tựa như Kỷ Tuệ nói, nếu hai người thật sự thành đạo lữ, kia Nguyên Duy Chi mặc kệ có hay không phía trước sự, đều có khả năng là Kỷ Thanh Lăng địch nhân. Đổi làm bất luận kẻ nào là Hứa Nguyệt Uyển, nàng cùng Kỷ Thanh Lăng trực tiếp thủ đều không thể dễ dàng hóa giải. Lấy Hứa Nguyệt Uyển kiêu ngạo, về sau nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù trở về. Vậy không có gì nhưng nói, dù sao thủ đã kết hạ, lại vì cái này phiền lòng, kia không phải làm đối phương thống khoái. Kỷ Thanh Lăng đi đến mặt hồ, mũi chân nhẹ điểm nhảy lên trong hồ. Từ nàng có thể tự nhiên ở dưới nước hoạt động về sau, nàng hưu nhàn hoạt động liền nhiều hạng nhất. Hướng trong nước một nằm, không cần bất luận cái gì linh lực, nhậm chính mình ở trong nước trầm trầm phù phù. Các nàng đem linh sủng đều phóng ra, ước chừng là cái vật còn sống đều hái đùa thủy, mấy chỉ thú chơi cũng thực điên. Kỷ Tuệ công kích linh sủng là Minh Xương chân nhân đưa, một con màu trắng báo gấm, lực công kích cường đại. Kỷ gia chín trưởng lão cũng rốt cuộc bỏ được trở về xem hắn nữ nhi. Hắn cấp Kỷ Tuệ mang về chính là một con phi hành linh sủng cửu vĩ tiêu. Loại này chân quý chủng loại, nghĩ đến chín trưởng lão là vẽ rất nhiều tâm tư. Bốn con thú thường xuyên quậy với nhau, sớm đã quen biết. Như thế Kỷ Thanh Lăng một người nổi tại trong nước, mấy chỉ thú liền đuổi theo nàng chơi đùa. Kỷ Tuệ nửa nằm ở một chiếc thuyền con thượng với nắng, Kỷ Thanh Lăng kia đem kỳ quái ghế nằm sử dụng tới thật sự thoải mái. Thuyền nhỏ phiêu phiêu đáng đáng, nàng mơ mơ màng màng liền phải ngủ rồi. Dầm. Kỷ Thanh Lăng từ trong nước ló đầu ra ba lôi kéo mép thuyền, hai ngày này chúng ta đi nhiệm vụ đường tiếp cái nhiệm vụ làm đi. Hồi lâu không đi. Kỷ Tuệ nằm ở kia mắt cũng chưa mở to, cầm lấy kia đại chén trà uống một ngụm trà. Thanh Lăng nấu đến quả trà uống ngon thật, linh khí nồng đậm, ngọt thanh ngon miệng. Đó là ngươi hồi lâu không đi, lần trước ta cùng Kỷ Kiều bọn họ liền đi qua. Dầm. Kỷ Thanh Lăng múc một phùng thủy bắt đến trên người nàng, có đi hay không? Kỷ Tuệ duỗi tay trên đỉnh Kỷ Thanh Lăng chán đem nàng đẩy trở lại trong hồ, ấu chỉ. Lại lần nữa nổi lên Kỷ Thanh Lăng nhảy lên thuyền nhỏ, ý niệm vừa động, trên người thủy nháy mắt bị bốc hơi. Ai, cũng không biết ta ca muốn cái gì thời điểm trở về. Vận khí liền như vậy bối sao? Thời gian dài như vậy còn không có đem người tìm đủ. Đúng vậy, phàm tục giới linh khí loãng, cũng vô pháp bình thường tu luyện. Lại không trở lại ta đều phải đuổi theo hắn. Sự thật chứng minh Kỷ Thanh Viễn là cái không trải qua niệm người. Ngày hôm sau Kỷ Thanh Lăng liền nhận được hắn truyền âm, Kỷ tiểu muội, ta đã trở về. Môn phái các phong đều có phái đệ tử đi ra ngoài, Kỷ Thanh Viễn bọn họ cư nhiên còn không phải nhất vãn trở về. Cũng không biết những cái đó sư huynh sư đệ tìm được này đó cái góc xó xỉnh đi. Kỷ Thanh Viễn bọn họ lần này vận khí thật là tuyệt. Hơn một tháng trước bọn họ còn chỉ là tìm được một vị vừa mới phù hợp điều kiện hài tử. Liên nguyên bản tâm thái bình thản Hàn Quang Bích đều bắt đầu tự hỏi rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Liên ở hắn quyết định muốn phản hồi Thái Nhất Môn trực tiếp tiếp thu nhiệm vụ thất bại trừng phạt khi, bọn họ gặp được khó gặp Dông Tố Thiên. Phi hành trên đường nhìn thấy một chỗ chân núi chỗ có một thôn trang. Vốn dĩ chỉ là tránh cái vũ, ai ngờ trong thôn người phát hiện bọn họ khi, mỗi người đều đã chịu kinh hách muốn xua đuổi bọn họ. Bọn họ cũng phát hiện những người này chung cư nhiên có người có linh căn, hơn nữa nhân số còn không ít. Cái này như thế nào đuổi bọn hắn đều sẽ không đi rồi. Chỉ phải thi triển mấy cái pháp thuật đem đối phương dọa sợ, nhân cơ hội lại ở thôn trưởng nơi đó hỏi thăm tin tức. Bọn họ cùng đồng gia tình huống có chút cùng loại lại có đại bất đồng địa phương. Bọn họ là người tu tiên hậu đại, hơn nữa bọn họ chính mình cũng biết tổ tông quá vãng. Nhưng là bọn họ bị giam cầm, cái kia thôn thiết có cấm chế, bọn họ ra không được. Đến nỗi vì cái gì Kỷ Thanh Viễn ba người có thể phát hiện bọn họ, có lẽ là ý trời, có lẽ là ngày đó Dông Tố làm cấm chế mất đi hiệu lực. Dù sao bị phát hiện khi, lúc trước nhóm đầu tiên bị quan người đã không còn nữa. Hiện tại những người này đều là lúc trước những người đó hậu bối, người mang linh căn lại sẽ không tu luyện. Vị kia thôn trưởng chính là một vị thủy hệ linh căn giá trị 8 phần tư chất. Đáng tiếc hắn đã râu tóc toàn bạch, không 2 năm sống đầu. Ở thôn trưởng thỉnh cầu hạ, những cái đó có linh căn nguyện ý tu luyện người đều bị mang về Đông Việt. Mà lao thôn trưởng liền lãnh tuổi tác quá lớn lao nhân lưu tại trong thôn. Câu đề cử phiếu, vẽ tháng, câu đánh giá. Câu nhắn lại A. Thấu chương xong. Chương 194 xuất phát Bắc Cảnh. Chương 194 xuất phát Bắc Cảnh. Bởi vì vô danh thôn sự, Hàn Quang Bích lại muốn đem có thể tu luyện đều mang theo trở về, ở trên đường chậm trễ một ít thời gian. Cũng may nhiệm vụ xem như hoàn thành. Vô danh trong thôn có mấy cái tư chất không tồi hải tử. Những cái đó không phù hợp điều kiện, chỉ cần nguyện ý cũng có thể tiến Thái Nhất Môn tử tạp dịch làm khởi. Thanh Viễn ca, những người đó là bị ai nhốt ở nơi đó? Kỷ Thanh Viễn lắc đầu, quá mức xa xăm, hơn nữa bọn họ tổ tông giống như cũng không muốn làm cho bọn họ biết. Kỷ Thanh Lăng trong lòng có chút nói thầm, lâu như vậy, lại đều là một cái trong thôn, sợ là họ hàng gần kết thân có rất nhiều đi. Ca, đều là cùng tộc sao? Không phải, bọn họ tổ tiên là đồng môn. Đồng môn. Ách. Có lẽ đây là tu tiên mị lực, sẽ làm ngươi có rất nhiều kỳ ba có ý tứ trải qua. Thời gian vừa chuyển lại là 2 năm đi qua. Từ vạn giới sơn chi chiến về sau, Kỷ Thanh Lăng không hề một mặt theo đuổi tốc độ tu luyện. Đem càng nhiều thời giờ dùng ở luyện tập pháp thuật cùng chế phủ chi đạo thượng. Bởi vậy nàng tu vi tuy nói vẫn là trúc cơ 5 tầng, nhưng là những mặt khác lại càng thêm tinh lĩnh. Dung nàng chính mình nói chính là, 5 tháng như vậy trường, có thể từ từ tới. Tu vi đại biểu không được hết thảy, hiện giờ cùng trúc cơ hậu kỳ kỳ tả đấu pháp cũng khó phân cao thấp. Thậm như đã thành công kết đan, Cửu Châu như vậy đại, nàng cảm thấy có rất nhiều địa phương không có đi qua. Cho nên nàng muốn tới chỗ đi xem, thừa dịp chính mình còn nguyện ý chạy thời điểm, nhiều đi ra ngoài chạy chạy. Hôm nay, Kỷ Thanh Lăng nhận được Quan Vân Siêu truyền âm. Hắn mời nàng cùng đi Bắc Cảnh làm nhiệm vụ. Thanh Kiếm Phong một vị trưởng lão đang bế quan khi ra đường rẽ, yêu cầu băng tâm địa liên luyện dược trị thương. Nhưng là ở Thái Nhất Môn bên trong tìm được số lượng chỉ đủ trong khoảng thời gian ngắn sử dụng. Như thế môn phái tuyên bố khen thưởng cực kỳ phong phú nhiệm vụ. Số lượng hữu hạn, Quan Vân Siêu cũng là thật vất vả được đến trong đó một cái danh lạch. Nhiệm vụ là thu thập đến 10 đóa băng tâm địa liên. Hắn tổng cộng 14 người đồng hành. Kỷ Thanh Lăng, Kỷ Tiểu, Chu Nghiên, còn có mặt khác một vị sư đệ. Một vị khác sư đệ cũng không biết là ai, Kỷ Thanh Lăng không nghĩ tới thời điểm Quan Vân Siêu cùng Kỷ Kiều quen biết. Bất quá hai người đều là đơn linh căn đệ tử, nói không chừng có tu luyện tâm đắc có thể giao lưu. Quan Vân Siêu phía trước được bảo vật, hiện tại cũng coi như được với là nửa cái biến dị băng linh căn, cho nên hắn đối đi Bắc Cảnh tin tưởng tràn đầy. Phần lớn đều là nhận thức, hơn nữa Kỷ Thanh Lăng cũng không đi qua Bắc Cảnh, nàng không có cự tuyệt đạo lý. Kỷ Tuệ đi theo Minh Xương chân nhân ra ngoài. Kỷ Thanh Viễn đang bế quan luyện khí. Hắn gần nhất ẩn ẩn cảm giác muốn đột phá đến nhị giai luyện khí sư. Như thế gần nhất bó lớn tinh lực đều đặt ở luyện khí thượng. Kỷ Thanh Lăng cũng chỉ cho bọn hắn truyền âm báo cho một tiếng, liền đi theo Quan Vân Siêu Chu Nghiên bọn họ xuất phát. Giữa không trung, trúc cơ kỳ 2 tầng Chu Nghiên cọ Kỷ Thanh Lăng quốc bảo ngồi. Kỳ thật Thạch Nam đạo quân tặng nàng một con cực phẩm phi hành linh sủng, chỉ là đơn thuần thích cùng Kỷ Thanh Lăng tê ở bên nhau. Hai người dọc theo đường đi lẩm nhẩm nói không xong nhàn thoại. Kỷ Thanh Lăng thẳng hô: Chu Nghiên cùng Kỷ Tuệ hai người đời trước nhất định là người một nhà. Phi ở đằng trước Quan Vân Siêu, cũng là trúc cơ 4 tầng tu vi. Theo sát sau đó phi kiếm thượng là Kỷ Tiểu, hiện giờ là trúc cơ 3 tầng tu vi, hắn tốc độ tu luyện làm Kỷ Thanh Lăng đều có chút kinh ngạc. So Quan Vân Siêu còn muốn mau một ít, nói không chừng thực mau lại phải tiến giai. Cùng Kỷ Tiểu ly đến không xa vị kia đồng môn, Kỷ Thanh Lăng trước kia cũng gặp qua, chỉ là hắn biến hóa quá lớn, nhất thời cư nhiên không nhận ra tới. Lúc ấy bọn họ ở ước định địa điểm. Vị này đồng môn là sớm nhất đến, Kỷ Thanh Lăng qua đi khi chỉ nhìn đến hắn một người, cũng không thể xác định. Ngược lại hắn nhìn đến Kỷ Thanh Lăng tắc lại đây chào hỏi, Kỷ sư tỷ. Kỷ Thanh Lăng không biết hắn tên họ, chỉ phải kêu hắn sư đệ. Người nọ vừa thấy liền biết Kỷ Thanh Lăng không quen biết hắn, Kỷ sư tỷ, ngươi chính là không quen biết ta là Bạch Khải A. Bạch Khải. Luyện khí kỳ thời điểm, ta thường xuyên ở giao dịch ngày bán bánh bao, ngươi cùng một vị khác kỷ đạo hữu thường đi. Nguyên lai là hắn. Vị kia thân hình cao lớn bạch béo sư đệ, hiện giờ đã trúc cơ 3 tầng. Chỉ là trước mắt này vẻ mặt dâu quai nón người vạm vỡ là vị kia bạch béo sư đệ. Bạch sư đệ, ngươi biến hóa thật đại. Ha ha, đúng vậy, trước kia nhận thức ta người đều nói như vậy. Ta sở tập công pháp có bộ luyện thể thuật, cho nên hiện tại liền lớn lên như vậy cao lớn. Khó trách, chuyên môn luyện qua luyện thể thuật tu sĩ đều sẽ thân thể cao lớn rắn chắc, giống bạch sư đệ như vậy người vạm vỡ xác thật không ít. Sư đệ hiện tại tương ứng nào tòa phong? Không bán bánh bao đi. Kia Bạch Khải có chút ngượng ngùng vào đầu, không bán, nội môn các sư huynh không cho bán. Trúc cơ cũng không hảo đi ngoại môn kiếm sư điệt nhóm linh thạch. Xem hắn biểu tình, giống như không thể bán bánh bao làm hắn có chút thất vọng. Kỷ Thanh Lăng cũng có chút tiếc hận, Bạch sư đệ bánh bao xác thật không tồi nột. Bạch Khải nói tiếp, ta vào Thiên Cơ phòng, đã bái cốc anh đạo quân vi sư. Kỷ Thanh Lăng thấy hắn bên hông ngọc bài, màu đen thân truyền đệ tử hàng hiệu. Lúc này những người khác cũng tới, bởi vì đều cho nhau nhận thức. Chỉ hàn huyên vài câu liền trực tiếp xuất phát. Mấy người một đường chạy nhanh, vài ngày sau đạt tới Trung Châu cùng Bắc Cảnh giao tiếp địa phương, Trung Châu tam đại môn phái chi nhất Huyền Kiếm môn phụ cận. Chu Nghiên còn không có đã tới Trung Châu, tâm ngứa khó nhịn tưởng đi xuống nhìn một cái. Quan sư huynh, chúng ta đi xuống nhìn xem đi, ta còn là lần đầu tiên đến Trung Châu. Kỷ Kiêu cũng phù hợp, Bắc Cảnh băng thiên tuyết địa, chúng ta cũng không có kinh nghiệm, vẫn là muốn ở phụ cận phường thị nhìn xem, nhiều hiểu biết một chút. Vào phường thị. Nơi này vẫn như cũ có người vây quanh bọn họ phải làm dẫn đường, này chẳng lẽ là Trung Châu đặc sắc. Quan Vân Siêu chọn một cái tuổi nhỏ nhất hài tử, ném cho hắn một khối linh thạch. chúng ta muốn đi Bắc Cảnh. Kia hải tử người tiểu lại rất cơ linh, bằng không cũng làm không được này một hàng. Tiên sư muốn đi Bắc Cảnh, nếu không có chuẩn bị chống lạnh pháp ý thì có thể đi trực tiếp đi chân bảo các, nhà hắn đồ vật đầy đủ hết. Đan dược tốt nhất cũng bị thượng một ít. Sau đó kia hải tử lại nói một đống về Bắc Cảnh tình huống, nghe hắn kia một bộ, xác thật là kinh nghiệm lao đạo. Kỳ Thanh Lăng hỏi hắn, nơi này đã thực tiếp cận Bắc Cảnh, vì sao không có một tia hàn ý? Tu sư có điều không biết, này Trung Châu cùng Bắc Cảnh lấy xả Minh Sơn mạch vì giới. Núi non bên này bốn mùa như thường, cũng không sẽ đặc biệt rét lạnh. Nhưng là tới rồi núi non bên kia đóng băng tuyết cái, sóc phong lạnh thấu xương. Ta chờ phàm nhân căn bản vô pháp đặt chân. Núi non bên này từ lưng chừng núi chân bắt đầu hàng năm sương mù bao phủ, vô pháp ngự kiếm, cho nên tiên sư muốn đi bộ lật qua xả Minh Sơn mạch. Lại nói lên xả Minh Sơn mạch thường thấy yêu thú, giảng giải thập phần rõ ràng. Tới rồi chân bảo các cửa, Quan Vân Siêu lại ném cho kia thiếu niên một khối linh thạch. Liền đến này đi. Kia thiếu niên cũng không nghĩ tới có kinh hỉ bất ngờ, đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Chú Nghiên nhìn rời đi thiếu niên, đều nói phàm nhân ở tu tiên giới vô pháp sinh tồn, ta xem bọn họ cũng còn hảo sao. Ở chúng ta nhìn không thấy địa phương, không biết có bao nhiêu vô pháp sống sót hài tử nột, hắn như vậy xem như số rất ít. Đổi bản đồ. Nếu có xem quan cảm thấy mấy người tu luyện cấp bậc cùng thời gian có chút không khớp nói, thỉnh tự động lực quá. Có lỗi chính tả thỉnh nhắn lại. Thấu chương xong. Chương 195 phường thị đấu giá hội. Chương 195 phường thị đấu giá hội. Ở chân bảo các, tiếp đãi bọn họ nữ tu thực cẩn thận cùng bọn họ nói nhập Bắc Cảnh muốn chuẩn bị đồ vật. Tu sĩ pháp y phòng ngự cường đại, nhưng ở Bắc Cảnh rét lạnh trước mặt làm không được tuyệt đối phòng hộ, đến lúc đó muốn thời khắc tiêu hao linh lực tới chống lạnh. Mấy người vì tiết kiệm linh lực, một người mua một kiện chống lạnh hiệu quả càng tốt từ Bắc Cảnh yêu thú ra lông sở chế áo ngoài. Chờ mọi người đem sở cần vật phẩm mua sắm đầy đủ hết đi ra chân bảo các khi, Kỳ Thanh Lăng đều có chút hoài nghi kia tiểu hài tử sợ không phải cái thác đi. Chú Nghiên vừa đi vừa tò mò nhìn, này Trung Châu chính là so với chúng ta Đông Việt náo nhiệt ta. Kỳ Thanh Lăng cũng là đi qua mấy cái địa phương, lại nói tiếp Côn Luân phường thị nhất phồn hoa náo nhiệt, không nghĩ tới Huyền Kiếm môn phường thị người so Côn Luân phường thị người còn nhiều. Nàng cũng nói, kỳ quái, này Huyền Kiếm môn phường thị như thế nào so Côn Luân phái phường thị người còn muốn nhiều. Kỳ Kiêu cầm kiếm đi ở nàng phía sau, khả năng đi Bắc Cảnh người đều sẽ tới nơi này bổ sung vật tư đi. Quan Vân Siêu tả nhìn lại xem, các ngươi nhưng còn có cái gì muốn mua? Kỳ Đạo Hữu, Kỳ Đạo Hữu. Kỳ Thanh Lăng mới vừa nghe được có người kêu, Dư Lập Thu đã đi được tới nàng trước mặt. Kỳ Đạo Hữu, Dư Đạo Hữu, ngươi như thế nào ở Huyền Kiếm môn? Ngươi cũng là tới tham gia đấu giá hội. Đấu giá hội? Không phải. Chúng ta muốn đi Bắc Cảnh, đúng rồi, bọn họ đều là ta đồng môn. Dư Lập Thu cùng Quan Vân Siêu mấy người lại cho nhau giới thiệu. Dư Lập Thu từ Thanh Mục môn trở về, chính là vì lần này chân bảo các tại đây làm đấu giá hội. Mấy năm trước Bắc Cảnh có chỗ bí cảnh hiện thế, không ít người được bảo vật, lần này đấu giá hội có rất nhiều đồ vật đều là đến từ kia chỗ bí cảnh. Dư Lập Thu cùng Kỳ Thanh Lăng hai người chi gian ở đối phương trước mặt lưu lại ấn tượng đều không tồi. Nghe ra mấy người bọn họ muốn đi tham gia đấu giá hội, một ngụm đáp ứng sẽ giúp bọn hắn bắt được vào bàn thiệp mời. Như thế mấy người liền ở phường thị giữ lại, tham gia ngày hôm sau đấu giá hội. Ngày hôm sau, Kỳ Thanh Lăng nhận được Dư Lập Thu truyền âm, Kỳ Đạo Hữu, ta ở chân bảo các chờ các ngươi. Chân bảo các tiếp dẫn luyện khí kỳ nữ tu đem mấy người lánh tới rồi một gian phòng, đây là 96 hào phòng, tiền bối thỉnh. Kỳ Thanh Lăng Chu Nghiên mới vừa ngồi xuống, liền có thanh lệ tú mỹ cô nương bưng tới linh quả linh trà. Vung sau, lại không người lui xuống. Bạch Khải sát cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại, phía dưới đen nghìn nghịt một mảnh người. Kỳ sư tỷ, ngươi bằng hữu thật là dụng tâm, có thể tại như vậy đoạn thời gian lộng tới ghế lô vị trí. Dư Lập Thu nhân phía trước đã cùng người ước hảo, ở chân bảo các lối vào liền cùng bọn họ tách ra. Quan Vân Siêu uống ngụm trà, Thanh Lăng, ngươi kia bằng hữu là ngươi ở Thanh Mục môn nhận thức. Kỳ Thanh Lăng đang ở trên bàn mấy chỉ linh quả chi gian lựa chọn, nàng không ăn qua đều có thể khiến cho nàng hứng thú. Cầm lấy một con màu trắng linh quả cắn một ngụm, ngày hôm qua liền cùng các ngươi nói, Thanh Mục môn nội môn thân truyền đệ tử. Quan Vân Siêu gật đầu, nhìn dáng vẻ nàng ở Huyền Kiếm môn địa vị cũng không thấp. Nàng cha mẹ đều là Huyền Kiếm các trưởng lão. Thực mau đấu giá hội bắt đầu rồi, lần này đấu giá hội chủ trì là vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Hắn đi lên đài, chỉ nói đơn giản buổi đấu giá hội quy củ, liền lấy ra đệ nhất kiện hàng đấu giá. Một kiện thượng phẩm linh khí phòng ngự pháp y liễu, băng thiểm thiên tí giáp. Dùng ba chân băng thiểm ra thú sở chế, chính là đi Bắc Cảnh vạn nhũng băng quật cũng không cần lo lắng bị tổn thương do giá rét. 2 vạn linh thạch khởi chụp. Ba chân băng thiểm là Bắc Cảnh độc hữu một loại yêu thú, hàng năm sinh hoạt ở Bắc Cảnh cực Bắc nơi, nơi đó là Bắc Cảnh bên trong nhất lãnh địa phương trí nhất. Theo sau bắt đầu có người báo giá. 2.000.000 linh thạch. 2.500.000 linh thạch. Cuối cùng lấy 5.000.000 linh thạch giá cả thành giao. Kỳ Thanh Lăng nhớ rõ lúc trước nàng cái này kim tầm vũ ý hiền này đầy 3.500.000 khối linh thạch chụp được. Đồng dạng là thượng phẩm linh khí, lại ngạnh sinh sinh cao hơn 1.500.000 linh thạch. Cái thứ hai là một bộ công pháp. Bắt đầu vừa nghe là công pháp, đại gia có chút nóng lòng muốn thử. Đương kia bán đấu giá sư đây là một bộ luyện thể thuật khi, mọi người nghỉ ngơi tâm tư. Luyện thể công pháp trừ bỏ giá thấp tu sĩ pháp lực mỏng manh khi, ai sẽ có tâm tư luyện này luyện thể thuật. Thấy đại gia không có hứng thú, kia bán đấu giá sư cũng không có từ bỏ. Đây là một bộ từ Bắc Cảnh bí cảnh chỗ đến tới luyện thể thuật công pháp. Mọi người đều biết mấy năm trước Bắc Cảnh bí cảnh ra không ít thứ tốt, từ bên trong ra tới cũng không có vật phàm. Chúng ta chân bảo các trưởng lão xem qua, này bộ luyện thể thuật so với bình thường luyện thể thuật càng thêm tinh diệu. Được đến nó chính là một vị kim đan chân nhân, hắn không có luyện thể tính toán, mới đưa này bổn luyện thể thuật lấy ra tới bán đấu giá. Có hay không vị kia luyện khí trúc cơ kỳ đạo hữu nguyện ý thử xem. Nay bổn luyện thể thuật khởi chụp giới đồng dạng là 2.000.000 linh thạch khởi. Một quyền luyện thể thuật 2.000.000 linh thạch khởi chụp, tự nhiên sẽ đã chịu lạnh nhạt. Bắc cảnh bí cảnh cũng không phải đều là bà bối, chỉ là ai ở bí cảnh được cái gì, chẳng lẽ sẽ nói cho người khác. Liên tính nói, những người khác có thể tin sao? Kỳ Thanh Lăng ngó trái ngó phải, không ai ra giá. Đối với luyện thể thuật nàng vẫn là có vài phần hứng thú. Kia bán đấu giá sư đều cho rằng cái này vật phẩm liền phải lưu trụ thời điểm, Kỳ Thanh Lăng động thủ. 2.000.000 linh thạch. Quan Vân Siêu hỏi nàng, xem ra chế phủ là kiếm linh thạch A, phá của cảm giác hảo sao. Chú Nghiên cũng không nghĩ tới nàng sẽ ra tay, Thanh Lăng, ngươi là phải làm Cửu Châu đại lục đệ nhất thiết quyền sao. Bạch Khải khuyên nàng, Kỳ sư tỷ, luyện thể thuật cái này giới cũng quá quý. Kỳ Kiêu không có gầm thanh, nhưng là trên mặt biểu tình cũng biết không đáng. Không ai cạnh giới, Kỳ Thanh Lăng đã lấy 2.000.000 linh thạch giá cả chụp đến kia kiện công pháp. Nàng tiếp nhận chân bảo các người đưa tới ngọc bài, cầm ở trong tay giơ giơ lên, đối những người khác nói, đầu tiên, luyện thể không phải chỉ là gia tăng lực lượng đơn giản như vậy, đối tu sĩ thân thể cũng sẽ có điều rèn luyện, các ngươi tại ngoại môn khi không đi nghe trưởng lão giảng bài sao? Còn nữa, đương bán đấu giá sư lấy ra tới thời điểm, ta liền cảm thấy nó cùng ta quan hệ, cần thiết lấy chụp tới tay. Chúng ta là người tu tiên, phải tin tưởng chính mình cảm giác. Kỳ thật nhập môn khi, tông môn đều sẽ giáo thụ luyện thể thuật, nhưng là dụng tâm học người cũng không nhiều, đặc biệt là tới rồi luyện khí trung kỳ về sau, đại gia pháp thuật vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, luyện thể thuật trừ bỏ lúc ban đầu khởi quá bước đầu rèn luyện thân thể tác dụng, đã bị quẳng đi. Cũng có một ít người sẽ tiếp tục luyện đi xuống, tỉ như Bạch Khải, nhưng là tông môn luyện thể thuật thực dâu dịa, luyện lâu rồi liền sẽ giống Bạch Khải giống nhau, mỗi người đều thân hình cao lớn cường tráng. Mặc kệ lại như thế nào, nàng vẫn là không muốn làm một cái thân hình cường tráng tiên nữ. Bạch Khải vẫn là thế nàng thì đau, lại có cảm giác cũng là luyện thể thuật, ta lúc trước. Không đợi hắn nói xong, Kỳ Thanh Lăng ngăn lại hắn, Bạch sư đệ, ngươi kia luyện thể thuật nhưng đừng luyện nữa đi xuống, thái nhất môn sơn môn đều trang không giới ngươi. Những người khác đều bị nàng chọc cười. Kỳ Thanh Lăng lại thực nghiêm túc đối Bạch Khải nói, ngươi nếu muốn học, đến lúc đó ta học xong mượn dư ngươi. Ai ngờ Bạch Khải biểu tình có chút kỳ quái, ta đã sớm không tập luyện thể thuật. Ai bọn họ đều chê cười ta. Ta chỉ chờ kết anh về sau trọng tố thân thể. Kỳ Thanh Lăng cho rằng chính mình nói sai rồi cái gì, Bạch sư đệ, thân hình cao lớn mà thôi, nơi nào liền phải trọng tố thân thể như vậy nghiêm trọng. Đây là Quan Vân Siêu cho nàng truyền âm, câm miệng. Thấu chương xong. Chương 196 phường thị đấu giá hội 2. Chương 196 phường thị đấu giá hội 2. Bởi vì Quan Vân Siêu truyền âm, Kỳ Thanh Lăng có thể khẳng định chính mình là nói sai cái gì. Nàng chỉ phải truyền âm hỏi Quan Vân Siêu, Quan Lục Lục, ta nói sai cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thích, còn út út mở mở. Bất quá Kỳ Thanh Lăng cũng không hảo nói cái gì nữa, không nói chuyện nữa tiếp tục xem kế tiếp bán đấu giá. Hàng đấu giá một kiện tiếp một kiện. Quan Vân Siêu chụp đến một kiện hạ phẩm bảo khí dày, đạp nguyên lý. Chẳng những có thể tăng mạnh phòng ngự, đối tốc độ cũng có tương đương không tồi thêm vào, đương nhiên sở phí linh thạch cũng làm người tắp lưới. 1.000.000 trung phẩm linh thạch. Đây là linh khí cùng bảo khí chi gian khác nhau. Kỳ Thanh Lăng may mắn chính mình tiến giai đến tam giai phụ sư, bằng không đều không biết khi nào mới có thể mua nổi bảo khí. Chu Nghiên cũng chụp đến một kiện chính mình ái mộ đồ vật. Kế tiếp, là một con cực phẩm linh thú, kim đồng phệ linh lộc. Một vị kim đan kỳ nữ tu ôm ấp một con mai con đi rồi đi lên, đem nó đặt ở bán đấu giá sư trước người đại thượng. Kia nữ tu ngón cái ở nó trước mắt sờ sờ, kia mai con liền mở mắt, xác thật là kim đồng phệ linh lộc. Nhìn như là thời gian sinh ra không dài, nhút nhát sợ sệt. Kỷ Thanh Lăng đẩy đẩy bên người Quan Vân Siêu, Quan Lục Lục, Kim Đồng Phệ Linh Lộc là một con rắc sao? Lúc này Quan Vân Siêu cũng là ngốc ngốc, hai chỉ. Kia vì cái gì này chỉ Kim Đồng Phệ Linh Lộc là một sừng? Kia bán đấu giá sư nhìn đài phía dưới mọi người kinh ngạc biểu tình, làm như thực vừa lòng. Tin tưởng chư vị đạo hữu đều nhìn ra tới đây là một con biến dị Kim Đồng Phệ Linh Lộc. Kim Đồng Phệ Linh Lộc có thể ở đối chiến thời điểm cắn nuốt đối phương linh lực tới suy yếu đối thủ. Nhưng là nó khuyết điểm chính là không có mặt khác công kích thủ đoạn. Mà này chỉ một sừng lại là có thể phóng ra pháp thuật, đây là một con có thể phóng thích lôi hệ pháp thuật linh thú. Tức thì thuộc hạ đàn phát ra từng trận tiếng hô. Có người thúc giục nói, đừng nét mực, mau nói nhiều ít linh thạch đi. Biến dị linh thú loại đồ vật này là khả ngộ bất khả cầu. Linh thú biến dị nhiều ít xem chút vật khí, tình hình chung biến dị thú sẽ xuất hiện tân kỹ xảo, thông thường sẽ so nguyên bản kỹ xảo càng cường đại hơn. Đương nhiên cũng có một ít kẻ xui xẻo, biến dị chính là đem nguyên lai kỹ xảo yếu bất hoặc là biến mất. Cũng có chỉ là đơn thuần bề ngoài thượng có một ít thay đổi, biến đẹp vẫn là khó coi toàn xem mệnh. Giống này chỉ Kim Đồng Phệ Linh Lộc chẳng những thực lực biến cường, hơn nữa ngoại hình thượng biến hóa cũng rất đẹp. Loại này ngoại hình cùng vạn thú đồ phổ thượng ghi lại tím cánh một sừng thú bộ dáng có chút tương tự. Kỷ Kiều ra tới rội nước lã, các ngươi đều đừng nghĩ, đừng nói không linh thạch, cho dù có, mọi người đều đã có lập khế ước linh sủng. Muốn mua người chỉ có hai loại tình huống, hoặc là tu vi không cao không có khế ước thú, hoặc là chính là mua tới cấp văn bối. Trúc Kỳ lúc đầu nếu là mạnh mẽ giải trừ khế ước cũng không phải không được a. Tu vi tổn thất không lớn. Chu Nghiên một bộ ta ở nghiêm túc suy xét bộ dáng. Kỷ Thanh Lăng đưa cho nàng một ly trà, uống ly trà tỉnh tỉnh đầu óc, ngươi dám mạnh mẽ giải trừ khế ước. Thạch Nam đạo quân khả năng sẽ đem ngươi ma thành phấn huy cá. Kia chỉ biến dị linh sủng khởi chụp giới này đây trung danh linh thạch kế giới, cuối cùng chụp đến giá cao, chỉ có thể nói đây là bọn họ không xứng với thần thú. Bán đấu giá sư lấy ra tiếp theo kiện vật phẩm, một kiện đấu giá hội chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu đồ vật. Tàn khuyết bản đồ. Này chân bảo các làm giàu sử không biết có phải hay không đầu cơ trục lợi tàn khuyết bản đồ lập nghiệp. Đây là một vị tiền bối từ Bắc Cảnh bí cảnh đoạt được, sơ gặp thời. Này bản đồ mảnh nhỏ dùng bí pháp giấu ở một quyển tạp ký bên trong. Loại này bí pháp phi thường độc đáo, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, bị vị kia tiền bối giải trừ bí pháp, tin tưởng lại quá mấy ngàn năm cũng không có người sẽ xuyên qua. Này bán đấu giá sư nói này đó, cũng là vì làm người có thể ý thức được bản đồ tầm quan trọng, thi triển bí pháp đều là phi thường hao phí linh lực. Kia một tiểu khối gia thú, làm Kỷ Thanh Lăng nhớ tới năm đó lần đầu tiên tùy sư phụ đi đấu giá hội. Có một vị hóa thần thánh quân chụp được bản đồ mảnh nhỏ cùng thứ này phi thường tương tự. Chỉ là nàng đối này đó cũng không có hứng thú, này chân bảo các như thế nào lao bán đấu giá giống nhau đồ vật, phía trước liền bán đấu giá quá loại này. Ghế lô thiết có cấm, bên ngoài người là nghe không được bọn họ đang nói gì đó. Kỷ Kiêu quay đầu hỏi nàng, sư tỷ gặp qua. Ta lần đầu tiên cùng sư phụ đi đấu giá hội, cũng xuất hiện quá một khối như vậy tàn khuyết bản đồ, lúc ấy bị một vị hóa thần thánh quân 10 vạn trung phẩm linh thạch chụp được. Nga. Là vị nào hóa thần thánh quân? Nay ta cũng không biết, lúc ấy ta còn ở luyện khí kỳ, nhìn thấy hóa thần liền đầu đều nâng không nổi tới. Lại nói tiếp, Đông Việt hóa thần thánh quân cũng không có nhiều ít, sư tỷ không nghe những người khác hô hắn cái gì. Lúc ấy cái loại này trường hợp, ta liền đại khí cũng không dám xuyên ai. Cũng là, đổi làm ta cũng sẽ như thế, chỉ là sơ nghe sư tỷ nói hóa thần mới quá mức tò mò. Kỷ Kiêu cười cười không hề hỏi này đó, xoay người sang chỗ khác tiếp tục xem bán đấu giá. Đại lao thế giới, Kỷ Thanh Lăng bọn họ không hiểu, một chương căn bản không biết là gì đó bản đồ mảnh nhỏ. Cư nhiên có thể bán đấu giá đến 20 vạn trung phẩm linh thạch. Lần này từ Bắc Cảnh bí cảnh ra tới bảo vật xác thật không ít. Chỉ là thượng phẩm bảo khí liền xuất hiện quá rất nhiều lần. Xuất hiện vạn năm linh thảo tùy tiện chính là mấy vạn trung phẩm linh thạch. Kỷ Thanh Lăng ngẫm lại chính mình kia 8 viên huyền thiên dung hồn quả, ta quyết định chờ lần này trở về trước bán đi một viên. Thấu thấu linh thạch cho chính mình mua một kiện bảo khí. Chỉ là Hoài Bích có tội đạo lý nàng là biết đến. Đây cũng là vì cái gì mấy năm nay, nàng đem kia 8 viên huyền thiên dung hồn quả tàng đến gắt gao, không dám lộ ra nửa phần. Kỳ thật phía trước Trung Châu kia ra không hỏi tới chỗ, nàng rất muốn đi thử xem, chỉ là lần này người nhiều hành động không tiện. Lúc này lên làm bán đấu giá sư lại lôi ra tiếp theo kiện hàng đấu giá. Vì cái gì nói là kéo nột? Bởi vì cái này hàng đấu giá là bị dây xích cột lại, một đầu nắm chặt ở bán đấu giá sư trên tay. Một đầu buộc ở người nọ trên cổ. Cái này hàng đấu giá xuất hiện hấp dẫn sở hữu chú ý. Một cái thiếu nữ bộ dáng nói là người, lại giống như không phải thực xác định, nói là thú lại rõ ràng không đúng. Chu Nghiên ghé vào trên bệ cửa xem, đây là người vẫn là thú. Mười mấy tuổi bộ dáng thiếu nữ, chỉ có thể nói nàng nửa người trên là thiếu nữ bộ dáng, nửa người dưới lại là một con rắn đuôi. Hóa hình đại yêu. Chính là bọn họ sở cảm giác đến, này thiếu nữ pháp lực phi thường mỏng manh, đại để cùng luyện khí 2 tầng hoặc là nhất gia yêu thú không sai biệt lắm. Lúc này đã có người hỏi, đây là người là yêu. Kêu bán đấu giá sư cười trả lời, nàng phụ thân là lục giai xà yêu, mẫu thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Chúng ta xưng loại người này tộc cùng yêu tộc sinh hạ tới đồ vật kêu thú nhân. Thú nhân? Đúng vậy, nàng chính là nhân tu cùng yêu tu sản vật thôi. Thì tính sao, chính là lớn lên kỳ quái một ít mà thôi. Kêu bán đấu giá sư đem trong tay dây xích lại lôi kéo, nguyên bản đứng ở nơi đó thiếu nữ đã bị ngã trên mặt đất. Nàng phủ phục trên mặt đất túi đầu, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Nếu chỉ là lớn lên kỳ quái, chúng ta chân bảo các tự nhiên sẽ không đem nàng lấy ra tới bán đấu giá. Đây là một vị nguyên anh tu sĩ ở đánh bại kia chỉ lục giai đại yêu lúc sau đoạt được chiến lợi phẩm. Này thú nhân nàng có linh căn, hơn nữa tư chất cực hảo, một hệ đơn linh căn. Đơn linh căn thú nhân. Thấu chương xong. Chương 197 thú nhân linh nhi. Chương 197 thú nhân linh nhi. Thú nhân nữ hải tên là Linh Nhi, 12 tuổi. Nàng sinh ra là còn chỉ là một con rắn nhỏ, mãi cho đến 6 tuổi về sau mới hiện ra nửa người nửa xà hình thái. A nương thực lo lắng, A nương nói hoặc là làm xà hoặc là làm người, Linh Nhi đều có thể hảo hảo tồn tại. Nhưng là này nửa người nửa xà bộ dáng là vô pháp trước mặt người khác hiện thân. Như thế Linh Nhi cha mẹ liền mang theo nàng tới rồi vạn giới sơn chỗ sâu trong. Dặn dò nàng ngàn vạn không thể làm những người khác hoặc thú biết nàng người mang linh căn. Người một nhà nói tốt chờ Linh Nhi có thể tu luyện đến có thể tự do huyễn hình mới ra tới. Tuy nói vạn giới sơn chỗ sâu trong cũng có rất nhiều yêu thú, nhưng cha pháp lực cường đại, có thể bảo hộ nàng cùng A Nương. Có một ngày có người vọt vào bọn họ huyệt động, giết cha, A Nương vì bảo hộ nàng cũng tự bạo nguyên đan. Đáng tiếc đối phương quá cường đại, A Nương tự bạo căn bản là vô pháp trọng thương hắn. Cuối cùng vừa mới mất đi cha mẹ Linh Nhi đã bị đưa tới nơi này. Lúc này nàng liền như vậy ngồi quỳ trên mặt đất, nhậm dưới đài trên lầu nhân tu đem nàng giá cả càng nâng càng cao. Từ một đám người bắt đầu kêu giới đến bây giờ chỉ có trên lầu mộ mấy chỗ ghế lô thường thường truyền đến báo giá thanh. Cạnh giới còn ở tiếp tục, bán đấu giá sư trên mặt cũng xuất hiện vừa lòng biểu tình. Linh Nhi càng ngày càng sợ hãi, nàng không phải ngây thơ vô tri tiểu nhi, cha cùng A Nương đã dạy nàng rất nhiều đồ vật. Giá cả càng ngày càng cao, đại biểu thực lực của đối phương càng thêm cường đại, đến lúc đó nàng có thể chạy trốn cơ hội tự nhiên liền nhỏ. Chú Nghiên nhìn kia thiếu nữ có chút đồng tình. Như thế nào thú nhân có thể bán ra như vậy giá cao sao? Cũng không biết sẽ bị bán được nơi nào. Đáng thương. Bạch Khải mở miệng, cái kia đơn linh căn nữ tu, ở lô đỉnh lâu có thể bán ra phi thường cao giá cả. Mặt khác mấy người trở về đầu xem hắn, Bạch Khải liên tục xua tay, các ngươi đừng hiểu lầm, ta là ở phường thị trung từ người khác nơi đó nghe tới. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy trong lòng thật sự nghẹn muốn chết, hẳn là không chỉ là đơn linh căn nguyên nhân, cùng nàng thú nhân thân phận khẳng định có rất lớn quan hệ. Lúc này trên lầu ghế lô lại truyền đến cảnh giới thanh âm, Kỷ Thanh Lăng đứng lên. Ta trước đi ra ngoài, chân bảo các cửa thấy. Đối với loại này buôn bán dân cư, nàng ngăn cản không được, cũng không nguyên trơ mắt nhìn. Cho nên Kỷ Thanh Lăng lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, lóe người. Ra ghế lô, nàng trước tìm người hầu hỏi lộ, đem chính mình bán đấu giá tới công pháp lấy ra tới. Ra chân bảo các liền ở trên phố tùy tiện đi dạo. Bởi vì lần này đấu giá hội làm được phi thường long trọng. Rất nhiều không có vào bản thiếp tu sĩ cũng chạy tới xem náo nhiệt. Trên đường cái người rất nhiều, Kỷ Thanh Lăng ăn mấy nhà tiểu quán lúc sau, tâm tình hảo một ít. Thực mau nàng phát hiện nàng muốn tìm địa phương, không hỏi tới chỗ. Vào trong tiệm, cùng Côn Luân kia ra cửa hàng giống nhau, trừ bỏ một vị trúc cơ kỳ tu sĩ không có những người khác. Nàng lấy ra một quả huyền thiên dung hồn quả đưa qua. Kia tu sĩ cầm lấy nhìn thoáng qua, ngay sau đó ánh mắt sáng ngời, đem đồ vật giao hồi cấp Kỷ Thanh Lăng. Đạo hữu bên trong thỉnh. Kỷ Thanh Lăng đi theo hắn tới rồi một gian phòng nhỏ, ở giữa bố trí đơn giản, một vị nguyên anh kỳ lão giả ngồi trên trong đó. Kia trúc cơ tu sĩ lui đi ra ngoài. Kia lão giả khoe miệng mỉm cười, tiểu hữu, mời ngồi. Khả năng lần trước Kỷ Thanh Lăng bán đồ vật quá bình thường, cho nên trực tiếp ở trong đại sảnh liền giao dịch. Không nghĩ tới lần này cư nhiên còn vào phòng đơn, còn có nguyên anh đạo quân tiếp đãi. Xem ra kia một quả huyền thiên dung hồn quả có thể bán cái giá tốt. Nàng ở lão giả đối diện ngồi xuống. Đem đồ vật đưa qua. Đối phương cẩn thận phân biệt về sau, ngữ khí càng hồi hòa khí, vạn năm huyền thiên dung hồn quả, khó gặp. Không nghĩ tới không hỏi tới chỗ thật là không hỏi tới chỗ. Nguyên lai Kỷ Thanh Lăng còn chuẩn bị một phen nói từ, nói thứ này là như thế nào trong lúc vô tình được đến. Ai biết không cần, nhân ra căn bản không hỏi. Tam vạn trung phẩm linh thạch. Cùng Kỷ Thanh Lăng phỏng đoán giá cả không sai biệt lắm, vừa mới ở chân bảo các cũng xuất hiện quá vạn năm linh thảo, giá cả xác thật so nơi này muốn cao. Nhưng là nhà đấu giá rút ra tiền thuê cũng hấp nột. Tuy rằng linh thạch thiếu một ít, nhưng là không hỏi tới chỗ càng thêm nhanh chóng phương tiện. Thấy Kỷ Thanh Lăng đối giá cả không có dị nghị, kia lão giả lấy ra một khối một bài. Tiểu hữu cầm một bài có thể đi Cửu Châu Đại Lục bất luận cái gì một chỗ chân bảo các lấy ra linh thạch. Cảm tình đều là ngươi một nhà sinh ý a. Này buôn đi bán lại chính là chơi thật lưu a. Kỷ Thanh Lăng đang muốn rời đi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tiền bối, hôm nay chân bảo các bán đấu giá đơn linh căn thú nhân vì sao cảnh giới như thế chi cao. Tiểu hưu nói chính là kia một hệ đơn linh căn xà yêu. Như thế nào chính là xà yêu? Nói xà yêu có phải hay không các ngươi liền không có mua bán hải tử chịu tội cảm? Đúng là. Không phải sở hữu thú nhân đều có thể tu luyện, thú nhân nhiều là sử dụng yêu thú tu luyện phương thức, bọn họ ưu thế là cùng yêu thú giống nhau có được dài dòng thọ mệnh. Chính là này xà yêu có linh căn, hơn nữa là đơn linh căn, nếu còn có thể có được yêu thú thọ mệnh. Lão giả không có đem nói cho hết lời, nhưng là Kỷ Thanh Lăng nghe minh bạch. Nàng cảm tạ lão giả ra nhà ở, kia trúc cơ tu sĩ chính chờ ở ngoài cửa. Hắn đem Kỷ Thanh Lăng đưa tới xuất khẩu, này mấy cái đều là lối ra đều là bình thường hẻm nhỏ, đạo hữu có thể yên tâm đi ra ngoài. Kỷ Thanh Lăng tả hữu nhìn nhìn, ở mấy cái trong thông đạo tuyển nhất tới gần nàng một cái. Kỳ thật vừa mới ở lựa chọn thời điểm, nàng làm A Mục tìm cơ hội đụng phải đối phương thân thể. A Mục cảm nhận được đối phương không có ác ý, nàng mới tùy ý lựa chọn một cái xuất khẩu. Dù sao cũng là như vậy một tuyệt bút linh thạch, bị người đoạt cần phải đau lòng muốn chết. Ra tới trong nháy mắt, nàng còn dán lên ẩn thân phù để người vặn nhất. Cũng may không có bất luận cái gì dị thường, nàng thuận lợi về tới chân bảo các. Những người khác còn không có ra tới, Kỷ Thanh Lăng liền ở chân bảo các đi dạo. Thật muốn mua trang bị, chân bảo các xác thật là thích hợp địa phương. Phía trước nàng bàn long cánh tay đã nát, trên người phòng ngự trang bị vẫn là muốn bổ sung một chút. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, nếu linh thạch cho phép, tốt nhất có thể đem toàn thân đều trang bị thượng các màu phòng ngự bảo khí. Có trên người này đó linh thạch, Kỷ Thanh Lăng có chút tự tin. Đối kia người hầu nói, ta muốn nhìn một chút phòng ngự bảo khí. Đạo hữu xin theo ta tới. Nàng đem Kỷ Thanh Lăng đưa tới lầu 2. Nơi này tiếp đãi nàng là một vị kim đan tu sĩ. Đây là có linh thạch đãi ngộ. Kim đan tu sĩ dò hỏi nàng yêu cầu, cấp Kỷ Thanh Lăng đề cử mấy khoản thích hợp nàng. Trong đó một kiện hạ phẩm bảo khí, thần hành ủng, bao xúc mà chi linh khí, xuyên chi hào ảnh như gió thần hành không bị ngăn trở. Đối tu sĩ tốc độ thêm vào hiệu quả cực hảo, đồng dạng mang thêm phòng ngự hiệu quả. Đề cử nó lý do rất đơn giản, đánh không lại thời điểm chạy trốn mau, giống nhau khởi đến bảo mệnh tác dụng. Một khắc kiện cũng là hạ phẩm bảo khí, lưu ly hàn đai ngọc, 10 vạn năm ngưng kết mà thành hàn băng ngọc chế thành đai lưng. Ngay thường đối chiến thời gia tăng phòng ngự, gặp được nguy hiểm nhưng để nguyên anh tu sĩ một kích. Thả có hóa giải hàn băng chi khí thương tổn tác dụng, ở bắc cảnh nơi đeo cực hảo. Kỷ Thanh Lăng hai kiện đều muốn. Đánh không lại này thần hành ủng có thể trợ giúp chạy trốn, đuổi theo này lưu ly hàn đai ngọc còn có thể thế nàng ngăn cản một đòn chí mạng. Đề cử phiếu, vẽ tháng, đa tạ. Thấu chương xong. Chương 198 đấu giá hội kết thúc. Chương 198 đấu giá hội kết thúc. Nghe xong chân bảo các tu sĩ giới thiệu, Kỷ Thanh Lăng nhìn chằm chằm này hai kiện đồ vật ánh mắt phiếm quang. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, nàng khẳng định là đều muốn. Thân hành ủng 1 vạn 1.000 trung phẩm linh thạch, lưu ly hàn đai ngọc 1 vạn 5.000 trung phẩm linh thạch. Nàng còn có thể còn lại mấy ngàn chính mình hoa, giống như còn hành. Kiều kim đan tu sĩ xem Kỷ Thanh Lăng biểu tình, liền biết gặp được đại khách hàng. Hắn lại lấy ra một bộ trận bàn, đạo hữu ngươi xem, đây là những ẩn nấp thân hình trận pháp, liền tính kim đan chân nhân lập với ngươi trước người, cũng tuyệt không sẽ bị phát hiện. Kỷ Thanh Lăng tiếp nhận đến xem, tam phẩm ẩn thân phù cũng là này hiệu quả đi. Kia tu sĩ mẩn ra, ngay sau đó cười nói, đạo hưu nói có lý, chứ không nói tam phẩm ẩn thân phù giá cả, ẩn thân phù bản thân chỉ có thể ở không thi triển pháp thuật thời điểm mới có thể sử dụng, này trận pháp lại là có thể ở nguy cấp thời khắc che giấu lên khôi phục linh lực, trị liệu thương thế. Đúng rồi, tránh ở trận pháp nội có thể tu luyện thi triển pháp thuật linh tinh. Kỷ Thanh Lăng dùng quán bùa chú đối với trận pháp luôn là không có đặc biệt lưu ý quá, nhưng là nếu này đụng tới nguy hiểm ẩn thân phù đích xác thật cực hạn tính quá nhiều. Xác định kim đan kỳ tu sĩ vô pháp cảm giác. Kia tu sĩ tươi cười gia tăng, chúng ta chân bảo các cũng không nói ngoa. Trận pháp giá cả 2 vạn trung phẩm linh thạch, Kỷ Thanh Lăng trên mặt toát ra rối rắm. Kia tu sĩ mỗi ngày đón đi rước về nhất sẽ xem mặt đoán ý. Nếu đạo hưu đi bắc cảnh, trận pháp còn nhưng ngăn cách hàn băng chi lực. Kỷ Thanh Lăng trong lòng đang ở tính toán chính mình linh thạch. Trung phẩm linh thạch không đủ có thể dùng hạ phẩm linh thạch sao? Kim đan tu sĩ tươi cười liên tục gia tăng, tự nhiên là có thể. Kỳ Thanh Lăng nuốt chính mình túi chữ vật đi ra chân bảo các, bán huyền thiên dung hồn quả linh thạch còn không có che nhiệt liền toàn không có. Phòng ngự pháp trận hơn nữa cái kia phòng ngự gai lưng, dùng hết tam vạn trung phẩm linh thạch, còn đáp thượng chính mình trước kia tích góp. Cặp kia giày nàng cũng rất thích, chính là nếu là mua chính mình liền không dư thừa một khối linh thạch. Bại gia tử không phải làm như vậy, chờ từ Bắc Cảnh trở về nàng lại bán một viên huyền thiên dung hồn quả rồi nói sau. Thanh Lăng, bên này. Chu Nghiên bọn họ đã chờ ở bên ngoài. Mặt sau nhưng còn có ý tứ đồ vật. Chu Nghiên lắc đầu, thứ tốt nhưng thật ra không ít, chính là đều không phải chúng ta có thể sử dụng thượng. Lúc này Dư Lập Thu ra tới, nàng nhìn đến Kỳ Thanh Lăng bọn họ cũng đón lại đây. Kỳ Đạo Hữu. Kỳ Thanh Lăng chính là chờ nàng, Dư Đạo Hữu, lần này đa tạ ngươi. Bọn họ sau lại nghe được, lần này đấu giá hội cần thiết có vào bản thiếp mới có thể vào, rất nhiều người tức tiêm đầu cũng tìm không thấy một chương. Dư Lập Thu cười nói, ngươi ta liền không cần khách khí, hôm nay ta muốn về trước một chuyến huyền kiếm môn, buổi tối thỉnh ngươi uống rượu, ngươi nhất định phải tới. Hảo. Lúc này từ chân bảo các đi ra nhị nam một nữ, ba người đều là kim đan kỳ tu sĩ. Kia nữ tu trong tay nắm chính là bọn họ ở đấu giá hội thượng nhìn đến thú nhân nữ hải. Kia thú nhân nữ hải bị trói buộc đôi tay đi theo kia nữ tu phía sau, nàng phía sau lưng quần áo có mấy cái roi lưu lại vết máu. Nàng dùng cái đuôi đong đưa đi trước, trên mặt đất lưu lại nhợt nhạt dấu vết. Lộ qua mấy người khi, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ, ánh mắt kia trung sở toát ra sợ hãi cùng sợ hãi làm chua xót lòng người. Nếu không có cái kia cái đuôi nàng cũng chỉ là cái mười mấy tuổi hài tử thôi. Kỳ Thanh Lăng nhớ tới phía trước kia chỉ biến dị linh thú, nó bị bán đấu giá sư trợ thủ ôm vào trong ngực bộ dáng. Nhìn nhìn lại này thú nhân nữ hải trên người vết roi. Không giống người thường yêu thú bị người truy phủng, không giống người thường người lại phải bị người ngược đánh. Dư Lập Thu thở dài, ai, vào Lô Đình lâu, trừ bỏ chết đã có thể không có mặt khác đường lui. Kỳ Thanh Lăng cả kinh, Dư Đạo Hữu như thế nào biết bọn họ là Lô Đình lâu. Ta niên thiếu không vào Thanh Mục môn khi, tại đây phường thị gặp qua trong đó hai người, bọn họ liền ở phường thị những cái đó ăn mày chung tìm kiếm có linh căn hài tử. Lúc ấy mang chúng ta ra tới sư thúc liền nói quá. Quan Vân Siêu như mày, phường thị chấp pháp đội mặc kệ sao. Quản cũng chỉ là chuyển tới ngầm tiến hành thôi, mỗi ngày các phường thị không thấy ăn mày còn thiếu sao. Dư Lập Thu làm như không muốn lại tiếp tục cái này đề tài, nàng đối với mọi người ôm quyền, chư vị, cáo tử. Dư Đạo Hữu, gặp lại. Dư Lập Thu đi rồi, Quan Vân Siêu đối những người khác nói, nếu không có mặt khác sự, chúng ta ngày mai sáng sớm liền tiến Xà Minh Sơn Mạch. Những người khác tự nhiên không dị nghị. Phía trước Kỳ Thanh Lăng cùng Dư Lập Thu ở Thanh Mục Môn cũng ở chung quá, cho nhau chi gian cũng có chút hiểu biết. Dư Lập Thu truyền âm tới khi, chỉ có một câu, Kỳ Đạo Hữu, phường thị phía đông có một nhà Nam Viên Tiểu Quán, nhà hắn xà canh nhất tuyệt. Nam Viên Tiểu Quán ra xà canh tên là Quá Sử Năm Xà Canh. Là một đạo lấy 5 loại linh xà làm chủ yếu tài liệu nấu nướng mỹ vị. Tươi ngon tuyệt luân, nồng đậm hương thơm. Hai người ở tiểu quán ăn chán chê một đốn, Kỳ Thanh Lăng cũng không quên cho chính mình đồng bạn mang về một ít. Ăn xong xà canh, Dư Lập Thu mang nàng tới rồi một chỗ đỉnh núi, hai người đối nguyệt trên cao đem rượu ngôn hoan. Hiện giờ hai người ở cùng thế hệ chung đều coi như là người xuất sắc. Đối rất nhiều sự vật cái nhìn cũng tương đương nhất trí, đây cũng là hai người có thể trở thành bằng hữu mấu chốt. Dư Lập Thu biết bọn họ muốn đi Bắc Cảnh, cho Kỳ Thanh Lăng rất nhiều ở Bắc Cảnh dùng được với đan dược. Nàng trúc cơ sau cũng đi qua hai lần Bắc Cảnh, nhiều ít có chút hiểu biết. Đem Bắc Cảnh một ít tình huống đều cẩn thận nói Dư Kỳ Thanh Lăng biết. Kỳ Thanh Lăng cũng đem chính mình tam phẩm đùa chú tặng một ít cấp Dư Lập Thu. Đối với Kỳ Thanh Lăng nhanh như vậy có thể thăng cấp đến tam giai phụ sư, Dư Lập Thu chịu cảm kinh ngạc. Lại nói tiếp Kỳ Đạo Hữu tư chất không phải thật tốt. Nhưng là ở tu luyện cùng kỹ xảo thượng đều có thể xa xa dẫn đầu cùng thế hệ, có thể thấy được nàng ngày thường định là phi thường khắc khổ một người. Vẫn luôn cho tới sắc trời bắt đầu trở nên trắng, hai người mới từng người từ biệt. Dư Lập Thu trực tiếp phi kiếm hồi môn phái, mà Kỳ Thanh Lăng tới rồi phường thị quyết định xuống dưới đi bộ hồi khách điếm. Hôm nay Dư Lập Thu đối nàng nói lên Thanh Mục Môn khai phái tổ sư Lục Anh. Một vị truyền kỳ nữ tu, lấy y lìa nhập đạo, thành cửu cửu châu đại lục đệ nhất y lìa tu. Tự nghĩ ra tái sinh thuật cứu vô số tu sĩ ra tuyệt cảnh. Dư Lập Thu nói này đó thời điểm, Kỳ Thanh Lăng cảm giác nàng thật là đem Lục Anh tiền bối làm tự thân chi mẫu mực. Nàng cảm thấy Dư Lập Thu trên người cái loại này chuyên chú, tích cực cùng Lục Anh tiền bối có chút rất giống. Trong lòng mục tiêu minh xác, biết chính mình muốn cái gì, không bị ngoại vật sở tả hữu, có kiên định tín niệm làm Kỳ Thanh Lăng cảm xúc rất nhiều. Trên đường bất đồng với ban ngày náo nhiệt, lúc này phi thường quặng cũ ẽ. Kỳ Thanh Lăng đột nhiên cảm giác được nơi xa có người lại đây, liền ở nàng chuẩn bị kích hoạt một chương ẩn thân phù khi, phát hiện người tới nàng hôm nay gặp qua. Là cái kia thú nhân nữ hải. Lúc này nữ hải chính thần sắc hoảng loạn hướng tới bên này chạy nhanh, đáng tiếc bởi vì tu vi thấp, nàng tốc độ quá chậm. Kỳ Thanh Lăng đem thần thức phóng tới lớn nhất, quả nhiên có kim đan tu sĩ chính chiều cái này phương hướng ngự kiếm mà đến. Đây là đang ở chạy trốn. Kỳ Thanh Lăng đều không biết chính mình kích động cái gì, tiếp theo nháy mắt chiều kia thú nhân nữ hải phương hướng bay qua đi. Ở kia nữ hải trước mặt dừng lại, không muốn chết cũng đừng ra tiếng. Thấu chương xong. Chương 199 cứu người. Chương 199 cứu người. Linh Nhi bị đột nhiên xuất hiện Kỳ Thanh Lăng sợ tới mức tưởng xoay người muốn chạy trốn. Chính là hiện giờ nàng không có bất luận cái gì đường lui, mặt sau người thực mau liền sẽ tìm được nàng. Lúc này Kỳ Thanh Lăng kích hoạt hai chương ẩn thân phù dán lên, lôi kéo nữ hải tay bắt đầu ở trên phố chạy như điên. Ở cái thứ nhất đầu hẻm trước, Kỳ Thanh Lăng đem nữ hải kéo đi vào, giống nhau có người trụ tiểu viện đều có cấm chế. Rốt cuộc ở một chỗ rách nát sân trước, các nàng ngừng lại. Ẩn thân khi vô pháp sử dụng thân thức, Kỳ Thanh Lăng cũng vô pháp xác định đây có phải là không người cư trú tiểu viện. Chính là hiện giờ cũng quản không được như vậy nhiều, lại muộn kia kim đan liền phải đuổi theo. Đi vào tiểu viện nàng hai lời nói không nói, tướng tài mua kia bộ trận bàn kích hoạt, ngay sau đó lôi kéo nữ hải trốn rồi đi vào. Làm xong này hết thảy, Kỳ Thanh Lăng thở phào nhẹ nhõm, hy vọng kia bán trận pháp chân bảo các thật sự không có nói ngoa. Lúc này kia từ bị nàng lôi kéo liền vẫn luôn không có mở miệng nữ hải nói chuyện, ta đã thấy ngươi. Trận pháp trung Kỳ Thanh Lăng nhất thời không rảnh để ý tới nàng, buông ra thần thức quan sát bốn phía. Kia kim đan tu sĩ ly các nàng càng ngày càng gần, thực nhanh có người từ các nàng đỉnh đầu bay qua. Nhưng là xem bọn họ bộ dáng, xác thật là phát hiện không được cái này trận pháp. Thực mau thiên liền hoàn toàn sáng, đến lúc đó chấp pháp đội tuần tra, đối phương vô pháp ngự kiếm, nàng hai liền tính an toàn. Xác nhận quá cái này tiểu viện tử xác thật không ai trụ, Kỳ Thanh Lăng mới tính yên lòng. Nàng xoay người nghiêm túc nhìn trước mắt nữ hải, ngươi như thế nào chạy ra? Kia nữ hải cúi đầu không ra tiếng, một bộ ta không nghĩ nói bộ dáng. Kỳ Thanh Lăng thở dài, ngươi tên là gì? Ta kêu Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi nếu không nghĩ nói, ta cũng liền không hỏi. Đa tạ tỷ tỷ. Miệng con rất ngọt. Ngươi kế tiếp tính toán như thế nào? Ta không biết. Cái kia ngươi có thể tiến linh thú túi sao? Kỳ Thanh Lăng cũng không nghĩ hỏi, hỏi người khác ta đem ngươi trang ở trong túi mang đi được không? Lễ phép sao? Chính là nàng nghĩ không ra khác biện pháp. Chỉ là lời nói mới xuất khẩu, nàng liền cảm thấy chính mình có thể là dư thừa hỏi. Xem bọn họ ra chân bảo các khi tình cảnh, nghĩ đến là vô pháp đi vào. Quả nhiên Linh Nhi lắc đầu, nàng đảo không cảm thấy lời này hỏi có cái gì không ổn, ta nương thử qua, vào không được. Kia đãi những người đó đi rồi, ta cho ngươi mấy trương ẩn thân phù, ngươi tìm cơ hội chính mình chạy đi đi, ngươi biết cái gì kêu ẩn thân phù sao? Linh Nhi gật đầu, ta nương đã dạy ta biết. Kỳ Thanh Lăng phỏng đoán này Linh Nhi không nghĩ nói chính mình là như thế nào chạy ra tới, nghĩ đến là có chính mình bí mật. Dù sao này tiểu cô nương thực mau muốn đi, cũng không có gì hảo hỏi. Kỳ Thanh Lăng không cảm thấy như vậy một cái tiểu cô nương có thể đối nàng tạo thành cái gì uy hiếp. Như vậy làm chờ còn có điểm xấu hổ, Kỳ Thanh Lăng đang chuẩn bị bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức. Bên kia Linh Nhi lại mở miệng, cha ta đã cho ta bảo mệnh đồ vật, hơn nữa ta có nạp bảo túi. Nhân tu kêu túi chữ vật, dùng linh thạch mua tới. Yêu thú kêu nạp bảo túi, là trời sinh, nhưng cũng là cao gia yêu thú mới có. Không nghĩ tới này Linh Nhi như vậy tiểu liền có. Bởi vì thú nhân huyết mạch quan hệ. Ngươi liền như vậy cùng ta nói, không sợ ta dậy rồi lòng xấu xa. Ta không sợ, mẹ ta nói quá, nhân tu cùng yêu tu giống nhau, đều có tốt xấu. Ta tin tưởng tỷ tỷ là người tốt. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy Linh Nhi ánh mắt không tồi. Có thể là sợ hãi, cũng có thể là bởi vì Kỳ Thanh Lăng cứu nàng, Linh Nhi đối nàng không có phòng bị. Bắt đầu nói lên chính mình sự tình. Nàng cha là một cái lục giai ngọc rất xà. Nàng nương trúc cơ đại viên mãn, thực mau liền có thể đột phá đến kim đan. Linh Nhi cha mẹ câu chuyện tình yêu rất tốt đẹp, nhưng là kết cục quá mức thê thảm. Lục giai đại yêu bị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chém giết. Mà nàng nương cuối cùng càng là lấy tự bạo kết thúc chính mình sinh mệnh. Con hảo kia đối phu thê đối bọn họ hài tử dụng tâm dạy dỗ. Ở Linh Nhi bắt đầu bị với tay khi, nàng liền bắt đầu yếu thế, nàng cần thiết tìm được một cái có nắm chắc cơ hội mới có thể sử dụng kia độc đạn. Linh Nhi nói lên cái này, nàng cha cố ý vì nàng chế vũ khí, trên mặt mang theo nho nhỏ kiêu ngạo. Này độc đạn là chuyên môn đối phó nhân tu, ném ra sẽ có thực gây mùi khí vị, nhưng là lúc ấy là không độc. Nếu nhân tu lúc này sử dụng linh lực, kia độc mới có thể phát sinh tác dụng, làm này ngất. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy kia lục giai đại yêu còn rất gà tặc, tu sĩ đụng tới độc khí khẳng định là phản ứng đầu tiên vận khởi linh lực phòng ngự. Như thế Linh Nhi sấn những người đó thả lỏng cảnh giác khi sử dụng độc đạn. Thật vất vả chạy ra tới. Chính là bên kia đã có người phát hiện. Chỉ tiếc nàng sẽ không phi hành, bằng không lúc này đã chạy ra sinh thiên. Đụng tới Kỷ Thanh Lăng, mới có thể bảo hạ một cái mệnh. Chỉ là về sau hẳn là làm sao bây giờ, nàng cũng không biết. Cha mẹ không có đã nói với nàng, không có bọn họ, nàng muốn như thế nào. Nghĩ đến về sau nhật tử không còn có cơ hội nhìn thấy cha mẹ, mấy ngày nay bị sợ hai áp chế bi thương lại lần nữa tập để bụng tới. Trước mắt tiểu cô nương đột nhiên liền thấp giọng khóc lên, dần dần tiếng khóc càng lúc càng lớn. Xem đến Kỷ Thanh Lăng đều tưởng bồi nàng khóc vừa khóc. Linh Nhi, ngươi đừng khóc, lại khóc chúng ta phải bị phát hiện. Tiểu cô nương nâng lên khóc đến dơ hề hề mặt, ô tỷ tỷ, không phải nói ô bọn họ phát hiện ô không được sao. Ai không bằng chúng ta ăn một chút gì đi, ngươi mấy ngày nay khẳng định không hảo hảo ăn cái gì, đợi lát nữa lại đi thời điểm cũng là phải tốn sức lực. Cũng không biết này tiểu cô nương là ăn sinh vẫn là thủ. Kỷ Thanh Lăng đem túi chữ vật đồ ăn lấy ra tới một ít, nhất nhất đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương tuy rằng không khóc, nhưng là kia thút tha thút thít nước nở nhất thời cũng vô pháp dừng lại. Nàng chỉ là lắc đầu. Kỷ Thanh Lăng đem đồ vật bông, hống hải tử thật là so đánh nhau còn mệt. Nàng chính mình cầm lấy hồ linh trà uống lên lên, làm Linh Nhi tự hành chậm rãi bình phục. Chờ Linh Nhi rốt cuộc dừng lại khi, cũng bị trên mặt đất Mỹ thực hấp dẫn. Nàng nương ngày thường cũng chỉ là cho nàng nướng chút thịt gì đó, không thể nói nhiều mỹ vị, chính là có thể ăn xong. Rốt cuộc nàng nhịn không được cầm lấy một chén nhìn liền rất mỹ vị đồ ăn ăn thượng. Ăn ngon thật. Tỷ tỷ, đây là cái gì? Ăn ngon thật. Ách. Nhìn Linh Nhi trên tay xà canh, Kỷ Thanh Lăng có chút rồi dám muốn hay không nói cho nàng ăn chính là chính mình đồng loại. Con Hảo chỉ lấy ra tới một chén, Kỷ Thanh Lăng hàm hàm hồ hồ liền mang đi qua, lại chọn một ít khác cho nàng. Nhìn Linh Nhi đem vài thứ kia ăn hơn phân nửa, cảm xúc cũng hảo rất nhiều. Lúc này bên ngoài trời đã sáng choang. Ra này tòa phương thị, hướng bắc chính là Xà Minh Sơn Mạch, nếu ngươi thật sự không biết đi đâu, liền đi trước trong núi trốn một trốn. Tốt nhất là tìm cái huyệt động, hảo hảo tu hành, chờ ngươi có thể hoàn toàn khống chế chính mình huyễn hình về sau, liền an toàn. Linh Nhi cầm Kỷ Thanh Lăng cho nàng ẩn thân phù ngó trái ngó phải, tốt, Thanh Lăng tỷ tỷ, ta đã biết. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy chính mình có thể giúp đều đã giúp. Nàng khó được một lần hảo tâm, hy vọng Linh Nhi có thể hảo hảo sống sót đi. Liên ở hai người thu thập thứ tốt chuẩn bị cáo biệt khi. Các nàng mới phát hiện có một cái kiện rất quan trọng sự bị xem nhẹ. Linh Nhi pháp lực thấp kém, căn bản vô pháp kích hoạt tam giai ẩn thân phủ. Thấu chương xong. Chương 200 Xả Minh Sơn Mạch. Chương 200 Xả Minh Sơn Mạch. Kỷ Thanh Lăng phát hiện Linh Nhi vô pháp kích hoạt tam giai ẩn thân phủ khi, nàng cả người đều ngây người. Ngàn tính vạn tính nàng xem nhẹ điểm này, Linh Nhi là thú nhân. Cho nên Linh Nhi thực lực Kỷ Thanh Lăng vô pháp thông qua bình thường luyện khí tu sĩ tiêu chuẩn đi phán đoán. Dùng mới biết được, Linh Nhi tu vi đại khái chỉ có luyện khí sơ kỳ bộ dáng. Nếu tự thân pháp lực cường đại, ở luyện khí kỳ hậu kỳ cũng là có thể miễn cưỡng thúc dục. Nhị giai ẩn thân phù nhưng thật ra có thể kích hoạt, nhưng là lại không thể bảo đảm có thể giấu giếm được kim đan hậu kỳ tu sĩ. Linh Nhi cũng là minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tay nàng gắt gao tạo thành nắm tay, như là cho chính mình khuyến khích giống nhau. Tỷ tỷ, không quan hệ, ngươi đã giúp ta rất nhiều, thỉnh tỷ tỷ cho ta một ít nhị giai ẩn thân phù đi, ta có thể. Thấy kia Linh Nhi rõ ràng sợ đến muốn chết, lại muốn chết căng kiên cường bộ dáng, Kỷ Thanh Lăng có chút bực bội. Ngươi có thể cái gì ngươi có thể? Đừng xảo, làm ta lại ngâm lại. Hiện tại biện pháp chỉ có thể là Kỷ Thanh Lăng mang theo nàng, cho nàng kích hoạt tam giai ẩn thân phù, vẫn luôn đưa nàng ra phường thị. Chính là mặt sau làm sao bây giờ? Ra phường thị chỉ là tạm thời an toàn, vạn nhất những người đó đuổi tới. Lấy Linh Nhi pháp lực, trừ bỏ tự bạo cũng không có khác biện pháp. Kỷ Thanh Lăng cũng không có khả năng vẫn luôn đem nàng mang theo trên người, nếu như bị phát hiện còn muốn liên lụy Quan Vân Siêu bọn họ. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, Kỷ Thanh Lăng nghĩ đến này biện pháp tâm liền bắt đầu lấy máu. Khó chịu. Tính, cứu người cứu rốt cuộc đưa Phật đưa đến Tây. Nàng cấp Quan Vân Siêu đã phát một chương truyền âm phủ, ước hảo ở phường thị cửa tập hợp. Lại lấy ra một chương tam giai ẩn thân phủ chụp ở Linh Nhi trên người. Thu hồi pháp trận. Cầm trận bàn hít sâu một hơi, thôi, thôi, khó được làm một hồi người tốt. Ta đem này pháp trận cho ngươi, hiện tại ta trước đem như thế nào ra vào sử dụng trước dạy cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên. Lại đem trên người linh thạch đều đem ra, này đó linh thạch là dùng để khởi động pháp trận, ngươi tỉnh điểm dùng. Linh Nhi đã 12 tuổi, nàng nương đã dạy nàng rất nhiều đạo lý, trong đó có một câu quân tử không đoạt người sở ái. Phía trước Kỷ Thanh Lăng nói lên này pháp trận có thể tránh đi kim đan tu sĩ thần thức khi. Kêu biểu tình rõ ràng là cực thích. Như vậy trận pháp đối với nàng là bảo mệnh pháp bảo, đối với Kỷ Thanh Lăng đồng dạng là bảo mệnh thủ đoạn. Hai người vốn là không có bất luận cái gì quan hệ, nàng sở dĩ nói ra nàng có pháp bảo túi kỳ thật cũng là vì đổi lấy Kỷ Thanh Lăng tín nhiệm. chính là không tiếp thu, kia khả năng ra phường thị cũng sẽ bị đánh chết, ta về sau nhất định gấp 10 lần trả lại ngươi. Không, gấp 100 lần trả lại ngươi. Kỳ Thanh Lăng nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó cười nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo tồn tại, đừng cô phụ tâm ý của ta. Đem mặt sau khả năng sẽ phát sinh sự nhất nhất đối hảo, Kỳ Thanh Lăng ở Minh Linh Nhi ở trong tối, hai người cứ như vậy ra sân. Từ giờ trở đi ngươi một chữ đều không thể nói, cửa hẳn là sẽ có bọn họ người đang chờ. Ngươi chỉ cần ra phường thị, liền nhắm thẳng bắc đi, hoặc là đi bất luận cái gì một chỗ, chỉ cần là núi sâu rừng già, chui vào đi cũng đừng ra tới. Xem ngươi cũng không ngu ngốc, hảo hảo bảo hộ chính mình đi, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Tu luyện người nhất kỵ tâm ma, nếu ngươi muốn báo thù, phương pháp tốt nhất chính là trước đem thù hận phóng tới một bên, dốc lòng tu luyện. Chờ ngươi có thực lực, lại đem những người đó đạp lên dưới chân, đến lúc đó nhậm ngươi xoa tròn bóp dẹp. Bên cạnh người thanh âm nho nhỏ, ta biết. Kỳ Thanh Lăng hướng tới bên người không khí trừng mắt, không cho nói lời nói. Chuyện của ngươi vẫn là đừng làm những người khác biết, đợi lát nữa gặp được ta đồng bạn ngươi nhất định phải cẩn thận. Quan Vân Siêu, Chu Nghiên hai người Kỳ Thanh Lăng là tin được. Nhưng Kỳ Kiều tuy nói cùng tộc, Kỳ thật tiếp xúc cũng không nhiều, tên kia lại không yêu ngôn ngữ, có điểm nhìn không thấu. Bạch Khải tiếp xúc liền càng thiếu, còn không hiểu biết bản tính, chuyện này vẫn là không thể làm cho bọn họ biết. Tới gần phường thị xuất khẩu khi, Quan Vân Siêu bọn họ đã tới trước. Chu Nghiên nhìn đến Kỳ Thanh Lăng, liền hướng nàng phất tay, Thanh Lăng, nơi này. Quan Vân Siêu xem nàng cũng không giống như là uống lên một đêm rượu bộ dáng, không có việc gì đi. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Phương thị cửa quả nhiên nhìn đến hôm qua kia mấy cái kim đan tu sĩ chung trong đó hai người mang theo người ở lối vào tra xét. Một người khác nghĩ đến còn ở dẫn người ở phường thị nội tìm tòi. Kỳ Thanh Lăng mấy người thông qua nhập khẩu khi, phát hiện kia kim đan tu sĩ đang dùng thần thức tra xét bọn họ. Bị tra xét tự nhiên là không cao hứng, nhưng là đối phương tu vi cao, đi ngang qua người cũng chỉ có thể nhịn. Ra phường thị, đi ở mặt sau cùng Kỳ Thanh Lăng chậm gì gì không ngự kiếm. Nàng lúc này đang ở truyền âm cấp Linh Nhi, đi thôi, ngươi một người càng tốt che giấu, cho ngươi những cái đó nhị giai ẩn thân phủ, không tìm được an toàn địa phương phía trước, muốn thời khắc dùng tới, luôn có điểm hữu dụng, ngươi vẫn là quá yếu, bày trận pháp thời điểm muốn tìm cái ẩn nấp địa phương. Ngừng mấy tức lại nói, hảo hảo tồn tại, ngươi còn thiếu ta 200 vạn trung phẩm linh thạch nột. Đi nhanh đi. Ẩn thân Linh Nhi, cắn miệng không dám khóc ra tới, thấy Kỳ Thanh Lăng đã ngự khởi thông thiên bay đi, mới xoay người hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. Nàng vừa định khởi nàng cha cùng nàng nói qua nói, hắn sinh ra địa phương là xà tộc thánh địa, trên người nàng có xà tộc huyết mạch, xà tộc sẽ tiếp thu nàng. Đến nỗi Kỳ Thanh Lăng ân cứu mạng, tin tưởng một ngày nào đó các nàng sẽ lại gặp nhau. Trời cao lúc sau Kỳ Thanh Lăng thở phào nhẹ nhõm, có thể làm nàng đều làm, kết cục như thế nào xem Linh Nhi chính mình tạo hóa. Lúc này Quan Vân Siêu cho nàng truyền âm, ngươi gặp được chuyện gì? Có khó xử muốn hé răng? Đừng hỏi, hỏi chính là không có việc gì. Chu Nghiên cũng ngầm hỏi nàng, Kỳ Thanh Lăng trả lời cũng là giống nhau. Thực mau năm người tới rồi Xà Minh Sơn dưới chân. Nơi xa tuyết sơn, gần chỗ xuân ý giạt rào. Giữa sườn núi chỗ sương mù dày đặc quay quanh đem lục ý cùng tuyết sơn phân cách mở ra. Nhân đỉnh núi hàng năm có mãnh liệt cơn lốc, bọn họ cũng vô pháp ngự kiếm, chỉ phải đi bộ lên núi. Ban đầu một đoạn đường đảo cũng bình tĩnh. Coi như mọi người đều cho rằng bọn họ trực tiếp tiến vào đến bắc cảnh khi, vẫn là phát hiện ba con bạch văn hầu thân ảnh. Ra cửa chính là rèn luyện, đụng tới yêu thú không có bất chiến đạo lý. Khai chiến sau, Kỳ Thanh Lăng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bạch Khải nói về sau không luyện luyện thể thuật, còn muốn trọng tố thân thể linh tinh nói. Mà hắn hỏi Quan Vân Siêu khi, đối phương cũng trả lời đến lúc đó sẽ biết. Hiện tại nhưng chẳng phải sẽ biết. Bạch Khải công pháp thật sự là, ân. Người vạm vỡ thấy nhiều, một hệ công pháp cũng không thành vấn đề. Chính là Bạch Khải một hệ công pháp cư nhiên là mang theo màu hồng phấn hoa mai, hắn mỗi thi triển một lần pháp thuật, kia linh lực bên trong sở mang thêm màu hồng phấn hoa mai sẽ cùng nhau công hướng đối phương. Hắn quanh thân cũng có hoa mai quanh quẩn, còn có hắn vũ khí, một phen lạc mai rủ, sắc nếu phấn mặt rất là đẹp. Vũ động thời điểm, kia tầng tầng cánh hoa rơi xuống. Đầy mặt dâu quay nón người và vỡ, giơ tay nhấc chân chi gian đều là tinh tinh điểm điểm tiểu phấn hồng. Nếu là thanh tú thư sinh bộ dáng khả năng còn hảo chút, nhưng lại như bây giờ thật sự thật là quá không khỏe. Kỳ Thanh Lăng nuốt nuốt nước miếng, bỏ qua một bên tạp nghiệm, chuyên tâm đầu nhập chiến đấu. Bạch Văn Hầu pháp thuật không cường, nhưng cực kỳ giàu hoạt, linh thú chung xem như hiếm thấy chiến đấu phối hợp thực tốt yêu thú. Ba con hầu cho nhau hiểm hộ phối hợp, Kỳ Thanh Lăng mấy người nhất thời còn vô pháp đắc thủ. Thấu chương xong. Chương 201 sát hầu, cầu đặt mua cùng vé tháng. Chương 201 sát hầu, cầu đặt mua cùng vé tháng. Xà Minh Sơn. Kỳ Thanh Lăng mấy người còn ở tiếp tục cùng ba con Bạch Văn Hầu chiến đấu. Trong đó một con đúng lúc này bị Quan Vân Siêu một chi băng tiễn bắn trúng. Kia chỉ bị thương con khỉ ngao ngao hai tiếng hướng trên núi bỏ chạy đi. Khác hai chỉ thấy đồng bạn đi rồi cũng từ bỏ chiến đấu trực tiếp hướng trên núi đi. Như vậy rõ ràng có lợi cục diện mấy người như thế nào sẽ bỏ qua. Quyết đoán chạy nhanh đuổi theo qua đi. Cũng may Bạch Văn Hầu không phải lấy tốc độ nổi tiếng, mấy người đuổi sát sau đó, cũng không có cùng ném. Có mấy lần thật vất vả đuổi theo, nhưng Bạch Văn Hầu đã không còn ham chiến, đều bị bọn họ đào thoát. Chờ Kỳ Thanh Lăng mấy người lại lần nữa đuổi theo, mấy chiêu qua đi, bọn họ phát hiện nguyên bản tầm mắt thanh minh bốn phía, bắt đầu nảy lên sương mù dày đặc. Quan Vân Siêu nhắc nhở đại gia, tiểu tâm này sương mù. Tu sĩ thần thức khả quan vật, xuyên thấu qua sương mù dày đặc bọn họ thấy chung quanh trên cây nơi nơi đều là Bạch Văn Hầu. Chúng kế. Kỳ Thanh Lăng lấy ra phá trướng phù ném qua đi, sương mù dày đặc cũng không có biến hóa. Này sương mù chỉ là đơn thuần sương mù dày đặc, này đó yêu hầu hẳn là thăm dò sương mù dày đặc xuất hiện quy luật. Bọn họ con đường từng đi qua thượng, kia ba con yêu hầu đã canh giữ ở nơi đó. Quả nhiên là hầu tinh hầu tinh, này liền đem bọn họ dẫn thượng câu. Chú Nghiên dùng thần thức đảo qua, như thế nào sẽ đột nhiên tới nhiều như vậy. Phẩm giai không cao có thể đếm được lượng cũng có thể đem chúng ta háo chết. Kỳ Thanh Lăng đem quốc bảo cùng vô nha đều phóng ra. Vậy ở một chỗ, không cần tách ra, không cần đem phía sau lưng lộ ra tới. Ở trong chiến đấu thần thức luôn có chiếu cô không đến địa phương, để ngừa vạn nhất bọn họ yêu cầu cho nhau bảo hộ phía sau. Nghĩ đến con khỉ đem bọn họ dẫn tới nơi này, cũng là rõ ràng sương mù dày đặc đối tu sĩ sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Những người khác cũng đem chính mình công kích linh sủng phóng ra. Mấy người mấy thú liền cùng này trong núi một đám Bạch Văn Hầu khai chiến. Trong lúc nhất thời, các màu pháp thuật ở trong rừng cây bay lên. Kỳ Thanh Lăng đầy trời kim trùy không ngừng ném văng ra. Quan Vân Siêu còn lại là một tay cầm kiếm, một tay không ngừng vứt ra xuyến xuyến băng mang. Bạch Khải Lạc Mai dù không ngừng ở trong tay xoay tròn, từng đóa hoa mai giống phi kiếm giống nhau bắn ra. Chu Nghiên hỏa hệ pháp thuật thiêu đến những cái đó Bạch Văn Hầu không dám tới gần. Kỳ Kiêu kiếm phách chẳng chỗ, không có một con Bạch Văn Hầu có thể tồn tại né tránh. Về Bạch Văn Hầu, Kỳ Thanh Lăng nghe Dư Lập Thu nói qua. Chúng nó là ít có thể kéo dài qua Xà Minh Sơn linh thú, không sợ rét lạnh, lại ái lấy các màu quả dại vì thực, nhưng là càng thích ăn mang theo nồng đậm linh khí nhân tu. Ước chừng Dư Lập Thu tới kia hai lần có trưởng bối đồng hành, này đó yêu hầu không dám ra tới lỗ mãng. Trước hết kiên trì không được chính là Chu Nghiên, nàng đan dược là nhiều nhất, nhưng là bổ linh đan ăn nhiều cũng vô pháp đuổi kịp thi pháp sở cần linh lực. Kỳ Thanh Lăng xem nàng đã ở cắn răng kiên trì, Chu Nghiên, ngươi trước dừng lại khôi phục, không thể đem linh lực hao hết. Quan Vân Siêu cũng phát ra tiếng nói, đừng hoảng hốt, mấy chỉ yêu hầu chúng ta còn ổn được. Thiếu Chu Nghiên ngọn lửa công kích, bốn người bắt đầu cảm giác có chút cố hết sức. Quan Vân Siêu từ túi chữ vật lấy ra một viên thiên lôi châu, ném hướng ba con yêu hầu vị trí. Vang một tiếng, kia chỉ phía trước bị thương Bạch Văn Hầu đương trường bị nổ chết. Một khắc một mình bị thương nặng, đã hơi thở thoi thoát. Dư lại kia chỉ đột nhiên phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Mặt khác yêu hầu như là thu được nào đó mệnh lệnh, tiến công càng thêm mãnh liệt. Cũng may bầy khỉ đã bị thiên lôi châu háo rất một bộ phận, làm cho bọn họ có một ít thở dốc cơ hội. Lúc này Kỷ Kiều linh sủng bị thương, Kỷ Kiều không thể không đem kia chỉ thủy vân thú cấp thu lên. Đây chính là có chứa thủy kỳ lân huyết mạch linh thú, Kỷ Kiều phi thường yêu quý, ngày thường không dễ dàng thả ra. Kỷ Kiều không có linh sủng hiệp trợ, dần dần cũng bắt đầu có chút chống đỡ hết nổi. Như vậy không được, chúng ta háo không dậy nổi, ta đi trước lộng chết kia chỉ ra lệnh. Lao tới Kỷ Thanh Lăng toàn thân bị một tầng kim sắc linh lực bao trùm. Quốc Bảo cùng Vô Nha một tả một trung canh giữ ở nàng hai sườn, đem hai bên công lại đây Bạch Văn Hầu đánh lui. Chỉ là Quốc Bảo không phải công kích hình linh sủng, nó tốc độ xa xa không kịp Vô Nha, có mấy chỉ từ nó bên người lưu tiến vào, trực tiếp công hướng Kỷ Thanh Lăng. Liên ở Bạch Văn Hầu móng đuốt sắp muốn bắt thượng Kỷ Thanh Lăng phía sau lưng khi, nàng bên hông đột nhiên linh quang chợt lóe, kia chỉ Bạch Văn Hầu trực tiếp bị văng ra. Đây là Kỷ Thanh Lăng một chút liền phản ứng lại đây, đó là nàng tân mua phòng ngự đai lưng A. Như vậy như sao? Kia chân bảo các tu sĩ giống như nói qua, đây là cái này phòng ngự trang bị mang thêm hiệu quả. Chỉ có thể nhằm vào tu sĩ cấp thấp công kích, hơn nữa bắn ngược thương tổn ở liên tục vài lần lúc sau, liền yêu cầu khoảng cách một ít thời gian mới có thể khôi phục. Liền tính như vậy cũng rất lợi hại, vừa mới kia chỉ chính là nhị giai yêu thú, trực tiếp đã bị bắn bay. Có một ít tự tin Kỷ Thanh Lăng nhanh hơn tốc độ nhằm phía kia chỉ tránh ở trên cây phụ trách chỉ huy tứ giai Bạch Văn Hầu. Nay chỉ Bạch Văn Hầu ước chừng cũng cảm giác được Kỷ Thanh Lăng thực lực. Chuẩn bị chạy trốn khi, bị Vô Nha hỏa cầu trực tiếp thiêu trở về. Lại xoay người đã bị Kỷ Thanh Lăng bắt được thật dài hầu đôi. Ở không trung bị kén một vòng sau, trực tiếp nện ở cự thạch phía trên. kia Bạch Văn Hầu cũng không phải ăn chay, ở Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa tới gần nó thời điểm, hầu miệng một trường, ngay sau đó phun ra thật lớn ngọn lửa. Tức thì đem Kỷ Thanh Lăng phòng ngự thiêu hủy. Sơ sơ chính mình có chút bị bỏng làn da, Kỷ Thanh Lăng rút ra thông thiên lại lần nữa đón đi lên. Nàng không hề để ý tới bên người những cái đó cấp thấp Bạch Văn Hầu. Hôm nay chính là muốn cùng này chỉ đại yêu hầu huyết chiến rốt cuộc. Lúc này Chu Nghiên đã đình chỉ điều tức lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Kỷ Thanh Lăng rời đi làm dư lại ba người lâm vào khổ chiến, Chu Nghiên chỉ phải đình chỉ khôi phục linh khí, ăn xong một phen bổ linh đơn sau lại lần nữa bắt đầu chiến đấu. Đột nhiên nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng, có một ít Bạch Văn Hầu rõ ràng công kích có điều chậm chạp, chúng nó liên tiếp nhìn phía kia thanh tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng. Bên kia Kỷ Thanh Lăng chính kéo kia chỉ tứ giai tam văn hầu thi thể, đi bước một hướng bên này đi tới. Nàng đi rất chậm, bảo đảm mỗi một con Bạch Văn Hầu đều có thể nhìn đến. Kia chỉ tứ giai tam văn hầu trên đầu, thông thiên từ đỉnh đầu thẳng xuyên mà xuống, chỉ còn lại tay cầm dài ngắn lộ ở bên ngoài. Sở hữu Bạch Văn Hầu đều đình chỉ công kích, lúc này một con tam giai Bạch Văn Hầu ngao ngao kêu to hai tiếng, dẫn đầu chạy. Ngay sau đó, mặt khác Bạch Văn Hầu không hề do dự, hướng tới đồng dạng một phương hướng chạy trốn. Ngay cả mấy chỉ bị thương, vô pháp chạy vội, cũng bắt đầu chiều nơi xa hoạt động. Nguyên bản bị vây công mấy người trọng hoạch tự do. Quan Vân Siêu xác định mọi người đều không có bị thương về sau, mới có tâm tư hỏi Kỷ Thanh Lăng. Này con khỉ tinh nột, cư nhiên bị ngươi bắt được. Kỷ Thanh Lăng rút ra thông thiên, đem kia thi thể hướng một khác chỉ bị thương tứ giai Bạch Văn Hầu trên người ném tới. Ngao chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, kia chỉ Bạch Văn Hầu cũng bất động, cũng không biết đã chết không có. Này con khỉ ở chúng ta lâm vào vây quanh về sau, liền tránh ở nơi xa trên cây chỉ huy nột. Ba con đại liền thừa nó, phỏng trừng cũng sợ chết đi. Viên hầu loại yêu thú khai trí thời gian sớm nhất, này ba con tứ giai Bạch Văn Hầu rõ ràng là muốn dùng hầu hải chiến thuật háo chết bọn họ. Con kiến cắn chết tượng, ở yêu thú giới loại sự tình này cũng không ít. Cấp thấp yêu thú trừ bỏ biết săn thực, bọn họ bản năng chính là sinh sản, quản chi bình thường ấu thú tồn tại lực không cao, nhưng là có thể thành niên yêu thú số lượng cũng là kinh người. Mặc kệ chung quanh trồng chất yêu thú thi thể, Quan Vân Siêu kích hoạt một bộ pháp trận. Tiên tiến trận khôi phục linh lực, lại đến một đám hầu chúng ta nhưng chịu đựng không nổi. Thấu chương xong. Chương 202 mới tới Bắc Cảnh, cầu đặt mua vé tháng. Chương 202 mới tới Bắc Cảnh, cầu đặt mua vé tháng. Chiến đấu kết thúc, mấy người ở trong trận khôi phục linh lực. Mọi người đều có chút tiểu thương, Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa lên sân khấu, vì mấy người mấy thú đem thương chữa khỏi. Đại đại gia xuất trận khi, những cái đó sương mù dày đặc đã tan đi. Quan Vân Siêu đem chung quanh đều kiểm tra rồi một lần, cái này địa giới hẳn là sương mù dày đặc nhất bên cạnh địa phương, cho nên sương mù dày đặc khi không phải sẽ tiêu tán. Càng lên cao đi kia sương mù khẳng định liền sẽ càng thêm ổn định, đến lúc đó đại gia vẫn là muốn lo lắng. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, trừ bỏ bung ra thần thức, chúng ta 5 người cũng không thể ly đến quá xa. Vạn nhất có cái gì yêu thú là chúng ta cảm giác không đến, nói không chừng đến lúc đó chúng ta mấy người sẽ bị kéo đi rồi một cái. Chu Nghiên không phục nói, ta biết ngươi ở làm ta sợ, mơ tưởng thực hiện được. Sương mù dày đặc thôi, lại không phải khói độc. Mấy người bắt đầu thu thập bọn họ lần này chiến lợi phẩm, những cái đó nhị giai nhất giai yêu thú, Quan Vân Siêu bọn họ liền từ bỏ. Tam giai yêu thú cũng chỉ đem yêu đan lấy đi, tứ giai mới đưa thi thể thu hồi tới, chờ tới rồi an toàn địa phương lại xử lý. Quan Vân Siêu ở thu thi thể khi, phát hiện có một con vô pháp thu vào túi trữ vật. Đây là giả chết. Đại gia lại đây xem, gia hỏa này ở giả chết. Kia chỉ bị Kỷ Thanh Lăng dùng đồng bạn thi thể tạp trung tứ giai Bạch Văn Hầu đang ở giả chết. Tứ giai yêu thú đã mở ra linh trí, này hầu giống như không quá thông minh bộ dáng, phía trước chiến loạn thời điểm không chạy, hiện tại giả chết hữu dụng sao? Tu sĩ chỉ cần chạm vào vật thể đều có thể bỏ vào túi trữ vật, trừ bỏ vật còn sống. Nay Bạch Văn Hầu hiện tại như là không có hô hấp giống nhau, nghĩ đến hẳn là ở bế khí đi. Có thể là cảm thấy những người khác tới gần, kia con khỉ rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, mở mắt ra miệng rộng một trường, phun ra một đoàn ngọn lửa. Bị sớm có chuẩn bị Quan Vân Siêu nhất kiếm thọc xuyên. Kỷ Thanh Lăng đem thi thể lật qua tới, mấy người lúc này mới phát hiện nó không phải không nghĩ chạy, mà là chạy không được. Nó hai điều hầu chân thương quá nặng, chạy không được mà thôi. Phía trước liền phải tiến vào sương mù dày đặc, đều tiểu tâm một ít, xuất phát đi. Quan Vân Siêu nói xong liền đi tuốt đàng trước mặt. Kỷ Thanh Lăng gọi lại hắn, ta đi đằng trước, ngươi đi cuối cùng. Hành. Chu Nghiên hai bước đi đến Kỷ Thanh Lăng phía sau, ta đi đệ nhị. Bạch Khải cười nàng, ngươi không phải nói không sợ sao. Câm miệng. Nàng lại nghĩ đến cái gì, đúng rồi, Bạch Khải, ngươi này bộ công pháp cùng vũ khí cùng ngươi hình tượng rất là không hợp a. Như thế nào liền tuyển như vậy công pháp? Bạch Khải liền chờ có người hỏi nột, ngươi nói chủ động nói đi, liền rất kỳ quái. Không nói đi, đại gia biểu tình hắn xem ở trong mắt, khó chịu. Hắn thật không phải cái gì có đặc thù đam mê. Đại gia cùng nhau làm nhiệm vụ, hắn không cần trở thành trong đội ngũ khác loại. Ta năm đó luyện khí kỳ, ra ngoài làm nhiệm vụ đâm vào một cái bí cảnh, chính là đại gia nói cơ duyên sao, vốn dĩ chính là một kiện thiên đại chuyện tốt. Ai biết vị kia tiền bối, nàng năm đó thành danh công pháp cùng vũ khí chính là này linh động cửu thiên cùng này lạc mai rủ. Chu Nghiên nghe ra hắn trong giọng nói có chứa một tia ai hoán, ngươi cũng biết đủ đi, vị kia tiền bối không có ghét bỏ ngươi thô man hán tử bộ dáng ngươi liền cười trộm đi. Kia tiền bối cũng không phải không chế ta, nàng là phi thường ghét bỏ, chính là bí cảnh chỉ có nàng một tia thần thức mà thôi, kia thần thức lập tức liền phải tiêu tán, bằng không cũng sẽ không truyền cho ta. Những người khác có thể tưởng tượng vị kia tiền bối bất đắc dĩ, chính mình tiên nữ giống nhau truyền thừa tiện nghi để lại cho này đẩy mặt dâu quay nón đại hán. Ai, tiên nữ thở dài a. Bạch Khải lại tiếp theo nói, ta nguyên lai cũng không có này đẩy mặt dâu, ta còn không có tìm đạo lữ nột, ai nguyện ý biến thành cái dạng này. Chỉ là ta lần đầu tiên trước mặt người khác sử dụng lạc mai dù khi cùng kia công pháp khi, người khác xem ta ánh mắt tựa như đang xem ngốc tử. Sau lại còn có nghe đồn nói ta cái gì chính là yêu thích cái này, còn có một ít càng khó nghe, ta liền không nói. Dù sao ta không phải bọn họ nói như vậy, ta để dâu chính là nói cho đại gia, ta không phải thích cái gì nữ tử trang điểm loại này đam mê. Mọi người xem hắn ánh mắt đều mang theo đồng tình, loại này cao nhân tiền bối truyền thừa, cả đời khả năng liền đụng tới một lần, không ai sẽ ngốc đến cự tuyệt. Quan Vân Siêu vô vô bờ vai của hắn, được rồi, mọi người đều đã biết. Trước kia những cái đó phê bình nghe một chút đã vượt qua. Nói mấy câu công phu, đại gia đã tiến vào đến sương mù dày đặc. Đại gia lông mày và lông mi thượng bắt đầu ngưng kết bọt nước, dưới chân cũng đều là ướt rầm rề, cùng phía trước kia cảnh xuân tươi đẹp hoàn toàn là hai cái thế giới. Kỳ Thanh Lăng thử dùng linh lực xua tan này đó sương mù dày đặc, nhưng là chúng nó thực nhanh có tụ tập ở bên nhau, ngăn trở ngươi tầm mắt. Chỉ có thể thành thành thật thật dùng thần thức mở đường, một chút hướng đỉnh núi đi tới. Ai, cũng không biết kia Bạch Văn Hầu là như thế nào ở sương mù dày đặc trung phân rõ đồng bạn cùng địch nhân. Yêu thú là so nhân tu càng có thể thích ứng núi rừng hoàn cảnh tồn tại. Kỳ Thanh Lăng phát hiện này trên sườn núi sinh trưởng rất nhiều bạc mẹ nó, chỉ là đều là không có thành thủ. Nàng đối linh thực hiểu biết không nhiều lắm. Liên hỏi đại gia, nơi này bạc vụ thảo có phải hay không thường có người tới thải a? Ta nhìn này đó đều là chưa thành thủ. Chu Nghiên nói, bạc vụ thảo đều là sinh trưởng ở hàng năm mây mù lượn lờ sân gian, nơi này sương mù dày đặc quanh năm không tiêu tan, bạc vụ thảo khẳng định sinh trưởng cực hảo. Thật nhiều đan dược đều sẽ dùng đến nó, nghĩ đến thành thục đều bị thải đi rồi. Bạch Khải cũng nôn, kia này một mảnh xương trắng cũng có thể nuôi sống không ít tán tu. Sương mù dày đặc bao phủ khu vực thực quảng. Mấy người bọn họ càng đi trên núi đi chung quanh liền càng ngày càng lạnh. Đi tuốt đàng trước đầu Kỳ Thanh Lăng thần thức cũng tìm được sương mù dày đặc ven, ở kia qua đi, chính là tuyết trắng xóa một mảnh. Mau tới rồi, mặt trên chính là tuyết sơn. Phía sau Chu Nghiên đã đẩy người hơi nước, nàng linh lực chợt lóe, trên người lại khôi phục thân sảng. Rốt cuộc muốn tới, đại gia nhất thời không nói lời nào, cái gì cũng nhìn không thấy, cảm giác liền dư lại chính mình. Ngươi không buông ra thần thức sao? Làm sao dám không bỏ? Chính là kia cảm giác vẫn là không giống nhau. Ai nếu có thể ngự kiếm đã sớm đi qua. Trời cao có liệt phòng, ngươi dám phi. Sương mù dày đặc nơi nơi là cây cối nham thạch, ngự kiếm so đi bộ còn mệt. Càng lên cao quanh thân sương mù dày đặc liền càng loãng, từ mơ hồ có thể nhìn đến đồng hành người đến chung quanh trở nên thanh minh. Hô! Rốt cuộc đi tới. Bọn họ từ xuất phát đến bây giờ gần một ngày thời gian, lúc này thiên đã có nảy u ám. Quan Vân Siêu quan sát một chút bốn phía. Chúng ta lại hướng lên trên đi một ít, ly sương mù dày đặc xa một chút, lại tìm cái tránh gió địa phương nghỉ ngơi một đêm. Chu Nghiên gắt gao quần áo, đem tiêu kiện phía trước chuẩn bị đại mao xiêm y để mặc vào, có chút lánh. Này xem như đến Bắc Cảnh đi. Đều nói tu sĩ không sợ hè nóng bức giá lạnh, kỳ thật cũng không toàn đối, tu sĩ cũng là người, tự nhiên cũng là biết lãnh nhiệt. Bọn họ ngày thường sẽ dùng linh khí hộ thể mới đưa hàn khí ngăn cách. Bắc Cảnh thuộc về cực hàn, phàm nhân đều không thể bước vào. Muốn ngăn cách hàn khí tương đối tiêu hao càng nhiều linh lực. Vì giảm bớt linh lực tiêu hao những người khác cũng cầm quần áo đều mặc vào. Kỳ Thanh Lăng chỉ phía trước, kia có khối cự thạch, phía dưới có khối đất bằng, chúng ta đi kia đi. Mọi người thấy nàng ngón tay phương hướng một khối cự thạch bị tuyết hoàn toàn che giấu. Hướng nam một bên vừa vặn có chút che đậy, chính thích hợp bọn họ. Thấu chương xong. Chương 203 nướng lộc thịt, cầu đặt mua vé tháng. Chương 203 nướng lộc thịt, cầu đặt mua vé tháng. Mấy người ngồi vây quanh ở bên nhau, Quan Vân Siêu ý cười tràn đầy làm Kỳ Thanh Lăng cùng Chu Nghiên đem ăn lấy ra tới chia sẻ. Chu Nghiên cùng Kỷ Thanh Lăng ngốc tại cùng nhau hốn lâu rồi, cũng bắt đầu đơn độc dùng một con túi chứa vật trang đồ ăn. Nhìn đến cái gì chuyện tốt, đều sẽ đại lượng chứa được. Kỷ Thanh Lăng rất bất mãn trừng mắt nhìn Quan Vân Siêu liếc mắt một cái, Kỷ Tả cùng Bạch Khải liền không nói, đại gia ở chung thời gian không dài. Nhưng là Quan Vân Siêu cùng Chu Nghiên chính là cùng nàng thường thường quậy với nhau. Nhìn xem Chu Nghiên, hiện tại cũng biết ra cửa có cái gì ăn ngon đều sẽ nhiều mua một ít phóng lên. Nhìn nhìn lại Quan Vân Siêu, vẫn là ăn không đại thần. Quan Vân Siêu cũng không phải người bình thường, hắn thấy được Kỷ Thanh Lăng ánh mắt, chính là bị trừng liếc mắt một cái tính cái gì. Thanh Lăng giá hỏa này keo kiệt đều cùng người bình thường không giống nhau. Này những thức ăn một đống cũng để không được nàng mấy trương linh phủ, cấp linh phủ thời điểm đảo không gặp nàng như vậy keo kiệt. Ăn nàng điểm đồ vật liền cùng cắt nàng thịt dường như. Hắn lo chính mình cầm lấy một chén xà canh, ân, hương vị không tồi. Ngay cả lời nói thiếu Kỷ Kiều cũng khen, Kỷ sư tỷ, này hương vị thật không sai. Dư Lập Thu ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương, nơi nào có ăn ngon tự nhiên biết. So sánh với Kỷ Kiều rụt rè hiểu lý, Bạch Khải liền rất tự quen thuộc. Hắn hô hô lạp lạp xử lý một chén, lại cầm lấy một chén. Kỷ sư tỷ, thật cẩn thận, ăn ăn ngon trả lại cho chúng ta mang. Tính tính, vốn dĩ cũng là nói mang cho bọn họ nếm thử. Đều là đồng môn sư đệ, vừa mới tiếp xúc, chờ hôn chín lại tấu. Mấy người vây quanh đống lửa vừa ăn vừa nói chuyện, Kỷ Kiều còn lấy ra linh lộc thịt chuẩn bị nướng cho đại gia ăn. Chu Nghiên thấy hắn tính toán trực tiếp đặt ở hỏa thượng nướng, vội chặn lại nói, từ từ, đem thịt cho ta, ta tới nướng. Kỷ Kiều tự nhiên không sao cả, hắn đem lộc thịt đưa cho Chu Nghiên. Chu Nghiên rỗi tay tiếp nhận, đối Kỷ Thanh Lăng nói, đem ngươi đổ vật đều lấy ra tới. Kỷ Thanh Lăng từ túi chứa vật lấy ra một con ống trúc cho nàng. Chu Nghiên một bên bắt đầu xử lý một bên nói, dùng nàng cái này hương liệu yêm một yêm càng tốt ăn. Quả nhiên yêm quá lộc thịt nướng lên mùi hương phát múi. Kỷ Thanh Lăng đem quốc bảo chiêu ra tới, quốc bảo gần nhất trừ bỏ tọa kỵ còn nhiều hạng nhất bồi ngủ nhiệm vụ. Nàng dựa ngồi ở quốc bảo bên cạnh người, bên chân phóng một chi đầu gỗ con rối, chính tay chân cùng sử dụng hướng nàng trên đùi bò. Nhưng là tiểu con rối giống như không phải thực linh hoạt, luôn là bò vài bước, liền ngã xuống dưới. Nhận mệnh đi, ngươi cùng ngươi tộc huynh giống nhau. Không có chế con rối thiên phú. Quan Lục Lục, ngươi có thể hay không câm miệng? Ngươi cái này cái gì kỹ xảo cũng học không được người, có cái gì tư cách chê cười ta con rối? Ta là học không được sao? Ta là căn bản là không học. Ta là kiếm tu, kiếm mới là chúng ta hết thảy. Này đó kỹ xảo phụ trợ với ta mà nói đều không quan trọng. Kỷ Thanh Lăng quay đầu hỏi Kỷ Kiều, Kỷ Kiều, ngươi học cái gì kỹ xảo không có? Kỷ Kiều thành thật trả lời, ta học chính là luyện đan. Đó là bởi vì Vân Hoa Đạo Quân bản thân chính là cao giai luyện đan sư, ta kiếm đạo chính là thực lực quyết định hết thảy, ninh ở thẳng trung lấy, không hướng khúc cầu. Đây là cái gì cường đạo lý luận, Kỷ Thanh Lăng vô pháp nhận đồng. Thích. Kỷ Thanh Lăng tiếp tục đùa nghịch chính mình tiểu con rối, đây là nàng chế tác thành công đệ nhất chỉ con rối. Cùng Quan Vân Siêu để lại cho ngũ hành bí cảnh cái loại này không sai biệt lắm. Chính là kia chỉ là nàng ý tưởng, không nghĩ tới muốn làm ra như vậy một con đều không dễ dàng. Chứ bỏ lớn nhỏ không sai biệt lắm, mặt khác cơ bản đều làm không được. Đừng nói làm nó cầm tiểu kiếm múa may gì đó, chính là bình thường hành tẩu chạy vội đều làm không tốt. Sở hữu hết thể đều là ấn sư phụ nói đi làm, nhưng là ra tới chính là bộ dáng này. Còn hảo trọng đài đạo quân nghĩ thoáng, bằng không hợp với Kỷ Tả Kỷ Thanh Lăng hai cái đồ đệ đều không có chế con rối thiên phú. Kỷ Tả còn an ủi Kỷ Thanh Lăng, khả năng Kỷ ra người chính là không có này căn gân đi. Kỷ Thanh Lăng tức giận đến muốn đánh hắn. Chỉ có thể nói thẩm như con rối thuật kỹ năng điểm quá vẹn toàn, mặt sau sư đệ sư muội hoàn toàn dính không đến nửa điểm biên. Bất quá, Kỷ Thanh Lăng không có dễ dàng như vậy từ bỏ, ít nhất muốn cho trước mắt cái này tiểu gia hỏa có thể chạy có thể nhảy đi. Bên kia Chu Nghiên lộc thịt đã nướng hảo, Kỷ Thanh Lăng còn ở mân mê nàng tiểu con rối. Bang Kỷ một khối to tuyết từ cự thạch thượng rớt xuống dưới, nện ở Kỷ Thanh Lăng trên đầu. Nàng bộ dáng có chút chật vật, nghiên cứu quá chuyên tâm chưa kịp né tránh. Quan Vân Siêu cười đến không được, còn hảo là tuyết. Này nếu là đánh lén, ngươi này liền xem như kết thúc ngươi tu tiên chi lữ. Những người khác cũng đang cười, lúc này lại rớt xuống một khối tuyết, bị Bạch Khải linh lực vung lên ngăn. Lần thứ ba rớt xuống tảng lớn tuyết, đại gia mới phát hiện không đúng. Vừa nhấc đầu, mới phát hiện kia khối cự thạch mở huyết hồng đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Nó chậm rãi đứng lên, đang lúc đại gia còn ở ngây người nháy mắt, nó nâng lên một chân giẫm đi xuống. Kỷ Thanh Lăng thông thiên trực tiếp bay ra tới đánh vào cự trên chân. Những người khác cũng lấy ra vũ khí chuẩn bị nên chiến. Đây là cái gì? Như thế nào không cảm giác được nó linh lực? Nếu có linh lực bọn họ đã sớm phát hiện, nó liền thật sự cùng cục đá giống nhau không có bất luận cái gì hơi thở nằm ở nơi đó. Kỷ Tả phi thân bổ về phía cự thạch, lại bị nó một chưởng ngăn. rơi xuống trên mặt đất hắn mới mở miệng, đây là tuyết yêu quái. Tuyết yêu quái? Đây là thứ gì? Những người khác cũng chưa từng nghe qua. Tuyết yêu quái không phải yêu thú, cũng không phải linh thực, nó là giữa trời đất này tuyết trung linh khí sở ngưng tụ mà thành, nó lực sát thương cũng không cường, chỉ là phòng ngự cường đại thôi. Cụ thể là như thế nào hình thành, ta liền không thể nào biết được, dù sao cực kỳ hiếm thấy là được. Kia đánh không đánh? Không đánh chúng ta liền chạy đi. Kỳ tả lại nói, không thể chạy. Này tuyết yêu quái lực sát thương là không cường, nó khó đối phó nhất địa phương chính là chỉ cần không tiêu không tan liền sẽ vẫn luôn đuổi theo người công kích. Trừ phi ngươi hiện tại chạy ra bắc cảnh, bằng không nó sẽ không từ bỏ. Chỉ là không biết nó là theo dõi chúng ta trong đó ai. Lúc này tuyết yêu quái một chân dẫm hướng Bạch Hải. Thực hảo, tìm được mục tiêu, nó quấn lên chính là Bạch Hải. Ai, như thế nào chính là ta? Xem hắn cái kia nghẹn khuất bộ dáng, Chu Nghiên muốn cười lại không thể cười, hiện tại như thế nào, không thể chạy liền trực tiếp đấu võ sao. Quan Vân Siêu làm đội trưởng, tự nhiên muốn bắt đầu an bài chiến thuật. Bạch Hải, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được, chúng ta cho ngươi đánh phế nó. Kỷ Thanh Lăng vứt ra một trương phòng ngự phù cho hắn, ổn định, đừng hoảng hốt. Kỷ Kiêu đều nói này tuyết yêu quái lực sát thương không lớn. Lúc này Bạch Hải thật là khóc không ra nước mắt, chỉ phải ở trên nền tuyết chạy nhanh trốn tránh. Một cái người vạm vỡ, giơ hắn tiểu hoa dù ở trên nền tuyết chạy như điên, nếu không phải thời cơ không đúng, Kỷ Thanh Lăng rất tưởng ngồi xuống thưởng thức một phen. Quả nhiên kia tuyết yêu quái chỉ vây quanh Bạch Hải truy, đối với những người khác công kích chỉ là bản năng ngăn cản, thậm chí đều sẽ không đánh trả. Loại cảm giác này kỳ thật còn khá tốt, một cái đánh không hoàn thủ địch nhân. Còn hảo bọn họ vị trí là ở vào sương mù dày đặc cùng cơn lốc trung gian vị trí. Không có sương mù dày đặc ảnh hưởng, cũng không có cơn lốc ngăn cản, có thể ngự kiếm công kích. Cảm ơn các ngươi vé tháng, ái các ngươi. Thấu chương xong. Chương 204 đánh gãy nó chân, cầu đặt mua cùng vé tháng. Chương 204 đánh gãy nó chân, cầu đặt mua cùng vé tháng. Kỷ Thanh Lăng tế ra một phen phi kiếm bắt đầu ngự kiếm vây quanh ở tuyết yêu quái bên người thấp phi, muốn tìm đến nó nhược điểm. Thông thiên hợp với biến hóa mấy cái vị trí thử, đều không có công phá nó phòng ngự. Nàng rời khỏi vòng chiến từ một bên quan sát, pháp thuật thương tổn đối tuyết yêu quái ảnh hưởng giống như rất nhỏ. Ngược lại không có thông thiên trực tiếp tạp qua đi khi tạo thành thương tổn đại. Đại gia bắt đầu gần gũi công kích. So sánh với nắm tay, kia chỉ tuyết yêu quái hai chân công kích càng vì lợi hại một ít. Vừa mới kia một chân trực tiếp đem nham thạch đá toái. Này nếu là đá trúng Bạch Hải, tên kia hơn phân nửa muốn phế đi. Tập trung công nó hữu đầu gối. Bốn người bắt đầu gom thành nhóm, Bạch Hải cũng có ý thức phối hợp bọn họ. Phanh một tiếng, tuyết yêu quái đùi phải bị đánh gãy, nó bị bắt đỉnh chỉ đối Bạch Hải truy kích. Liên ở đại gia cho rằng sắp kết thúc thời điểm chiến đấu, chung quanh tuyết bắt đầu chiều tuyết yêu quái tụ lại. Thực mau cái kia bị đánh gãy chân cũng đã mới gặp thành hình, chỉ là không có phía trước thô to rắn chắc. Tuyết bay còn ở tiếp tục tụ lại, lập tức liền phải khôi phục đến bị phế phía trước bộ dáng. Đã bắt đầu rời đi công kích vị trí Kỷ Thanh Lăng mấy người, chỉ phải tiếp tục công kích nó đuổi phải. Lại lần nữa đem tuyết yêu quái đuổi phải đánh gãy về sau, Kỷ Thanh Lăng quyết định lưu lại một người thủ, không cho nó có khôi phục cơ hội. Ta tại đây thủ nó này chân, nó tụ hình một hồi ta liền đánh gãy một hồi, các ngươi đổi địa phương. Như thế vô pháp truy kích Bạch Hải tuyết yêu quái bắt đầu công kích chung quanh những người khác. Thủ một cái phế chân Kỷ Thanh Lăng thiếu chút nữa bị nó cự quyền tập trung. Lúc này Bạch Hải đã thoáng khôi phục linh lực, chạy về tới tiếp tục làm lá chắn thịt. Mỗi khi tuyết bay tụ tập huyễn ra tân một chân khi, liền sẽ bị Kỷ Thanh Lăng không gián đoạn công kích đánh nát. Kế tiếp thời gian Quan Vân Siêu ba người lại phế đi tuyết yêu quái một khắc chân. Tuyết yêu quái hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tuy rằng hai chỉ cự quyền còn ở huy đánh, nhưng Bạch Hải áp lực đã giảm bớt hơn phân nửa. Chu Nghiên lưu lại thủ chân, những người khác ở tiếp tục công kích. Cứ như vậy giao cùn cắt thịt, một chút lấy máu phương thức, rốt cuộc đem tuyết yêu quái cấp diệt. Kỷ Thanh Lăng đem biến thành phù bút lớn nhỏ thông thiên cắm quay đầu lại thượng, trừ bỏ có điểm tốn thời gian, kỳ thật còn rất nhẹ nhàng. Cũng là ít nhiều bọn họ người nhiều, bằng không này mới vừa vào bắc cảnh đã bị tuyết yêu quái đuổi giết xuất cảnh, kia cũng quá xui xẻo. Mọi người trước mắt tuyết yêu quái thực mau liền tiêu tán ở trắng xóa trong thiên địa. Ngầm lưu lại một viên trứng gà lớn nhỏ kim sắc hạt châu. Ở tuyết địa có vẻ rực rỡ lấp lánh. Quan Vân Siêu nhặt lên, đây là cái gì? Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, chưa thấy qua, khẳng định có thể đổi linh thạch, trước thu hồi tới bãi. Kỷ Tả nói, đây là tuyết linh châu, tuyết yêu quái cực nhỏ xuất hiện, này tuyết linh châu thực chân quý. Hắn ngừng một cái chớp mắt lại tiếp tục nói, Quan sư huynh, Kỷ sư tỷ, nếu có thể, cái này tuyết linh châu có thể hay không đổi cho ta, ta lấy cao hơn ngang nhau giá trị linh dược đổi. Quan Vân Siêu nhìn phía Kỷ Thanh Lăng, trong đội ngũ Kỷ Thanh Lăng tu vi tối cao, liền tính hắn là đội trưởng. kỳ thật quyết định vẫn là Kỳ Thanh Lăng. Kỳ Thanh Lăng đảo không sao cả, nàng cũng không biết làm gì vậy, chỉ cần những người khác không ý kiến, chờ trở về môn phái, quan sư đệ đi hỏi thăm giá cả, đổi cho ngươi tự nhiên là không thành vấn đề, rốt cuộc thứ này ngươi cũng chiếm hai thành. Bạch Khải cùng Chu Nghiên ngay sau đó đều tỏ vẻ, bọn họ không ý kiến. Kết cục giai đại vui mừng, đại gia tiếp tục đi tới. Sương mù dày đặc cùng cơn lốc trung gian mảnh đất thực mau liền đi qua, kế tiếp bọn họ nhật tử sẽ thường xuyên sẽ có bắc cảnh cơn lốc làm bạn. Xà Minh Sơn mạch nguy nga to lớn, khí thế bằng bạc. Trung quanh thượng trăm dặm dãy núi san sát, dãy núi liệp trướng. Trong đó mấy chục mét chi cao băng vách đá dựng đứng cùng từng bước bấy dập mình ám băng kẽ nước cực kỳ thường thấy. Càng đi đỉnh núi quanh thân cũng càng ngày càng lạnh, liền tính là toàn bộ võ trang, Kỳ Thanh Lăng vẫn là đem phòng ngự không ngừng tăng mạnh. Quả nhiên là phàm nhân vô pháp ngăn cản lệnh a. Hô hô lạp lạp cuồng phong thổi đến người dưới chân không xong, Chu Nghiên oai một chút. Kỳ Thanh Lăng duỗi tay đẩy trụ nàng, không cần một mặt ngăn cản, đem linh lực giáo huấn đến trên chân, như vậy sẽ nhẹ nhàng một ít. Những người khác nghe xong, cũng học nàng bộ dáng. Đây đều là Kỳ Thanh Lăng ở Vô Phong Nhai luyện ra, nơi này phong so sánh với Vô Phong Nhai thật đến là không tính cái gì. Chờ mọi người đều bắt đầu thích ứng hoàn cảnh như vậy, mấy người lại bắt đầu nhàn thoại. Kỳ Thanh Lăng hỏi Kỳ Kiều, Kỳ sư đệ, ngươi như thế nào đối bắc cảnh đồ vật hiểu biết nhiều như vậy? Kỳ Kiều đem tự thân phòng ngự lại tăng mạnh một ít, ta ngày thường trừ bỏ tu luyện cùng luyện đan chính là thích xem một ít tạp ký, trong đó liền có một quyển có nói đến quá. Chu Nghiên nói, các ngươi quả nhiên là một cái gia tộc ra tới. Kỳ Thanh Lăng cũng là nhìn đến tạp ký liền phải mua tới xem. Nếu không phải Kỳ Kiều nhìn đến quá, chúng ta mấy người không biết phải bị triển tới khi nào. Bạch Khải cũng nói, lần này thật sự ít nhiều kỳ đạo hữu, bằng không ai có thể biết kia tuyết yêu quái sẽ đuổi theo ta một người đánh. Thiếu chút nữa không đem ta mệt chết. Thực mau mấy người tới rồi đỉnh núi, đỉnh quân phong, Kỳ Thanh Lăng mấy người dừng bước xem xét, đưa mắt có thể đạt được, một mảnh trắng tinh. Ông trời tạo vật, thần kỳ vô cùng, lệnh người không kịp nhìn. Phong hóa nham thạch hình thành cao lớn của đá, mang đá, thạch kiếm, kết bè kết đội, phong tình vạn trùng, chạy dài không ngừng. Này nếu là không tu tiên, cả đời cũng không thấy được như vậy cảnh quan. Quan Vân Siêu là mấy người tiêu hao nhỏ nhất, hắn từ thức tỉnh rồi băng linh căn về sau, đối rét lạnh chống cự đề cao rất nhiều. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, trong lòng bất giác dâng lên vài phần hào khí, ngự kiếm thuận gió tới, trừ ma trong thiên địa. Bạch Khải không biết từ nào nghe tới một câu, cũng đi theo hồ, trong lòng vô nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Kỳ Thanh Lăng phụt một tiếng, không nhịn cười chàng. Nay Bạch Khải từ thế tục tới khi, đi theo cha mẹ bán bánh bao, nơi nào đọc quá cái gì thư. Thu tiên cũng chỉ là đem tự cấp nhận biết thôi. Quan Vân Siêu đầy ngập hào hùng đã bị ra hỏa này một câu xua tan không còn một mảnh. Hắn kiếm phách về phía Bạch Khải, ngươi từng ngày sách theo cái tiểu hoa rủ, liền không biết nhiều đọc mấy quyển thư sao. Bạch Khải lắc mình né tránh, ta đều tu tiên, còn đọc cái gì thư. Không đọc sách ngươi học người ngâm cái gì thơ. Câu kia không hảo sao. Ta tại ngoại môn khi nghe một vị sư huynh nói, ta cảm thấy rất có đạo lý a. Nhìn dáng vẻ này hai người ngày thường quan hệ thực không tồi. Mặt sau còn có nột, ngươi niệm cho các ngươi nghe a kiếm chiêu thức thứ nhất, quên mất người trong lòng. Kiếm chiêu thức thứ hai, tự đoạn si tình hồn. Kiếm chiêu đệ tam thức, huy đao chạm hồng trần. Hắn còn không có niệm xong, đã bị Quan Vân Siêu ấn ở trên mặt đất, Kỷ Kiều lại đây tấu hắn, cư nhiên dám chửi bới chúng ta kiếm tu. Không cho hắn điểm lợi hại nhìn xem, hắn cho rằng thế gian chỉ có hắn một phen tiểu hoa rủ. Kỷ Kiều thật sự đi qua đi cùng nhau ấn hắn, Quan Vân Siêu nắm tay trực tiếp liền hướng Bạch Khải trên người tiếp đón. Bạch Khải bị đánh đến ngao ngao kêu, ai, cái này làm sao vậy? Ai, đừng động thủ a. Ai ai? Ai u, ngươi thật đúng là xuống tay a. Kỳ Thanh Lăng cùng Chu Nghiên bị bọn họ đậu đến cười không ngừng. Tại đây Xả Minh Sơn trên đỉnh, kia đến xương lạnh lẽo đều yếu đi vài phần. Thấu chương xong. Chương 205 chạy trốn, cầu đặt mua vé tháng. Chương 205 chạy trốn, cầu đặt mua vé tháng. Đều nói lên núi dễ dàng xuống núi khó. Kỳ Thanh Lăng mấy người lên núi nguyên bản liền rất không dễ dàng, cái này sơn lộ cư nhiên liền càng thêm gian nan. Đầu tiên là Kỳ Kiều phát hiện một khối bị đông lạnh thành băng trụ thi thể, hẳn là một người đi ra ngoài tu sĩ, thi thể hoàn hảo, hẳn là không phải yêu thú việc làm. Cũng không biết hắn gặp được chuyện gì, sống sờ sờ bị đông chết ở chỗ này. Tiếp theo bọn họ đụng phải tiến vào bắc cảnh lúc sau đệ nhất chỉ yêu thú. Băng xương cự lang. Ở tu tiên giới có thể xưng được với một cái cự tự, kia thực có thể thuyết minh ra hỏa này thể trạng. Ở hắn nhảy ra nháy mắt, một đôi màu hổ phách đôi mắt trực tiếp cùng Kỳ Thanh Lăng nhìn thẳng. Tiếp theo là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ, thứ năm chỉ. Đây là một cái có hơn 20 chỉ băng xương cự lang bầy sói. Kỳ Thanh Lăng phản ứng đầu tiên hôm nay khả năng muốn chết ở này. lúc này Quan Vân Siêu đã giống to, chạy. Còn hảo bọn họ vừa qua khỏi cơn lốc mang, tất cả mọi người lấy ra phi hành pháp khí bắt đầu ngự khí phi hành. Bầy sói cũng không tính toán buông tha bọn họ, đi theo bọn họ phía sau theo đuổi không bỏ. Bắc cảnh quái rất nhiều đều là băng hệ pháp thuật, băng xương cự lang chính là trong đó một loại, kia một chi chi băng tiện bắn thẳng đến hướng không trung Kỷ Thanh Lăng mấy người. Chỗ cao liệt phong làm Kỷ Thanh Lăng mấy người chỉ phải tầng trời thấp phi hành, nhưng như vậy liền vô pháp tránh được băng xương cự lang công kích. Như thế mấy người phi hành đồng thời, còn muốn ngăn cản đến từ phía dưới công kích, chí mạng bọn họ nhất thời vô pháp thoát khỏi bầy sói truy kích. Kỷ Kiêu cùng Bạch Khải đều bị băng tiện bắn thương, lúc này Bạch Khải đem Lạc Mai dù ném hướng không trung, kia dù nháy mắt phóng đại mấy lần đem mấy người đều che đậy. Lạc Mai dù thả ra nộn màu đỏ quan mang, đem những cái đó băng xương cự lang công kích kể hết ngăn lại. Đây là Lạc Mai dù phòng ngự, rất cường đại. Nhưng là cực kỳ hao tổn linh khí, Bạch Khải không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không mở ra này Lạc Mai dù phòng ngự. Bạch Khải một bên ngự kiếm đồng thời còn muốn duy trì Lạc Mai dù, thực mau hắn bắt đầu có chút linh lực chống đỡ hết nổi. Lúc này Quan Vân Siêu phát hiện Bạch Khải dị thường, liền ở hắn muốn xoay người trở về thời điểm, Kỷ Thanh Lăng gọi lại hắn. Người đi phía trước dẫn đường, ta đi tiếp ứng Bạch Sư Đệ. Không đợi Quan Vân Siêu đáp lại, Kỷ Thanh Lăng đã phản thân nhằm phía Bạch Khải, nàng đem thông thiên vóc người trở nên càng thêm thô dài. Bạch Sư Đệ, đi lên, ta ngự khí mang ngươi. Bạch Khải nghe vậy thu hồi chính mình phi kiếm, nhảy đến thông thiên phía trên. Kỷ Thanh Lăng lấy ra mấy trương bạo liệt phù ném hướng bầy sói, theo vài tiếng chu lên. Trong đó hai chỉ lang bị trọng thương ngừng lại. Đầu lang phát ra tín hiệu, bầy sói bắt đầu phân tán, Kỷ Thanh Lăng kế tiếp liền ném mấy trương bạo liệt phù phần lớn bị tránh đi, chỉ có trong đó một con bị nổ bay một con lô thai, nhưng này ngăn cản không được nó tiếp tục hướng bọn họ chạy như điên mà đến. Này ngắn ngủn thời gian, bọn họ bầy sói khoảng cách đã hơi chút kéo ra một ít, có thể bắn tới Lạc Mai dù thượng bằng tiện thiếu một bộ phận. Này cũng làm Bạch Khải thở phào nhẹ nhõm, hắn nuốt vào bổ linh đan bổ sung linh lực. Lúc này Kỷ Thanh Lăng thu được Quan Vân Siêu tín hiệu, làm hai người bám trụ bầy sói, bọn họ ba người ở phía trước bày trận. Bạch Sư Đệ, bọn họ ở bày trận, chúng ta lại kiên trì một chút. Công kích đầu lang, làm chúng nó trước tới đi theo ta tốc độ tới truy chúng ta, cho bọn hắn ba người một ít thời gian. Hảo. Hai người thương nghị hảo, Kỷ Thanh Lăng mang theo Bạch Khải dẫm lên thông thiên tới gần đầu lang, một con kim chủy mang theo bạo liệt phù bắn thẳng đến qua đi. Kia đầu lang thân hình chợt lóe né tránh. Tiếp theo lại là đồng dạng một con kim chùy mang theo bạo liệt phù bắn lại đây. Liên tục ở đầu lang bên cạnh người nổ mạnh, cuối cùng một lần dư ba rốt cuộc thương tới rồi nó đôi mắt. Đối mặt như vậy khiêu khích, đầu lang rốt cuộc nổi giận, ở Kỷ Thanh Lăng thoáng lệch khỏi quỹ đạo phương hướng lúc sau, nó đuổi theo lại đây. Tiếp theo sở hữu băng xương cự lang đều đi theo đầu lang truy kích Kỷ Thanh Lăng Bạch Khải. Bạch Khải tâm lại nhắc lên, thật là chơi hỏa a. Kỷ Thanh Lăng ném lại đây một chồng đua chú, Bạch Sư Đệ, làm ngươi cảm thụ một chút cuồng ném đùa chú vui sướng. Bạch Khải tiếp nhận tới, mang theo các loại ngũ hành pháp thuật ngũ hành phù, uy lực thật lớn bạo liệt phù cùng không cần linh thạch giống nhau đi xuống ném. Kỷ Thanh Lăng ngự thông thiên điên cuồng ném phù, nhất thời cũng có thể đem bầy sói bức cho không dám tới gần. Kỷ sư tỷ, ta không được. Chống đỡ thời gian dài như vậy, Bạch Khải vô pháp lại duy trì được Lạc Mai dù phòng ngự. Kỷ Thanh Lăng tính ra thời gian, Quan Vân Siêu bên kia hẳn là cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nàng thay đổi phương hướng hướng ba người phương hướng bay đi. Mà Bạch Khải Lạc Mai dù cũng rốt cuộc kiên trì không được biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Kỷ Thanh Lăng giơ tay đem hắn kéo đến phía sau, chính mình tắc cầm vũ khí bắt đầu ngăn cản băng xương cự lang công kích. Lần sau vẫn là muốn lại chuẩn bị một phen vũ khí, thông thiên phi hành tốc độ cực nhanh, giống hôm nay loại tình huống này, nó làm phi hành pháp khí hiệu quả càng tốt một ít, kia phía trước kia đem linh tê liền không quá đủ nhìn. Đang muốn ở đây, kia đầu lang đột nhiên nhảy lên há mồm cắn Kỷ Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng giơ tay một chán, nàng còn không có phản ứng lại đây, linh tê đã chăn lang một chảo đánh gãy. Bọn họ phi đến là không cao, nhưng là lang có thể nhảy lên như vậy cao sao? Hơn nữa này đầu lang này cổ cường đại lực lượng bình thường sao? Tốt xấu là linh khí ai, một chảo đánh gãy. Kỷ Thanh Lăng khóc không ra nước mắt, có phải hay không nàng mở ra cái gì miệng quạ đen kỹ năng, như thế nào mới nghĩ đến muốn đổi vũ khí, này linh tê đã bị hủy hoại. Thanh Lăng, tốc tới. Đây là Quan Vân Siêu truyền đến tin tức. Kỷ Thanh Lăng nhanh hơn tốc độ đem bầy sói đưa tới Quan Vân Siêu vị trí. Lúc này chỉ có Quan Vân Siêu một người ở kia ngồi xếp bằng điều tức. Hắn nhìn đến bầy sói sau đứng lên, nhìn như là bị trọng thương giống nhau, hành động có chút chậm chạp. Đầu sói chu kêu một tiếng, bầy sói nhằm phía Quan Vân Siêu, mà đầu lang chính mình mang theo hai chỉ băng xương cự lang đuổi sát Kỷ Thanh Lăng. Lại lần nữa tránh thoát Kỷ Thanh Lăng bạo liệt phù khi, bên kia lại truyền đến bầy sói kêu thảm thiết. Lúc này ngoài trận đứng Quan Vân Siêu ba người. Mà hắn trước người trận nội, mười mấy chỉ băng xương cự lang bị nhốt, trong trận kiếm quang chớp động, thỉnh thoảng liền có một con băng xương cự lang ngã xuống. Những cái đó pháp lực cao thâm một ít, có hai chỉ mạnh mẽ xông ra trận, cũng bị canh giữ ở ngoài trận ba người bám trụ. Đầu lang tự nhiên không thể làm chính mình tiểu đệ bị vây sát, mang theo khác hai chỉ liền vọt qua đi. Kỷ Thanh Lăng rơi xuống đất, xách theo thông thiên gia nhập vòng chiến. Mà lúc này trận nội băng xương cự lang có thể đứng đã không có mấy chỉ, liền này mấy chỉ cũng đã vết thương chồng chất. Bốn người cộng thêm còn có một ít dư lực Bạch Khải đối ra trận ngoại này mấy chỉ băng xương cự lang, thực mau liền đưa bọn họ giải quyết rớt, chỉ có kia chỉ đầu lang ở cuối cùng thời điểm, xoay người vọt vào tuyết địa, biến mất không thấy. Kỷ Thanh Lăng mấy người bắt đầu còn không cam lòng, khắp nơi sưu tầm, cũng không thấy nó nửa phần tung tích. Cuối cùng Kỷ Kiều khuyên đại gia, đừng tìm, có thể làm đầu lang khẳng định là có vài phần thật bản lĩnh, hơn nữa nơi này là nó địa bàn, nó tưởng giấu đi, một cái thon dài cái khe liền đủ rồi, chúng ta sợ là tìm không thấy. Kỷ Thanh Lăng có chút nhục trí, đầu lang ai, như vậy thực lực, sợ là sắp thăng ngũ giai, đáng tiếc. Mấy người chỉ phải trở lại trận bên, pháp trận nội băng xương cự lang đã bị chết một con không còn. Quan Vân Siêu đem chúng nó thi thể chất đống đến cùng nhau, còn rất đại một đống, xem như một lần không tồi thu hoạch. Thấu chương xong. Chương 206 tiến vào ánh sáng mặt trời thành, cầu đặt mua vé tháng. Chương 206 tiến vào ánh sáng mặt trời thành, cầu đặt mua vé tháng. Chu Nghiên đã mệt đến bất chấp nửa phần tiên nữ rụt rè, trực tiếp ngồi ở tuyết địa thượng. Mới đến mấy ngày a, liền không có xuyến khẩu khí thời điểm, này cũng quá mệt mỏi. Ta tưởng trở về loại dược. Những người khác cũng mệt mỏi đến không được, liền khôi phục linh lực thời gian đều không có. Bọn họ không phải không có đã làm nhiệm vụ, tới phía trước cũng nhiều ít hỏi thăm quá bắc cảnh tình huống. Chính là ai có thể nghĩ đến, vận khí có thể tốt như vậy, đầu tiên là gặp được bầy khỉ, lại gặp được hiếm thấy tuyết yêu quái, hiện tại lại gặp được bầy sói. Kỷ Thanh Lăng cũng thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, nàng ngồi xếp bằng xuống dưới, xác thật mệt, người tu tiên cũng là người, chúng ta còn không phải tiên nhân. Quan Lục Lục, ngươi này lộ mang không hảo nha. Mặt sau nếu có thể an an tĩnh tĩnh làm ta cưới quốc bảo ngủ thì tốt rồi. Này còn có thể quái đến ta dẫn đường không tốt. Nhập bắc cảnh trừ bỏ nguyên anh kỳ đại năng có thể ngự khí phi hành, chỉ này một cái lộ có thể đi. Hơn nữa ngươi một cái tu tiên người, tham ăn tham ngủ. Ăn là người chi thiên tính. Bạch Khải còn ở tò mò phía trước kia một màn, quan sư minh, chúng ta tới khi, ngươi rõ ràng liền ở trong trận, như thế nào kia bầy sói tiến lên ngươi, ngươi đã không thấy tăm hơi. Hắn vừa mới nghĩ đến nửa ngày, vẫn là tưởng không rõ, lúc ấy vì sao chỉ có Quan Vân Siêu một người ở trong trận hấp dẫn bầy sói. Quan Vân Siêu đã đem bầy sói thi thể thu lên, hắn ở đại gia ngồi xếp bằng địa phương bày ra phòng ngự pháp trận. Làm xong này hết thảy, mới mở miệng giải thích, chúng ta dùng ẩn thân phủ cùng phân thân phủ. Ẩn thân phủ. Đúng rồi, nếu chúng ta ngay từ đầu liền dùng ẩn thân phủ, có phải hay không trực tiếp liền tránh thoát đi? Kỷ Thanh Lăng còn ở nhắm mắt lại điều tức, nàng trả lời, yêu thú có chính mình một bộ phương pháp tu luyện, ẩn thân phủ giấu không được sở hữu băng xương cự lang. Bầy sói vọt vào pháp trận, là bởi vì được đến đầu lang mệnh lệnh. Quan Vân Siêu tiếp tục nói, ta bày ra chính là tàng băng kiếm trận, bố hảo trận liền cho các ngươi đã phát tin tức, Chu Nghiên cùng Kỷ Kiều dùng ẩn thân phủ ẩn tàng rồi thân hình, mà ta ở bầy sói công lại đây khi, trước sử dụng phân thân phủ, lại dùng ẩn thân phủ ở pháp trận mở ra phía trước rời đi. Đãi bầy sói nhằm phía cái kia phân thân phủ khi, ta đã ra nhảy ra ngoài trận, cũng mở ra trận pháp. Nay tàng băng kiếm trận chỉ là công kích hình pháp trận, pháp lực cao một ít băng xương cự lang có thể xông ra tới, cho nên chúng ta ba người chờ ở bên ngoài. Nhìn đến sông ra tới liền trực tiếp đánh chết. Bất quá lần này cũng là ngươi tiểu hoa dù cho chúng ta tranh thủ đến bảy trận thời gian, nếu không phải tiểu hoa dù, phỏng chừng chúng ta lúc này còn đang chạy trốn đâu. Quan sư huynh, nó không gọi tiểu hoa dù, nó kêu lạc mai dù, vạn năm cây mai, mấy trăm năm phương nở hoa một lần, sắc nếu phấn mặt, hương khinh lan huệ. Mai chi lạc tuyết thượng, khổ tâm tạo hình, phương thành này dù. Mới nói ra trong lòng vô nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần người. Cư nhiên có thể nói ra hương khinh lan huệ này bốn chữ. Liền không yêu ra tiếng Kỷ Kiều xem Bạch Khải ánh mắt đều mang theo kinh ngạc. Bạch Khải nhìn xem đại gia, cái kia đây là vị kia tiền bối nói, ta liền nhớ kỹ. Này còn kém không nhiều lắm. Nghiêm túc tính lên lần này thu hoạch còn hành, liền yêu thú nội đan đều có không ít. Kỷ Thanh Lăng dự định thú huyết, chờ chúng ta tới rồi an toàn địa phương, lại xử lý thi thể, đến lúc đó ta muốn thu thập một ít thú huyết. Chu Nghiên cũng nói, ta cũng thu một ít đi luyện đan. Kỷ Kiều nghi hoặc, Chu đạo hữu, cái gì đan phương phải dùng đến băng xương cự lang huyết? Không có à, nhưng là chúng ta làm luyện đan sư, tự nhiên muốn nghiên cứu ra một ít tân đan dược, cho nên thử xem sao. Chu Nghiên cùng Kỷ Tuệ đều là tu tập luyện đan chi thuật, các nàng cùng Kỷ Thanh Lăng thường xuyên ngốc tại một chỗ, rất nhiều phương pháp đều sẽ cho nhau tham thảo. Cái này dùng bất đồng thú huyết tới luyện đan vẫn là bị Kỷ Thanh Lăng dẫn dắt. Kỷ Thanh Lăng cũng nói, ta chế phủ tình hình lúc ấy thử gia nhập một ít bất đồng thú huyết, này băng xương cự lang sinh hoạt ở Bắc Cảnh, dùng cũng là băng hệ pháp thuật. Nói không chừng ngày nào đó khiến cho ta họa ra băng thuộc tính pháp thuật ngũ hành phủ. Bạch Khải khen, ở môn phái khi liền nghe nói Kỷ sư tỷ chế phủ kỹ xảo lợi hại, hôm nay xem như kiến thức đến sư tỷ lợi hại. Ngẫm lại những cái đó linh phủ cùng không cần linh thạch giống nhau ném văng ra, Bạch Khải vẫn là thế Kỷ Thanh Lăng đau lòng. Đây là chế phủ lạc thú, thăm dò lạc thú. Bằng không từ từ trường sinh đại đạo chỉ là một mặt theo đuổi tu luyện pháp bảo gì đó, rất là khô khan không thú vị a. Kỷ Thanh Lăng cùng Quan Vân Siêu hai người thay phiên cho đại gia hộ pháp, đãi mọi người khôi phục hảo linh khí, bọn họ lại lần nữa xuất phát. Bọn họ mục tiêu lần này là Vạn Nhũng băng quật, nơi đó xuất hiện quá băng tâm địa liên là nhiều nhất. Khá vậy bởi vì quá có danh tiếng, cơ hồ tới Bắc Cảnh tìm băng tâm địa liên tu sĩ đều sẽ đi nơi đó. Băng tâm địa liên ngày thường đều ẩn ở Vạn Nhũng hồ chung cùng hồ nước hòa hợp nhất thể, nhậm kia nguyên anh đại năng ở trong hồ cũng tìm không thấy chúng nó nửa phần bóng dáng, mới vừa tới nở hoa khi mới có thể lộ ra mặt nước. Rất nhiều tu sĩ sẽ chờ ở mặt hồ, rất sợ sai mất thải liên thời cơ. May mắn kia Vạn Nhũng hồ rộng lớn băng ác, bằng không nơi nào có bọn họ chúc cơ kỳ tu sĩ xuống tay cơ hội. Bắc Cảnh khí hậu cực hàn, chỉ có tiếp cận mặt đất vị trí có thể ngự khí phi hành. Thú loại thể chất mạnh mẽ, Kỷ Thanh Lăng đem quốc bảo thả ra thử thử, nó cư nhiên thật sự có thể phi hành tự nhiên. Nàng không nói hai lời thu hồi thông thiên, ghé vào quốc bảo bối thượng ngủ gật. Vô nha phòng ngự liền kém chút, ra linh thú túi thực mau liền yêu cầu trở về. Kỷ Thanh Lăng nhìn quốc bảo kia to mọng hình thể, đầy đà phúc hậu bộ dáng, mập mạp chỗ tốt, kháng đông lạnh. Đằng trước Quan Vân Siêu quay đầu lại xem nàng, Kỷ Thanh Lăng giá hỏa này là thật sự sẽ hưởng thụ. Trên bản đồ đánh dấu phía trước có một cái phương thị, chúng ta đi trước nơi đó đặt chân. Ánh sáng mặt trời thành. Tu sĩ tiến vào Bắc Cảnh đụng tới đệ nhất tòa thành thị. Bị một mảnh rậm rạp ốc đảo sở vây quanh, lần này linh thực đều là Cửu Châu đại lục khó nhất hàn cây cối. Tiến vào đến trong thành, trên đường cái đá xanh lấp nền, trừ bỏ lạnh lẽo, mặt khác cùng Đông Việt phường thị nhưng thật ra không có gì khác nhau. Trên đường cái tu sĩ cũng không thiếu, ước chừng sơ tới Bắc Cảnh tu sĩ đều đi vào nơi này dừng lại đi. Kỷ Thanh Lăng còn thấy được chân bảo các thân ảnh. Bọn họ đi vào nhìn nhìn, cùng mặt khác phường thị chân bảo các khác nhau không lớn. Muốn nói bất đồng địa phương, ước chừng chính là tiến vào lúc sau, quanh thân ấm áp. Cửa hàng bốn phía bảy mấy chỉ đỉnh, bên trong không ngừng thả ra nhiệt khí, quản chi thu hồi phòng ngự quanh thân vẫn là ấm áp. Bạch Khải hỏi kia người hầu, đây là vật gì? Kia người hầu nghĩ đến đụng tới quá nhiều như vậy khách nhân, đây là Thái Dương thạch sở luyện hóa mà thành pháp khí, tê ấm đỉnh. Chỉ cần để vào linh thạch liền sẽ vẫn luôn tản mát ra nhiệt khí. Kỷ Thanh Lăng chớp chớp mắt, còn có cái gì là tu sĩ làm không được? Thái Dương thạch. Kia đại giả tiếp tục trả lời, này Thái Dương thạch là Vạn Nhũng hồ đế mới có thể sinh ra tới khoáng thạch, chỉ có Bắc Cảnh mới có. Cũng chỉ có Bắc Cảnh mới dùng được với. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, nhiều ít linh thạch, ta muốn một cái. Quan Vân Siêu vô ngữ, ngươi muốn cái này có thể có ích lợi gì? Ngủ thời điểm chẳng lẽ còn muốn vẫn luôn dựng thẳng lên linh lực phòng ngự sao? Kia người hầu cười nói, ở mỗi cái khách điếm đều là chuẩn bị. Ân, ta muốn một cái. Ta hôm nay mới phát hiện cư nhiên có cái chấp sự, cảm tạ dư bổn bình phiếm giả không có từ bỏ ta, so tâm. Mặt dày cho chính mình định cái đại mục tiêu, kết thúc thời điểm, fans bảng biểu hiện đệ 99 cái fans cũng có thể là chấp sự. Hảo, ta tiếp tục đi gõ chữ đi, gần nhất công tác rất bận, tan tầm trở về mã xong 4.000 tự đều đã tiếp cận 12 điểm. Thấu chương xong. Chương 207 miệng quả đen Bạch Hải. Chương 207 miệng quả đen Bạch Hải. Không có sinh ý tới cửa không làm đạo lý, kia luyện khí kỳ người hầu đáp, 3.000 linh thạch. Kỷ Thanh Lăng sờ hướng túi chữ vật khi mới phát hiện, chính mình linh thạch đều cho Linh Nhi, nàng hiện tại chính là kẻ nghèo hèn một cái. Ách! Nàng hiện tại nghĩ không ra lúc ấy có phải hay không bị Linh Nhi cái kia tiểu xà yêu mê hoặc, cư nhiên cho nàng nắm vững. Đương nhiên không phải, chỉ là lúc ấy chính là rất muốn làm nhiệt huyết nữ hiệp mà thôi. Hành, ta muốn bán ra một ít linh phủ. Chu Nghiên lấy ra một túi linh thạch đưa cho nàng, trước dùng ta. Lại đối kia đãi giả nói, cho ta cũng tới một cái. Mấy người mua đồ vật, lại vào một nhà tử lầu, bên trong đồng dạng bày mấy cái ấm đỉnh, phòng trong ấm áp hòa hợp. Một vị luyện khí sơ kỳ chạy đường lại đây chiêu đãi bọn họ. Các vị tiền bối muốn ăn điểm cái gì? Các ngươi này có cái gì ăn ngon? Các vị tiền bối là mới tới Bắc Cảnh sao? Chúng ta này cá tôm cua bối mọi thứ đầy đủ hết, đều là Bắc Cảnh nội mới có mỹ vị. Kỷ Thanh Lăng đem hắn nói cá tôm cua bối đều điểm cái biến. Ngẫm lại lúc trước ăn chỉ linh cua còn đau lòng nửa ngày, hiện tại nhật tử thật đúng là tốt đẹp. mơ tưởng. Tôn sư muội, mang ngươi tới đã là cho Chu sư huynh mặt mũi, ngươi cư nhiên còn dám mặt dày để như vậy yêu cầu. Kỷ Thanh Lăng ngẩng đầu liền thấy nhất góc một bàn, một vị áo lục nữ tu có chút tức giận hướng đồng bạn kêu gọi. Nàng đối diện hồng y liễu nữ tu cũng không cam lòng yếu thế, Triệu sư tỷ, ngươi đừng tưởng rằng tu vi cao hơn ta, liền có thể không coi ai ra gì. Lần này săn giết ta nhưng không thể so người xuất lực thiếu. Kia trên bàn bốn người, hai nam hai nữ, vị kia trầm khuôn mặt trúc cơ 8 tầng đại khái chính là bọn họ nói Chu sư huynh, một vị khác nam tu trúc cơ 5 tầng. Họ Triệu áo lục nữ tu trúc cơ 6 tầng, họ Tôn hồng y liễu nữ tu trúc cơ 5 tầng. Nam tu còn ở nhỏ giọng khuyên giải, bên cạnh Chu sư huynh trầm giọng nói, hai vị sư muội nếu là không muốn tiếp tục, nhưng đi trước hồi môn phái. Ta cùng Lý sư đệ hai người giống nhau nhưng hoàn thành nhiệm vụ. Kia Triệu sư tỷ cau mày không hề ra tiếng, Tôn sư muội tắc nhấp miệng một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Theo sau kia bốn người thực mau rời đi tử lầu. Bên này Kỷ Thanh Lăng mấy người còn ở tiếp tục nhấm nháp mỹ thực, Quan Vân Siêu một người trước đi ra ngoài hỏi thăm tình huống. Hắn trở về lúc sau đề nghị hiện tại ra khỏi thành tiếp tục chạy tới Vạn Nhũng băng quật. Nơi này ly Vạn Nhũng băng quật ngự khí phi hành cũng muốn 2 ngày, chúng ta vẫn là sớm một chút xuất phát đi. Đội trưởng lên tiếng, nguyên bản Kỷ Thanh Lăng cùng Chu Nghiên còn tưởng lại dạo một dạo ý tưởng tự nhiên liền nuốt trở lại đi. Bọn họ ra tử lầu, hướng phường thị xuất khẩu bước vào. Trên đường thấy được Xuyên Huyền sắc phục sức chấp pháp đội ở tuần tra. Cái này phường thị là từ cái nào môn phái vẫn là từ thành chủ phủ quản lý sao? Quan Vân Siêu trả lời, ngày này Chiếu Thành tuy có thành chủ phủ, nhưng nơi này có Chu Ngô hai đại gia tộc, bọn họ thế lực lớn hơn thành chủ phủ. Kia cái này thành chủ làm liền nghẹn quất. Trước nay đều là thực lực quyết định quyền lên tiếng. Kỷ Thanh Lăng phía trước nói hy vọng mặt sau lộ trình an an tĩnh tĩnh, tốt nhất có thể làm nàng cưỡi quốc bảo ngủ. 2 ngày sau thật sự đã bị nàng nói trúng rồi. Dọc theo đường đi bọn họ không còn có đụng tới bất luận cái gì một con yêu thú, hợp với 2 ngày đều là liền tuyết cũng chưa hạ quá. Ban ngày lên đường, tới rồi buổi tối mấy người thay phiên canh gác, những người khác tắc tiếp tục tu luyện. Thật sự liền an an tĩnh tĩnh bình bình an an đạt tới Vạn Nhũng băng quật. Vạn Nhũng băng quật chính là hai bên vách đá trung gian hình thành một cái hẻm núi tả hữu hai vách tường hướng trung gian dựa sát, quanh qua khúc hữu như xà du trạng. Hai bên vách đá treo đầy thật lớn băng động, hình thành một mảnh băng thác nước ở giữa ẩn ẩn có thể nghe được róc rách chảy xuôi tiếng nước. Kỷ Thanh Lăng mấy người đứng ở vách đá trước, bọn họ vừa mới thử qua, tưởng từ vách đá phía trên ngự khí phi hành, nhưng là càng lên cao không gian càng hẹp. Nơi nơi treo đầy băng động, căn bản vô pháp phi hành. Lại hướng lên trên tắc càng là cơn lốc tàn sát bừa bãi. Chỉ có thể xuyên qua Vạn Nhũng băng quật, tưởng từ phía trên ngự khí mà đi là không có khả năng. Kỷ Kiêu từ hẻm núi chỗ đi rồi trở về, Quan sư huynh, ta đi xem qua, đi ngang qua Vạn Nhũng băng quật cũng phi chuyện dễ. Như thế nào? Kỷ Thanh Lăng đã bước ra bước chân, đi thôi, dù sao chỉ có thể xuyên qua động băng, chúng ta đi nhìn sẽ biết. Chờ bọn họ đi đến động băng nhập khẩu mới biết được Kỷ Kiêu nói không dễ là có bao nhiêu không dễ. Nguyên bản bắc cảnh gió lạnh các nàng đã có chút thói quen, nhưng là này hẻm núi phong, so với bên ngoài phải mãnh liệt quá nhiều. Nguyên bản gò đất khu gió lạnh tiến vào hẹp hòi hẻm núi khẩu khi, liền sẽ ra tốc tự nhiên liền sẽ hình thành loại này gió mạnh. So với bọn hắn trải qua xả minh sơn đỉnh khi phong còn mãnh liệt. Kia vách đá hai bên băng động thường xuyên sẽ bị cơn lốc thổi lạc nện ở trên mặt đất. Hẻm núi phong gào thét mà qua phát ra sắc nhọn ô ô thành, còn có băng động tạp rơi trên mặt đất ca ca thành. Kích thích Chu Nghiên sau này lui lại mấy bước. Này nếu là đi vào, một cái vô ý sẽ bị kia băng động trực tiếp từ đỉnh đầu xuyên qua đi. Kỷ Thanh Lăng thở dài một hơi, trước 2 ngày thoải mái nguyên lai là ứng ở chỗ này, trừ bỏ đi qua đi, khẳng định là không có biện pháp khác. Bạch Khải lấy ra hắn kia đem tiểu hoa dù, ta cái này nhưng thật ra có thể đỉnh một hồi, nhưng là không biết này Vạn Nhũng băng quật có bao nhiêu trường, ta sợ kiên trì không đến cuối cùng. Bạch sư đệ, trước không cần dùng ngươi dù, chúng ta trước thử xem chính mình đi qua đi. Nơi này phong so với Vô Phong Nhai phong vẫn là nhỏ rất nhiều, đi qua đi hẳn là không thành vấn đề, nhưng là muốn thời khắc chú ý đỉnh đầu. Kỷ Kiêu nghĩ đến một cái phương pháp, này phong đều là từ một phương hướng tới, chúng ta có thể 5 người thay phiên đi ở phía trước phòng ngự, hoặc là 2 người một tổ. Những người khác tắc chú ý mặt trên rơi xuống băng đạo. Kỷ Kiêu cái này biện pháp hảo. Ta đây cùng Kỷ Kiêu trước tiên ở phía trước phòng ngự, Thanh Lăng các ngươi 3 người phụ trách đánh bay rơi xuống băng đạo. Quan Vân Siêu cùng Kỷ Kiều 2 người cộng đồng tế ra phòng ngự, đi tuốt đàng trước mặt, quả nhiên thổi tới phong nhỏ rất nhiều, có thể làm 5 người tự nhiên hành tẩu. Kỷ Thanh Lăng cầm thông thiên, ngẩng đầu đem kia rơi xuống đại băng đầu mẩu nhất nhất đánh bay. Từ bắt đầu luống cuống tay chân đến mặt sau chậm rãi phối hợp ăn ý. Bạch Khải cũng cầm dù cũng ở quan sát phía trên, còn hảo nơi này không có yêu thú, bằng không đã có thể phiền thoái. Kỳ Thanh Lăng trong lòng nhảy dựng, hắn cảm thấy cái này Bạch sư đệ miệng nói không nên lời cái gì lời hay. Hưu. Đi ở cuối cùng Chu Nghiên kêu to, cẩn thận. Một cái tuyết bạch sắc xà tránh thoát nàng kiếm, bám vào bên cạnh trên vách đá. Nó thân hình thật nhỏ, bám vào trên vách đá căn bản không chịu cuồng phong quấy nhiễu. Lúc này kia con rắn nhỏ chính phun huyết hồng lưỡi rắn, hướng bọn họ phát ra tê tê thanh âm. Kỳ Thanh Lăng chạy nhanh một bước tiến lên, một đạo kim chủy bắn về phía tiểu bạch xà. Bạch sư đệ, ngươi có phải hay không có cái ngoại hiệu kêu miệng quả đen? Bạch Khải nhấp miệng không dám ra tiếng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lúc này mới nói một câu liền ra tới một con rắn. Kia tiểu bạch xà dị thường linh hoạt, Kỳ Thanh Lăng vài đạo kim chủy đều đánh không trúng nó, ngược lại nó nọc độc đem Kỳ Thanh Lăng pháp ý ăn mòn ra một cái động. Này rốt cuộc là cái gì xà? Như thế nào không ở vạn thú trên bản vẽ gặp qua? Thấu chương xong. Chương 208 động băng cái lẩu, cầu đặt mua vé tháng. Chương 208 động băng cái lẩu, cầu đặt mua vé tháng. Mặc kệ bọn họ có hay không gặp qua này xà, tiểu bạch xà xuất hiện, vẫn là làm nguyên bản vững vàng đi tới đội ngũ lại bắt đầu có chút rối loạn. Hiện tại ở vào hẻm núi bên trong, chung quanh tất cả đều là thật lớn băng động, bọn họ công kích khi đều phi thường cẩn thận, ai cũng không dám phóng đại chiêu, hơi có vô ý liền sẽ khiến cho đại quy mô băng động rơi xuống. Kỳ Thanh Lăng cứ như vậy sợ tay sợ chân. Này cấp thấp tiểu bạch xà cư nhiên làm cho bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Chọc đến Chu Nghiên vài lần tưởng tiến lên trực tiếp đem này tiểu xà yêu cấp bắt, nhưng kia tiểu bạch xà lại vẫn luôn linh hoạt trốn tránh, thương không đến cũng chảo không, còn chiếm cứ nơi này được trời ưu ái địa lý hoàn cảnh, căn bản không sợ bọn họ. Chu Nghiên, ngươi tới cùng Bạch Khải đi ở phía trước, Kỷ Kiều phụ trách chú ý đỉnh đầu phòng ngự. Quan Vân Siêu cùng Chu Nghiên thay đổi vị trí về sau, đi vào đội ngũ phía sau cùng Kỷ Thanh Lăng cùng nhau đối phó tiểu bạch xà. Kỳ Thanh Lăng một tay cầm Kỳ Thanh Viễn cho nàng làm ám khí bay vụt công kích, một tay không ngừng bắn ra kim truy, nhìn nhưng thật ra tư thế mười phần. Quan Vân Siêu băng thứ cũng là dày đặc đối với kia con rắn nhỏ phần đầu công kích. Liên tính là lại cẩn thận, vẫn là có băng động bị đánh rớt xuống dưới, nện ở trên mặt đất ca ca vang. Cứ như vậy hai người một xà rằng co rất nhiều, cuối cùng lấy tiểu bạch xà bị Kỳ Thanh Lăng kim truy đánh gãy cái đuôi nhỏ sau chạy trốn kết thúc lần này tiểu nhạc đệm. Tại đây trong động băng đánh nhau thật đúng là cái tinh tế sống. Trọng không được nhẹ vô dụng, tâm mệt. Mặt khác ba người cũng có chút khó có thể kiên trì, kế tiếp tiếp tục năm người thay phiên, mai cho đến sắc trời đêm hắc, vẫn là nhìn không tới vạn nhũng băng quật xuất khẩu. Quan Vân Siêu có chút tự trách, chúng ta hẳn là ở hẻm núi khẩu tu chỉnh, hừng đông thời điểm xuất phát tốt nhất. Hiện tại tạp ở bên trong, ở chỗ này đi đêm lộ khả năng thực không dễ dàng. Thông thường đại môn phái đệ tử trúc cơ trước cơ bản sẽ chỉ ở môn phái phụ cận rèn luyện. Trúc cơ về sau bắt đầu cũng là đi theo sư phụ hoặc là sư huynh sư tỷ đi xa. Lần đầu tiên mang đội rời đi Đông Việt, Quan Vân Siêu chính mình cũng không có nhiều ít kinh nghiệm. Kỳ Thanh Lăng dùng sức ở hắn trên vai chụp một chút, tưởng cái gì nột. Buổi tối không dễ dàng đi, liền trước không đi là được, lưu tại vạn nhũng băng quật đêm túc một đêm, cũng thực không tồi. Chu Nghiên cũng nói, Thạch Nam đạo quân cùng ta nói, người mỗi trải qua một sự kiện, đều là có nó ý nghĩa. Người chính là ở trải qua chung trưởng thành. Bạch Khải cùng Kỷ Kiều cũng tỏ vẻ nguyện ý ở vạn nhũng băng quật ngốc một đêm, sáng mai lại nhích người. Kỷ Thanh Lăng đang ở bốn phía tìm kiếm có thể cắm trại địa phương, không nghĩ tới Thạch Nam đạo quân như vậy nghiêm khắc một người, còn rất sẽ khuyên người. Chu Nghiên thở dài, còn không phải bởi vì kia ai sự sao. Vân Trí Chân Nhân sự đối Chu Nghiên đả kích thật sự là quá lớn, có lẽ đây cũng là nàng không muốn hồi Vân Hải Phong nguyên nhân chi nhất đi. Bọn họ ở hẻm núi một bên tìm được một chỗ lõm vào đi vị trí. Bố hảo trận. Mấy người tiến vào trong trận bắt đầu khôi phục linh khí, này một đường đi tới, đại gia tiêu hao đều rất lớn. Nhất Kỷ Thanh Lăng trước đỉnh chỉ tu luyện mở mắt ra, nàng hiện tại đan điền nội linh lực tràn đầy. Thấy những người khác còn ở tiếp tục. Nàng lấy ra đồ vật bắt đầu cho chính mình phô ngủ địa phương. Trên mặt đất phô một tầng thật dày thảm, đem quốc bảo cũng phóng ra, không nghĩ quấy rầy đến những người khác, liền bắt đầu vẽ bùa. Này một đường linh phủ tiêu hao quá lớn, sớm hiện tại bổ một ít, ai biết mặt sau còn sẽ đụng tới cái gì quái vật. Quan Vân Siêu mở mắt ra khai chính là như vậy một bộ cảnh tượng, trận pháp ngoại băng thiên tuyết địa, trận pháp nội Kỷ Thanh Lăng ngồi xếp bằng ở thảm lông thượng, nàng phía sau nằm bò một con bụ bấm, tròn vo thực thiết thú. Bên cạnh còn phóng nàng ở ánh sáng mặt trời thành mùa kia chỉ ấm đỉnh, trước người bàn con thượng một con tiểu lò thượng giá ấm trà, lộc cục mạo nhiệt khí. Mà Kỷ Thanh Lăng đang ở ngồi ngay ngắn ở bàn con trước vẽ bùa, một bộ thanh y lìa rủ xuống đất, mặt trên thêu hoa lan trạng ám văn, một đầu tóc đen dùng dây cột tóc đơn giản thúc khởi. Ngày thường thường cắm ở phát gian thông thiên, đang bị nàng nắm ở trong tay, đây là nữ tu chung nhất thường thấy trang phẫn, lại cũng ngăn không được nàng mắt ngọc mày ngài, dung nhan quyến hảo. Lúc này Kỷ Thanh Lăng mới vừa họa hảo một lá bùa, dương mắt liền thấy Quan Vân Siêu, chụp đối hắn cười, gương mặt chỗ má lún đồng tiền như ẩn như hiện, tới uống trà. Quan Vân Siêu cảm thấy chính mình tâm như là bị trẻ mới sinh tay nhỏ gãi hai hạ, nhất thời có chút trinh lăng ở. Không uống. Kỳ Thanh Lăng thấy hắn không phản ứng cũng không hề quản hắn, cho chính mình đổ một ly linh quả trà, trong lúc nhất thời quả hương tràn ngập, uống xong đi từ lòng bàn tay ấm đến trong lòng, thoải mái. Những người khác cũng chậm rãi từ tu luyện trạng thái chung lui ra tới. Chu Nghiên không khách khí trước đổ một ly cho chính mình, xong phùng ly uống xong bụng, Thanh Lăng nấu quả trà chính là hạ uống. Quan Vân Siêu đi tới, cũng đổ một ly, hai người các ngươi cũng lại đây uống, kỷ sư tỷ nơi này ăn ngon hảo uống nhiều lắm đâu. Kỷ Thanh Lăng thu hồi bữa chú, đem thông thiên cắm hồi phát gian, uống ngươi trà, ít nói lời nói. Kỷ Kiêu nhìn như vậy Kỷ Thanh Lăng, lần này ra tới đối vị này tộc tỷ cũng nhiều vài phần hiểu biết, thực lực cứng hãn, làm người rộng rãi, thích ứng trong mọi tình cảnh. Tựa như hiện tại, này băng thiên tuyết địa, nàng vẫn là làm chính mình quá đến thoải mái dễ chịu, này lò sưởi trà nóng liền giống như là ra tới dạo chơi ngoại thành giống nhau tự tại. Kỷ Thanh Lăng tay cầm chén trà dựa vào quốc bảo trên người, ai, trời giá rét này, nếu có thể ăn đốn cái lẩu thì tốt rồi. Kỷ Kiêu không ăn qua, Kỷ sư tỷ, cái gì là cái lẩu? Chu Nghiên cũng bị Kỷ Thanh Lăng gợi lên thèm trùng, chính là đem các loại linh thịt gì đó phóng tới một nồi cay canh nóng chín ăn. Không bằng chúng ta hiện tại liền tới ăn đi. Hiện tại, Quan Vân Siêu cũng tán đồng, dù sao không có việc gì, nếu có nguyên liệu nấu ăn thật đúng là có thể. Kỷ Thanh Lăng ngồi thẳng thân mình, đồ vật ta có, chúng ta đây khai làm đi. Ngay sau đó, một ngụm nồi to mang theo bếp lò đã bị nàng từ túi chữ vật đem ra, tu tiên thật tốt. Linh thu thịt tự nhiên là còn đủ, nàng từ túi chữ vật lấy ra mấy khối thích hợp đưa cho Quan Vân Siêu, tức thành quấn. Lại nghĩ đến cái gì lấy ra một phen trường trùy thủ đưa qua, dùng cái này, ngươi kia kiếm ai biết giết qua ai. Quan Vân Siêu đại khái là đi theo ăn qua vài lần cái lẩu, đối này đó còn rất quen thuộc, đem mấy khối thịt hơi hơi đông lạnh, lại lau lau vài cái tức thành thịt quấn. Tu tiên giới linh đồ ăn cực nhỏ, trừ bỏ bích ngọc cải trắng cũng tìm không thấy cái gì nhưng ăn. May mà lần trước Kỷ Thanh Lăng đi qua thế tục, nàng góp nhặt rất nhiều tu tiên giới không có thức ăn chay, bị tiêu hao quá vài lần lúc sau, còn lại cũng không nhiều lắm. Nàng toàn bộ đem ra, lần sau khi nào lại đi phàm tục có thể nhiều tồn điểm. Bạch Khải nhìn kia một đống đồ vật, nguyên lai chính là nhúng lẩu sao? Chỉ là nhúng lẩu canh bất đồng sao? Chu Nghiên thực tận trách đem ăn pháp nói cho duy nhất không ăn qua Kỷ Tiểu. Vạn nhũng băng quật đen nhánh một mảnh, chỉ có bọn họ này trôi loé ánh lửa, chung quanh thường thường có băng động rơi xuống bị tạp toái thanh âm, cay khí mang theo cái lẩu phiêu khởi hương khí làm người ngón trỏ đại động, mấy người vây quanh kia nóng hôi hổi cái lẩu ngồi xuống thân thủ năng đồ ăn xuyến thịt. Cùng nhau nói chuyện trời đất, tâm tình tương lai. Nhiều năm sau, đương Kỷ Kiều nhớ lại chính mình ăn đệ nhất đốn cái lẩu khi, trước sau cảm thấy đây là chính mình ăn qua ăn ngon nhất một bữa cơm thực. Vô nam chủ, cũng không có ái mỗi đối tượng, nhưng vẫn là sẽ có người bị đáng yêu nữ chủ hấp dẫn. Thấu chương xong. Chương 209 lại là khí vận tràn đầy một ngày. Chương 209 lại là khí vận tràn đầy một ngày. Ra vạn nhũng băng quật chính là vạn nhũng hồ. Vạn nhũng băng quật chảy xuống tới tuyết thủy chính quần quần không ngừng chảy vào vạn nhũng hồ, ở như vậy cực hàn thời tiết hạ. Rộng lớn bắt ngát mặt hồ vẫn chưa kết băng, trên mặt hồ bay rất mỏng thực nhẹ sương mù, tựa như cấp mặt hồ lung thượng một tầng xa, tiên khí phiêu phiêu. Lối vào cũng sẽ có mặt khác tu sĩ sẽ trải qua, bọn họ bắt đầu ngự khí hướng bắc phi hành. Chu Nghiên chỉ vào nơi xa, ai, mặt hồ có người. Nơi xa một chiếc thuyền con trên mặt hồ đi trước, trên thuyền ba người cũng là trúc cơ tu sĩ, lại sau này lại là một cái thuyền nhỏ. Kỷ Thanh Lăng giải thích nói, bọn họ đang đợi băng tâm địa liên xuất hiện. Này băng tâm địa liên xuất hiện không có bất luận cái gì dấu hiệu có thể tìm ra, có thể hay không thải đến, dựa đến là vận khí. Chu Nghiên nhướng mày thấy nàng, Thanh Lăng, ngươi không phải vẫn luôn khoác lác nói chính mình là khí vận nữ thần sao? Lần này vừa lúc có thể nghiệm chứng một phen. Ừ, tự nhiên muốn cho ngươi kiến thức một chút. Bọn họ cũng chuẩn bị hai điều thuyền nhỏ, đi được tới không người chỗ khi, mấy người bắt đầu chơi thuyền tìm liên. Kỷ Thanh Lăng cùng Chu Nghiên hai người cộng thừa, khác ba người khác ngồi một cái. Bạch Khải duỗi tay thử xem thủy, thủy là ấm, chỉ là như vậy chơi thuyền tốc độ cũng quá chậm, không bằng ngự kiếm phương tiện chút. Kỷ Thanh Lăng bắt tay từ trong nước rút ra, phía trước chúng ta ở ánh sáng mặt trời thành, kia người hầu không phải nói này đáy hồ có thái dương thạch sao. Nghĩ đến cùng cái này có quan hệ, cũng không biết khi nào có thể gặp được băng tâm địa liên, ngươi có thể ngự kiếm cả ngày. Đến lúc đó băng tâm địa liên xuất hiện, nếu là có những người khác ở, còn có linh khí cướp đoạt sao. Ta ở thư thượng nhìn đến băng tâm địa liên xuất hiện khi, sẽ có linh lực dao động tình huống, đến lúc đó khẳng định sẽ đưa tới chung quanh tu sĩ cấp đoạt, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, cũng không phải là nhìn đến là có thể thải đến đơn giản như vậy. Đang nói, cách đó không xa lại có mấy người ngự khí mà đến, là bọn họ hôm qua nhìn đến Chu sư huynh, Triệu sư tỷ bốn người, kia bốn người cũng thấy được Kỷ Thanh Lăng bọn họ, trong đó kia Hồng Y Tôn sư muội mày đẹp một trọn, làm như nhận ra bọn họ. Bất quá hai bên đều không có nói chuyện, bốn người lập tức từ bọn họ đỉnh đầu bay qua. Như vậy đoạn thời điểm liền đụng tới hai đám người, xem ra càng đi nơi xa, xuất hiện tu sĩ liền sẽ càng nhiều. Chúng ta liền canh giữ ở này một chỗ đi, dù sao băng tâm địa liền xuất hiện địa phương cũng không có riêng, có khả năng liền xuất hiện ở bên hồ lối vào đều nói không chừng. Chúng ta ly nhập khẩu đã rất xa. Chúng ta kéo ra một ít khoảng cách, chú ý quan sát bốn phía đi. Đúng lúc này, Kỷ Thanh Lăng liền cảm thấy phía sau có chút dị thường, nàng xoay người nhìn về phía mặt hồ, một chi xanh non rễ cây đỉnh một đóa màu trắng nụ hoa xuất hiện. Những người khác cũng thấy, sợ Kỷ Thanh Lăng bỏ lỡ, Kỷ sư tỷ. Kỷ Thanh Lăng giơ tay ngăn cản, đừng nóng nội, phải đợi nó nở hoa mới được. Theo nụ hoa xuất hiện, Kỷ Thanh Lăng bốn phía bắt đầu dâng lên đại lượng linh lực dao động, không gió lãng đã khởi, kia vài miếng hoa sen cánh hoa cũng đã hơi hơi mở ra. Quan Vân Siêu ra tiếng nhắc nhở nàng, có người tới. Kỷ Thanh Lăng tự nhiên cũng cảm giác tới rồi, chính là hoa chưa toàn bộ khai hỏa, thải hạ đến lúc đó không thể làm thuốc, chẳng phải là lãng phí. Người cùng Chu Nghiên Thủ, chúng ta ba người đi chắn một chắn. Không cần, có thể. Lúc này kia băng tâm địa liên rốt của khai, nhụy hoa đại như đài sen, hoa cảnh đỏ tím, cánh hoa mỏng như lụa sa, thuần tịnh trắng tinh. Kỷ Thanh Lăng trong tay thông thiên một hoa, kia băng tâm địa liên liền rơi vào nàng sớm đã chuẩn bị tốt trong hộp ngọc. Hô! Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bậc này đái hoa khai quá trình thật là làm người không khỏi đi theo khẩn trương. Chờ Kỷ Thanh Lăng đem hộp ngọc thu vào túi trữ vật khi, kia nguyên bản xanh non rễ cây liền bắt đầu khô vàng, theo sau hóa làm một đạo linh lực tiêu tán trên mặt hồ thượng. Chu Thông mang theo sư đệ sư muội lúc chạy tới, tự nhiên là cái gì cũng đã không có, nhưng là vừa mới linh lực dao động, bọn họ là chân chân thật thật cảm nhận được. Hắn nhìn về phía mặt hồ mấy người, đạo hữu vận khí không tồi. Ngươi không bằng trực tiếp hỏi có phải hay không thải đến băng tâm tuyết liên. Kỷ Thanh Lăng không cảm thấy có cái gì hảo che lấp, kia không phải nàng phong cách, hảo thuyết. Chu Thông cảm thấy cái này trả lời, thừa nhận đồng thời có phải hay không mang theo điểm tiểu kiêu ngạo tiểu đắc ý. Kỷ Thanh Lăng chờ Chu Thông đi rồi. Đẩy đẩy Chu Nghiên, ai, ta khoác lác sao? Ta nói ta là khí vận nữ thần, ta khoác lác sao? Chu Nghiên bị nàng làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, không có, Kỷ tiên nữ là chân khí vận nữ thần bám vào người. Ai, ngươi lớn tiếng một chút ta. Quan Lục Lục Kỷ Kiều bọn họ đều nghe không thấy. Ly đến như vậy gần, còn đều là trúc cơ tu sĩ như thế nào sẽ nghe không thấy. Chu Nghiên muốn chọc giận đến muốn bắt nàng thủy, bị Kỷ Thanh Lăng ngăn lại, đừng núp ních. A, Chu Nghiên phía sau. Quen thuộc một màn lại xuất hiện, một chi xanh non rễ cây đỉnh một đóa màu trắng nụ hoa chính chậm rãi vươn mặt nước. Quan Vân Siêu cảm thấy chính mình hỏi thăm tin tức khả năng có lầm, này băng tâm tuyết liên cũng không phải như vậy chân quý tồn tại. Liên này một hồi, hai đóa. Lần này Chu Thông tốc độ so với phía trước nhanh một ít, hắn ở nơi xa trơ mắt nhìn Kỷ Thanh Lăng đem băng tâm địa liên thu vào trong hộp ngọc. Hắn tâm chịu chịu hai hạ, vẫn là không thấy được tốt một chút. Lần này hắn không nói cái gì nữa, đạo hữu vận khí không tồi nói. Chỉ là treo ở không trung nhìn chằm chằm mặt nước thật lâu sau. Kỷ Thanh Lăng mấy người còn ở tiếp tục tìm kiếm, mà Chu Thông bên kia lại là chết giống nhau yên tĩnh. Đang lúc hắn chuẩn bị phải rời khỏi khi, Tôn sư muội mở miệng, "Chu sư huynh, chúng ta liền ở chỗ này tìm đi." "Cũng hảo, hôm nay băng tâm địa liên xuất hiện quá mức kỳ quặc, ngày thường khó được phát hiện một đóa, hôm nay nhóm người này lại liền thải hai đóa." Nếu không phải chính hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám khẳng định lần thứ hai linh lực dao động cũng là băng tâm địa liên quan hệ. Kia Tôn sư muội ném xuống một cái thuyền nhỏ liền ngồi đi lên, Chu sư huynh do dự một chút, cũng nhảy xuống. Này vạn nhung hổ thải liên chính là ai thải đến tính ai, các bằng bản lĩnh. Khác hai người cũng đi theo nhảy xuống phi kiếm khác thừa một thuyền. Kỷ Thanh Lăng mấy người hai mặt nhìn nhau, này tu sĩ cũng vô lại sao. Chính là này hồ chính là không chủ, nhân ra ái ngốc tại nào liền ngốc tại nào. Trên mặt mấy người bất động thanh sắc, kỳ thật đã bắt đầu ở truyền âm. Trung Nghiên, tốt xấu là trúc cơ 8 tầng ai. Bạch Khải, Kỷ sư tỷ, chúng ta đây đổi địa phương sao? Kỷ Thanh Lăng, ta không đổi, cùng lắm thì đánh một trận. Quan Vân Siêu, ân, cùng lắm thì đánh một trận, đổi địa phương còn tưởng rằng chúng ta sợ hắn. Kỷ Kiêu, nay đã hai đóa, nơi nào còn sẽ lại khai một đóa? Mãi cho đến ánh trăng cao quải, không còn có xuất hiện tiếp theo đóa băng tâm địa liên. Chu Nghiên thở dài, Kỷ sư huynh ngươi cùng Bạch sư huynh giống nhau, về sau vẫn là ít nói lời nói đi. Đây đều là mở ra miệng quạ đen kỹ năng sao? Kỷ Kiêu ngượng ngùng cười cười, hắn cũng liền thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới mặt sau thật sự liền không có. Quan Vân Siêu nhưng thật ra thật cao hứng, các ngươi tưởng cái gì nột, ngày đầu tiên liền thải đến hai đóa, đây là cái dạng gì vận khí a? Còn tưởng đệ tam đóa, các ngươi đương kia băng tâm địa liên là chính mình linh điền loại. Kỳ Thanh Lăng cũng rất vừa lòng, lại là khí vận tràn đầy một ngày a. Chúng ta trước triệt, ngày mai lại đến. Thấu chương xong. Chương 210 Tinh Vân Hồng Văn Cá, cầu đặt mua vé tháng. Chương 210 Tinh Vân Hồng Văn Cá, cầu đặt mua vé tháng. Vào đêm, Vạn Nhũng Hồ biên có đống lửa bắt đầu linh linh tinh tinh bốc cháy lên. Các tu sĩ phần lớn là kết bạn mà đến, cũng có người đơn thương độc mã, tỉ như vừa mới từ bọn họ đỉnh đầu bay qua Nguyên Anh tu sĩ. Kỳ Thanh Lăng mấy người cùng cách đó không xa Chu Thông bốn người đều yên lặng nhìn. Như vậy đại lão cũng muốn chính mình tới thải băng tâm địa liên sao? Vạn Nhũng Hồ hướng bắc còn có mặt khác đồ vật, bằng không toàn bộ bắc cảnh liền mấy đóa băng tâm địa liên sao? Quan sư huynh, hướng bắc còn có cái gì? Bắc cảnh lớn nột, này Vạn Nhũng băng quật cùng Vạn Nhũng Hồ chỉ là cực tiểu một bộ phận mà thôi. Sư phụ ta nói hắn thời trẻ ở bắc cảnh xem qua giao long. Giao long? Kỳ Thanh Lăng đang ở đống lửa thắt cổ khởi một cái nồi, không phải nói long tộc sinh hoạt ở Vô Vọng Hải sao? Ta đây cũng không biết, nghe sư phụ ta nói lúc ấy đụng tới màu xanh lơ giao long, ba cái Nguyên Anh hậu kỳ đều không phải đối thủ. Lợi hại như vậy? Kỳ Kiêu lúc này mở miệng nói, giao long kỳ thật còn không xem như long, chúng nó chỉ là có được long tộc huyết mạch yêu thú, muốn hóa thân vì chân long chính là phải trải qua quá vô số kiếp nạn. Cuối cùng có thể thành long cũng là cực nhỏ thấy. Bạch Khải giúp đỡ Kỳ Thanh Lăng hướng trong nồi ném cá, bọn họ đang chuẩn bị nấu một nồi canh cá tới uống, đi theo kỷ sư tỷ thật tốt, không cần tích gốc. Kia giao long là long con cháu sao? Long là một loại thần vật, giao chỉ là một loại mang theo long tộc huyết mạch yêu thú. Giao long hóa rồng hẳn là cùng chúng ta độ kiếp phi thăng giống nhau khó đi. Mọi người gật đầu, đó chính là tương đương không hy vọng. Bọn họ những người này, cũng không ai thật sự cảm thấy chính mình sẽ phi thăng thành tiên. Chú Nghiên dựa vào quốc bảo bên người, có chút lười biếng, kỷ sư huynh đối này đó yêu thú thật sự thực hiểu biết, ngươi lại cẩn thận nói một chút đi, nói không chừng chúng ta quá chút thời gian thật đúng là có thể gặp được. Đây là nhìn nhiều ít tạp thư, mới có thể thứ gì đều biết, bao gồm phía trước tuyết yêu quái, kỷ Thanh Lăng cảm thấy so sánh với kỷ Kiều thật là kiến thức thiếu. Quan Vân Siêu bắt nàng nước lạnh, vẫn là đừng đụng tới đi, chúng ta mấy cái chút cơ kỷ, sợ là không đủ giao long tắc cái răng. Kỷ Kiều gần nhất bắt đầu cùng đại gia nói chuyện nhiều lên. Chu Nghiên hỏi, hắn cũng nguyện ý giảng. Chỉ nói từ ngoại hình tới phân chia, đệ nhất là móng vuốt bất đồng, long có hai đôi móng vuốt, nhưng là giao lại chỉ có một đôi móng vuốt. Đệ nhị là cái đuôi bất đồng, giao cái đuôi chủi lủi cùng xả cái đuôi giống nhau. Mà long cái đuôi không chỉ có lân, còn thực thô giáp có vây đuôi. Đệ tam là đầu đảng bất đồng, giao long giác là thẳng lại đoạn, không có mở rộng chi nhánh, long là hai chỉ phân nhánh cùng lộc có chút tương tự. Bạch Khải nghe được mùi ngon, thật giống tận mắt nhìn thấy xem. Liền tính là giao long, cũng là mang theo thần thú huyết mạch. Lúc này canh cá đã nấu hảo, nãi bạch canh cá vị hương tươi ngon, Kỳ Thanh Lăng chính mình thịnh một chén, uống xong một ngụm, ân, không tồi. Nàng lại tiếp khởi Bạch Khải nói, giao có cái gì đẹp, còn không bằng nỗ lực tu luyện sớm ngày kết anh đi Vô Vọng Hải xem chân long. Quan Vân Siêu nhìn xem trong nồi canh cá, chân long là như vậy đẹp. Không nói Nguyên Anh liền tính là hóa thần ngươi lại nghe qua ai gặp qua chân long. Ai, ngươi này cá là cái gì cá? Kỳ Thanh Lăng đem trong nồi canh một hơi uống xong, từ túi chữ vật móc ra một cái tới cấp ăn xem, không biết ta, trong hồ chảo. Lúc ấy có hai điều đều bị ta bắt, còn rất đại. Cái này là tinh vân hồng văn cá sao? Làm sao vậy? Không thể ăn sao? Kỳ Kiêu cũng dối đầu đi xem, giống như thật là tinh vân hồng văn cá. Con hảo trừ bỏ Kỳ Thanh Lăng còn có hai người cũng không quen biết, Bạch Khải cùng Chu Nghiên vây quanh cũng không thấy ra cái gì tới. Bằng không Kỷ Thanh Lăng đều phải hoài nghi gần nhất chính mình chỉ số thông minh có phải hay không ra cái gì vấn đề. Quan Vân Siêu biểu tình phức tạp đem canh cá uống lên, ngươi biết ngũ hành hôn nguyên quả đi. Kỷ Thanh Lăng cũng không biết ra hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì, biết. Hôn nguyên ngũ hành quả đối với bình thường tu sĩ cũng không có cái gì tác dụng, nhưng là đối với vô pháp tu luyện người tới nói chính là cứu mạng dâm dạ, an có thể sinh ra ngũ linh căn, tuy rằng là ngụy linh căn, lại là có thể tu luyện. Người bình thường tự nhiên là mua không nổi, nhưng là những cái đó đại tộc, nếu trong tộc có thân phận hiển hách tu sĩ sinh ra con cái vô pháp tu luyện. Cha mẹ có thể vì con cái làm, tự nhiên là có thể xào đến giá trên trời. Này cá cùng kia ngũ hành hôn nguyên quả hiệu quả giống nhau. Kỳ Thanh Lăng kêu to, cái gì? Bạch Khải cùng Trung Nghiên, sao có thể? Xác thật như thế, hơn nữa ngươi còn nói đây là hai con cá đồng thời xuất hiện, vậy không sai. Tinh Vân Hồng Văn cá chính là thành đôi xuất hiện. Ta không tin. Kỷ Kiêu ngươi nói, gia hỏa này có phải hay không làm ngươi kết phường gạt ta? Kỷ Kiêu cũng là vẻ mặt đồng tình, sư tỷ, Kỳ Thanh Lăng giữ chặt Quan Vân Siêu còn muốn thỉnh canh cá tay, còn ăn. Nàng cảm giác có người ở dùng đao cắt nàng thì ta, hơn nữa cái này cầm đao người vẫn là nàng chính mình. Ngươi nấu đều nấu, này tinh vân hồng văn cá là muốn sinh lát mới có hiệu quả, hiện giờ nó cũng chỉ là một nồi linh khí nhiều một ít canh cá thôi. Dứt lời Quan Vân Siêu lại thở dài, nghe nói mấy chục vạn linh thạch nột. Con hảo, còn có một cái. Quan Vân Siêu lại cho nàng bổ một đao, hai con cá thành đôi xuất hiện là có nguyên nhân, nhất định phải là hai con cá cùng thực mới được. Kỳ Thanh Lăng nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Cảm giác này một hồi, nàng đã bỏ lỡ toàn thế giới. Vô lực tê liệt ngã xuống ở quốc bảo trên người, đều đừng cùng ta nói chuyện, ta tưởng lặng lặng. Chu Nghiên Tưởng khuyên lại cảm thấy nói cái gì đều vô dụng, còn không bằng sớm một chút đem cái nồi này canh uống xong, nhắm mắt làm ngơ nột. Sau đó Kỳ Thanh Lăng liền trơ mắt nhìn mặt khác bốn người chia cắt nàng kia nồi canh cá. Một hơi thượng không tới cũng không thể đi xuống, nhưng đem nàng cấp nghẹn đã chết. Tưởng đánh người. Quan Vân Siêu đem cuối cùng một chén canh cá đưa cho nàng, lại không uống đã có thể không có, một chén vài vạn linh thạch nột. Kỳ Thanh Lăng trên tay xuất hiện nàng cặp kia quyền bộ nứt vân, còn dám để linh thạch, tiểu tâm ta tấu ngươi. Kỳ Kiêu muốn nói lại thôi nhìn Quan Vân Siêu, cái kia, Quan Sư Minh. Quan Vân Siêu cầm canh cá tay bắt đầu run rẩy lên. Hắn đứng ở nơi đó liền bắt đầu cười đến không thể chính mình, tiếp theo Kỷ Kiều cũng nhịn không được đi theo cười to. Hai người cùng bị người điểm cười huyệt giống nhau, Kỷ Kiều còn có thể tiết chế một chút, Quan Vân Siêu nhưng không có cố kỵ chính mình tu sĩ thân phận, hắn ôm bụng cười nằm liệt trên mặt đất, cùng nhị ngốc tử rất giống. Mặt khác ba người liền nhìn này hai gia hỏa, Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc có điểm phản ứng. Quan Lục Lục, ngươi tìm chết có phải hay không? Nhéo nắm tay liền đấm đi lên, Quan Vân Siêu sớm có chuẩn bị. Một cái chạy nhanh lui về phía sau mấy bước, ngươi thật hẳn là nhìn xem ngươi vừa mới bộ dáng, quả thực liền cùng có người cầm đao tử cắt ngươi thịt giống nhau. Ngươi cũng quá hảo lựa, chính là muốn đem ta cười chết. Biết Kỷ Thanh Lăng sẽ không bỏ qua hắn, Quan Vân Siêu đã ngự kiếm đứng dậy, ta đi chung quanh nhìn xem, nói không chừng có thể gặp được một đóa băng tâm địa liên. Nói xong có thể phi xa. Kỷ Thanh Lăng cũng lười đến đuổi theo hắn, Kỷ Kiều, ngươi là tộc của ta đệ, cư nhiên cùng hắn kết phường gạt ta. Kỷ Kiều ngừng cười. Sư tỷ, ta nhưng cái gì cũng chưa nói a. Nay thật là tinh vân hồng văn cá, kia cái gì sinh ra ngụy linh căn đều là Quan sư huynh nói. Thấu chương xong. Chương 211 mưa gió sắp đến, cầu đặt mua vé tháng. Chương 211 mưa gió sắp đến, cầu đặt mua vé tháng. Kỷ Thanh Lăng từ trong hồ bắt lấy kia hai con cá ở xử lý khi, Quan Vân Siêu cũng đã sinh ra này kế. Kỷ Kiêu nguyên bản không chịu phối hợp, cuối cùng bị thuyết phục hắn cũng chỉ chịu nói kia hai câu. Kỷ Thanh Lăng bị hai người bọn họ khí tàn nhẫn, nhưng tấu Kỷ Kiều giống như có điểm không thể nào nói nổi. Rốt cuộc kia cá là thật sự tinh vân hồng văn cá, tuy rằng cuối cùng câu kia rất là đồng tình sư tỷ tại đây chàng âm mưu nổi lên rất lớn có tác dụng. Thanh Lăng, tốc tới. Băng tâm địa liên. Quan Vân Siêu truyền âm vang lên khi, Kỷ Thanh Lăng có trong nháy mắt hoài nghi lại là gạt người, nhưng là gia hỏa này giống nhau sẽ không tại đây loại sự thượng nói giỡn. Đi, Quan Lục Lục phát hiện băng tâm địa liên. Nói xong đã ngự khí bay đi, mặt khác ba người vội vàng cũng đuổi theo qua đi. Không xa, chờ bọn họ lúc chạy tới, kia băng tâm địa liên còn ở trong nước lay động, mà Quan Vân Siêu đang ở cùng người đối chiến. Là vị kia trúc cơ 6 tầng triệu sư tỷ, nàng tu vi tuy cao, nhưng Quan Vân Siêu kiếm cũng không làm nàng chiếm được nửa phần tiện nghi. Lúc này Chu Thông đám người cũng thu được truyền âm đuổi lại đây. Hai bên gặp mặt trực tiếp nhằm phía kia đóa băng tâm địa liên, khai chiến là tất nhiên, Kỷ Thanh Lăng một phương tuy rằng nhiều một người. Nhưng là đối phương tu vi đều cao hơn bọn họ. Tình huống không dung lạc quan. Chu Thông một trưởng trực tiếp công hướng Chu Nghiên, tính toán trước từ đối phương yếu nhất xuống tay, hắn nghĩ trước trọng thương một người, nếu có thể kinh sợ trụ đối phương tốt nhất. Quan Vân Siêu biến dị băng linh căn, làm hắn không dám nhìn nhẹ này một đội người, thiên tài hơn phân nửa sẽ không theo phế mới tổ đội ra nhiệm vụ. Chu Nghiên thấy đối phương công tới, trực tiếp ném ra một trương bạo liệt phủ, đem Chu Thông bước lui. Chỉ là tu vi chênh lệch cũng sẽ không làm nàng dễ dàng liền tạc đến đối phương. Chu lui nhất chiêu không trúng, trực tiếp xuất kiếm lại lần nữa công tới. Liên này ngắn ngủn thời gian, Kỷ Thanh Lăng đã đón nhận hàn kiếm. Kỷ Kiêu kiếm thứ hướng một vị khác trúc cơ 5 tầng nam tu, mà Bạch Khải cùng lui về phía sau Chu Nghiên tắc đối thượng vị kia tôn họ Hồng Y Y nữ tu. Liên ở đại gia một lòng đánh bại đối thủ thời điểm, Bạch Khải đột nhiên xuất hiện tiểu hoa dù, còn có kia mang theo màu hồng phấn cánh hoa pháp thuật, đem kia Hồng Y Y nữ tu kinh ngạc một chút, này đầy mặt dâu quai nón người và mỡ. Thật là làm người ân có điểm ghê tởm người. Lúc này Chu Nghiên tắc sấn nàng chưa chuẩn bị cắt lấy kia đóa băng tâm địa liên. Hồng Y Liễu nữ tu giận dữ, đê tiện. Ném ra một chương ngũ hành phù chiều Chu Nghiên công tới, tam giai ngũ hành phù thương tổn là Chu Nghiên vô pháp kháng hạ, cực cường đại linh lực thương tổn làm nàng trực tiếp từ phi kiếm thượng ngã xuống dưới, rớt ra trong hồ. Trung Nghiên, Bạch Khải khẩn trương, vừa muốn đuổi theo, đã bị kia hồng y liễu nữ tu ngăn trở đường đi, gấp cái gì, lập tức đưa ngươi đi cùng nàng làm bạn. Kỳ Thanh Lăng muốn xoay người cũng bị đối phương nhất kiếm chặt đứt đường đi, tưởng cứu người. Giao ra băng tâm địa liên. Lúc này Kỳ Kiều kiếm phong vừa chuyển, nhất kiếm đâm vào đối thủ yếu hại. Kia nam tu linh lực cứng lại, theo sau cũng rớt vào hồ nội. Sư đệ. Chu Thông lúc này mới chịu ném xuống Kỳ Thanh Lăng trực tiếp vọt lại đây. Kỳ Thanh Lăng lập tức đi theo Kỳ Kiều hướng nhảy vào trong hồ, những người khác cũng đình chỉ chiến đấu, sôi nổi nhảy vào trong hồ tìm kiếm chính mình đồng môn. Kỳ Thanh Lăng tìm được Chu Nghiên khi, phát hiện nàng đã hôn mê bất tỉnh. Nàng ôm Chu Nghiên mũi chân một chút nhảy ra mặt nước, khác ba người theo sát sau đó. Chu Thông bên kia cũng tìm được rồi bọn họ sư đệ, lúc này cũng không ai nghĩ kia băng tâm địa liên, đều vội vàng trở lại chính mình doanh địa. Cũng may Chu Nghiên thương không nặng, ba người hộ pháp, Kỳ Thanh Lăng liền ở bên hồ lều trại cho nàng chữa thương. Lúc này thiên đã bắt đầu có chút hơi lượng, Kỳ Thanh Lăng đi rồi quá ra tới, không có việc gì. Ba người lúc này mới yên lòng. Bạch Khải hỏi, quan sư huynh, ngươi như thế nào cùng người nọ đối thượng? Quan Vân Siêu cũng có chút bất đắc dĩ, ta nguyên bản thật chỉ là tùy tiện nhìn xem, đụng tới nàng cũng không sự, lời nói cũng chưa nói, ta đang chuẩn bị trở về, mặt hồ liền bắt đầu dâng lên linh khí, nàng cũng phát hiện, chờ kêu băng tâm địa liền xuất hiện khi, là ai đều không thể nhường nhịn, chỉ có thể đấu võ. Còn hảo Chu Nghiên không có việc gì, bằng không Thạch Nam đạo quân phi lột ta ra không thể. Đạo quân nào có như vậy không nói đạo lý, ngươi thiếu chửi bới đạo quân. Nói chuyện chính là Chu Nghiên, Kỳ Thanh Lăng ra tới thời điểm nàng liền tỉnh lại, đi theo nàng phía sau ra tới. Sinh tử tư mệnh, thành bại tại thiên, ta hôm nay thật là muốn ngã xuống tại đây, Thạch Nam đạo quân mới sẽ không lột da của ngươi. Cùng lắm thì về sau cho ngươi hạ ngáng chân ra hạ khí còn chưa tính. Ai, lột da cũng hảo, hạ ngáng chân cũng thế, chỉ hy vọng lần này mang các ngươi ra tới, cũng có thể bình an mang các ngươi trở về. Kỳ Thanh Lăng nói, tuy nói ta không tin cái gì mệnh linh tinh, vận mệnh sao luôn là muốn nắm giữ ở chính mình trong tay, không phải có câu nói kêu, mệnh ta không do trời sao. Thu tiên người tin mệnh còn nói cái gì trường sinh đại đạo. Bất quá đại gia cùng nhau ra tới làm nhiệm vụ, mặc kệ ai xảy ra chuyện, kia đều là bởi vì thực lực của chính mình vô dụng. Chẳng trách bất luận kẻ nào. Kỳ sư tỷ nói đúng, mệnh ta do ta không do trời, ta nếu là tin mệnh, kia khẳng định còn ở cùng ta cha mẹ cùng nhau bán bánh bao nột. Kỳ Kiêu cũng nói, ta cũng không tin mệnh. Hắc, ta liền như vậy vừa nói, này không phải vì khoan quan sư huynh tâm sao, kỳ thật ta cũng không tin mệnh, ha ha. Kỳ Thanh Lăng dối người, trời đã sáng, muốn ăn đồ ăn sáng, ăn xong tiếp tục khởi công. Tu tiên người. Kỳ Thanh Lăng đánh gây hắn, tu tiên người cũng là người liền phải ăn cơm, ta mới không ăn đồ bỏ tích cốc đan. Sau đó lại bổ sung một câu, bế quan thời điểm vẫn là muốn ăn. Bạch Khải hỏi nàng, sư tỷ, ăn bánh bao sao? Ăn. Quan Vân Siêu ngoài miệng nói cái gì tu tiên người, nhưng là nhìn đến những người khác đều ở ăn bánh bao ăn đến thấm nước, hắn cảm thấy không ăn chính là không hợp đàn. Kỳ thật hắn chỉ là nói nói, mỗi lần cùng Kỳ Thanh Lăng cùng nhau ra cửa, hắn là nào giống nhau cũng chưa ăn ít. Ân, Bạch Khải bánh bao còn cùng nguyên lai giống nhau ăn ngon. Minh An đạo quân mấy người đi ngang qua khi, liền thấy có 5 cái trúc cơ kỳ tiểu bối ngồi xổm bên hồ ăn bánh bao. Hiện tại tiểu bối đều không tích cốc sao? Kỳ Thanh Lăng, vừa mới đó là có 3 vị nguyên anh đạo quân bay qua đi sao? Là, đang nói, lại có một đạo phi kiếm từ bọn họ đỉnh đầu bay vọt qua đi. Sáng sớm, 4 vị nguyên anh tu sĩ. Mấy người bình tĩnh nhìn nơi xa, Chu Nghiên lẩm bẩm hỏi bọn hắn, ta cảm thấy bên kia khẳng định có chuyện gì muốn phát sinh. Bạch Khải trả lời, thời tiết thật không tốt, đen nghìn nghịt, mưa gió sắp đến tư thế. Kỳ Kiêu đứng lên, ta tưởng cùng qua đi nhìn xem. Nói không chừng có cơ duyên. Kỳ Thanh Lăng đem cuối cùng một chút bánh bao nhét vào trong miệng, kia đi thôi, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ta hôm nay cũng là khí vận nữ thần bám vào người một ngày. 5 người ngự khí bắt đầu hướng bắc hành, dọc theo đường đi, cũng đụng phải mặt khác tu sĩ, đồng dạng phương hướng. Xem ra ai cũng ngăn cản không được cơ duyên dụ hoặc. Càng đi bắc hành, cái loại này mưa gió sắp tới cảm giác càng ngày càng rõ ràng, chờ Kỳ Thanh Lăng cảm giác đến kia vài vị nguyên anh đại lao khi, bọn họ ngừng lại. Không thể cùng thật chặt, làm tức giận đại lao có cái gì cơ duyên cũng không cơ hội đi tìm. Mặt khác đội ngũ giống như cũng là ý tứ này, sôi nổi dừng ở trên thuyền, nhìn chằm chằm phía bắc phương hướng. Thấu chương xong. Chương 212 tiến giai hóa hình, cầu đặt mua vé tháng. Chương 212 tiến giai hóa hình, cầu đặt mua vé tháng. Kỳ Thanh Lăng mấy người tụ ở cách đó không xa, nhìn bình tĩnh mặt hồ, chung quanh linh khí bắt đầu hướng kia phiến mặt hồ ngưng tụ. Bọn họ đem từng người mình vũ khí lấy ở trên tay, quanh thân dựng thẳng lên phòng ngự, Kỷ Thanh Lăng nhắc nhở đại gia, vạn nhất có cái gì không đúng, không cần tham luyến bất cứ thứ gì, trốn là được rồi. Ân, tu sĩ chính là như vậy, biết rõ có nguy hiểm, chính là cũng không ở nguyện dễ dàng từ bỏ khả năng tồn tại cơ duyên. Thức mau, mặt hồ bắt đầu cuồn cuộn dậy sóng hoa, bọt sóng va chạm đến bên bờ thanh âm làm chung quanh không khí càng thêm khẩn trương, sóng gió càng lúc càng lớn, dần dần cũng đã sóng lớn ngập trời, có chu lên thanh từ đáy hồ truyền đến. Trên bầu trời nguyên bản đen nghìn nghịt mây đen bắt đầu lòe ra lôi điện, một hồi liền sấm sét ầm ầm đinh thai nhức óc. Lúc này sóng lớn bên trong một cái đuôi dài từ trong hồ vương, bị lôi điện đánh trúng phát ra chói tai thét chói tai. Nguyên bản phân tán các tu sĩ, càng rửa càng gần, bọn họ yêu cầu giao lưu tin tức, bằng không này đáng chết lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn. Đó là mãng xà cái đuôi. Kia muốn bao lớn một cái mãng xà mới có thể mọc ra như vậy cái đuôi. Kỷ Thanh Lăng đứng ở trên thuyền nhỏ, đây là yêu thú tiến giai làm ra động tinh sao? Quan Vân Siêu hồi nàng, kia vừa mới chính là lôi kiếp. Nhân tu ít nhất cũng muốn ở kết anh thời điểm mới có thể xuất hiện lôi kiếp, cho nên này yêu thú tất nhiên phẩm giai thấp không được. Lúc này ầm vang một tiếng, một cái cự mãng đằng ra mặt hồ, lại bị sấm đánh cấp bổ trở về. Kia yêu thú phát ra một tiếng ngâm nga, chấn đến mọi người vội vàng lui về phía sau. Chú Nghiên khẩn trương nhìn chằm chằm nơi xa, những cái đó nguyên anh tiền bối là tới đánh chết yêu thú. Đây là mấy giai yêu thú tiến giai a? Bạch Khải nhìn xem nơi xa lại nhìn xem Kỷ Kiều, các ngươi nói kia cự mãng giống không giống Kỷ Kiều nói giao long? Vừa mới cự mãng đằng khởi khi, bị thiên lôi đánh trúng, đại gia quá mức với khẩn trương, cũng không có nhìn kỹ. Hiện giờ kia cự mãng ở trong hồ, tự nhiên liền càng nhìn không tới. Sư phụ ngươi không phải ở Bắc Cảnh nhìn đến quá ngũ giai giao long, nếu là kia giao long còn ở, có phải hay không chính là này? Đây là phải tiến giai đến lục giai muốn hóa hình. Quan Vân Siêu dừng một chút mở miệng, vô cùng có khả năng, bằng không giao long loại này cấp bậc yêu thú còn có thể nơi nơi đều là. Bạch Khải đi theo sốt ruột, các tiền bối như thế nào không động thủ a? Chờ đến tiến giai thành công kia không phải càng khó đối phó. Có thiên lôi. Tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi, này thiên lôi thích nhất phách chính là những người này cùng thú. Mặc kệ lúc này ai xông lên đi, cũng bất quá là đi lên đều là tìm xét đánh. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy này đó nguyên anh đại năng hơn phân nửa là tới nhặt tiện nghi. Nếu là giao long trực tiếp bị sét đánh đã chết, bọn họ tự nhiên có thể được đến giao long thi thể. Nếu là này giao long thật sự tiến giai đến lục giai, thừa dịp giao long vừa mới đột phá cảnh giới đúng là suy yếu là lúc, mấy người hợp lực cũng không phải không có khả năng. Ba đạo thiên lôi qua đi, bốn phía mây đen bắt đầu chậm rãi tản ra, phong cấp lãng cao vạn nhũng hồ cũng dần dần bình ổn. Một cái màu xanh lơ giao long đã từ trong hồ dâng lên, huyền với mặt hồ phía trên, lục giai giao long. Lúc này đột nhiên có người hô, băng tâm địa liên. Nói xong, người đã vọt tới kia hoa sen chỗ, chỉ là hoa sen còn chưa khai, nhìn đến những người khác đã hướng hắn vọt tới, kia tu sĩ không nói hai lời, trực tiếp đem băng tâm địa liên nụ hoa thu vào túi trữ vật. Hắn tu vi không cao, thật vất vả nhìn đến một đóa băng tâm địa liên, căn bản không kịp tự hỏi liền xuống tay. Mọi người thở dài, phí phạm của trời. Trong đó một vị trúc cơ đại viên mãn nữ tu mở miệng nói, tuy nói đều là các bằng bản lĩnh, nhưng ngươi thải hạ chưa khai hoa có gì ý nghĩa? Kia nam tu tự biết có chút đối lý, lần này là tay so đầu óc nhanh, cùng hắn cùng đội mấy người cũng không ai ra tới giúp hắn nói chuyện. Nửa khai còn có thể đổ nó có hai phần dược hiệu, này hoàn toàn không khai, thật sự chính là lãng phí này rất tốt linh vật. Lúc này chung quanh linh khí lại lần nữa dao động, lại là một chi xanh non rễ cây đỉnh một đóa màu trắng nụ hoa xuất hiện. Kỷ Thanh Lăng thần thức đảo qua nơi xa, hướng bắc địa phương cũng vươn hai đóa, ở hướng bắc đi đồng dạng có nụ hoa xuất hiện, đây là bạo phát. Nàng cấp đồng đội truyền âm. Hướng bắc đi, đại gia không cần ly đến quá xa, thăm nhiều nhai không lạ. Sở hữu đội ngũ cũng phát hiện hướng bắc mặt hồ có nhiều hơn băng tâm địa liên xuất hiện, là ta hoa mắt vẫn là thần thức xảy ra vấn đề, một chút khai ra nhiều như vậy băng tâm địa liên. Hắn đồng bạn biên hành biên hồi, có lẽ là giao long tiến giai khiến cho, mặc kệ, đoạt là được rồi. Như thế tất cả mọi người bắt đầu chạy về phía bắc, chỉ tiếc người dùng nhiều thiếu, đệ nhất đóa mở ra băng tâm địa liên đều có thể khiến cho mấy người tranh đoạt. Kỷ Kiêu tay mới duỗi hướng băng tâm địa liên, đã bị Chu Thông Nhất kiếm chém đi lên, bên cạnh Kỷ Thanh Lăng thông thiên vung lên thế hắn chặn lại công kích. Nàng đối với Chu Thông trực tiếp ném ra một lá bửa, tưởng cùng chúng ta đoạt đồ vật, chỉ bằng ngươi. Chu Thông một đội vị kia sư đệ không ở nơi này, nghĩ đến là bị trọng thương, vô pháp hành động, hiện tại hắn mang theo hai vị sư muội, vốn là thế nhược, cư nhiên còn tưởng cùng Kỷ Thanh Lăng đội ngũ đoạt cùng đóa băng tâm địa liên. Kỷ Kiêu thu hồi kia đóa băng tâm địa liên, rút kiếm đi trợ Kỷ Thanh Lăng. Nguyên bản không phân cao thấp hai người, bởi vì Kỷ Kiều gia nhập, Chu Thông trực tiếp bị chém thương, rời khỏi băng tâm địa liên tranh đoạt. Kỷ Thanh Lăng Kỷ Kiều hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến vừa lòng hai chữ. Dám đến cho ta, liền phải làm ngươi phó đi đại giới. Lúc này Quan Vân Siêu cho bọn hắn truyền âm, đánh đã quyển liền mau tới đây. Bọn họ ba người đã hướng bắc đi, ba người phối hợp dưới đã thu hoạch hai đóa. Một đám người đã ly vài vị Nguyên Anh đạo quân rất gần, mà đạo quân nhóm đã sớm cùng kia chỉ giao long chiến ở bên nhau. Cao thủ so chiêu nguy hiểm vạn phần, nhưng là rất nhiều người vẫn là kinh không được băng tâm địa liên dụ hoặc, tưởng lại tiến thêm một bước có lẽ là có thể nhiều trích một đóa. Quan Vân Siêu ba người ngừng ở đám người cuối cùng phương, chờ Kỳ Thanh Lăng. Lại hướng trong sẽ có nguy hiểm, không bằng trước từ từ. Hắn sư phụ nói năm đó ngũ giai giao long ba cái Nguyên Anh tu sĩ đều không phải đối thủ, hiện giờ đã tiến giai đến lục giai, liền tính nhiều vài vị Nguyên Anh đạo quân cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Kỳ Thanh Lăng mấy người cũng đồng ý, trước khôi phục linh lực, đợi lát nữa các tiền bối thắng, chúng ta liền đi theo hướng trong đi, giao long thắng, chúng ta liền trước trốn vị thượng. Sau đó bọn họ đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, liền tại đây câu nói kết thúc tiếp theo nháy mắt, bên kia chiến đấu đột nhiên phát sinh mãnh liệt linh lực nổ mạnh. Kỳ Thanh Lăng hô to, nhảy hồ. Nàng cái thứ nhất một đầu chui vào trong nước, liều mạng hướng chỗ sâu trong bơi đi. Đại hết thể gió êm sóng lặng, nhảy vào trong hồ các tu sĩ mới bắt đầu ra bên ngoài ngoi đầu. Trên mặt hồ cái gì cũng không có. Một đạo giọng nữ ở bọn họ đỉnh đầu vang lên, nguyên lai còn có mấy chỉ tiểu ngư tiểu tôm. Một vị lanh diễm nữ tử đứng trước ở giữa không trung, tuyết quang quanh quần da thịt, hơi cuốn tóc dài tùy ý vãn ở sau đầu, có vẻ có chút lười biếng, màu lam trong mắt mỹ diễm lại mang theo một tia lãnh nạo, xứng với kia trường tuyệt mỹ khuôn mặt, dung hợp thành một bộ cực mỹ phong tình. Từ nàng lời nói nghe ra đối phương không thích bọn họ, này đảo không phải nhất Kỷ Thanh Lăng khẩn trương. Làm Kỷ Thanh Lăng có chút khẩn trương chính là vị này nữ tử trên vai bàn một con rắn nhỏ, bạch bạch nho nhỏ một cái, nó không có cái đuôi. Thấu chương xong. Chương 213 bồi ngươi một cái đuôi. Chương 213 bồi ngươi một cái đuôi. Thanh Giao vừa mới tiến giai đến lục giai huyễn hình, kia mấy cái nghĩ đến chiếm nàng tiện nghi Nguyên Anh tu sĩ bị chết chết, thoát được trốn tất cả đều không có bóng dáng. Bọn họ tưởng sấn nàng vừa mới tiến giai suy yếu khi vây công nàng. Hừ, kia thật đúng là quá tiểu, tuy nàng giao long nhất tộc, bọn họ có thể có chứa chân long huyết mạch. Còn có những cái đó tới này trong hồ thải liên tiểu tu nhóm, đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy, biết rõ phía trước nguy hiểm. Rồi lại ngăn cản không được băng tâm địa liên dụ hoặc, từng cái chạy đi lên tìm chết. Phần lớn đều bị nàng pháp lực dư ba cấp nổ chết, tồn tại mấy cái cũng đều bị nàng dọa chạy. Nguyên bản nàng phát hiện trong hồ còn có người khi, vốn dĩ bởi vì tiến giai mà tâm tình tốt đẹp nàng đã tính toán buông than này đó tiểu gia hỏa, nhưng là vừa mới nhà nàng tiểu tể tử nói chính là bọn họ trong đó một người chặt đứt nó cái đuôi. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt 10 người tới, đều là trúc cơ kỳ tép dịu, mấy cái nho nhỏ nhân tu lá gan lại không nhỏ. Kỳ Thanh Lăng nhìn kia nữ nhân trên vai cái kia tiểu bạch xà, trong lòng có điểm mau mau, nàng cảm thấy chính mình khả năng chọc phải sự. Kia tiểu bạch xà nhìn đến từ trong hồ ra tới nàng, liền bắt đầu điên cuồng chiều nàng phun lưới rắn. Nguyên bản còn ôm một tia may mắn tâm lý, có lẽ vừa vặn là đừng một cái chặt đứt cái đuôi tiểu bạch xà, hoặc là tiểu bạch xà căn bản liền không nhớ rõ nàng. Đáng tiếc kế tiếp kia thanh giao một câu, đem nàng lo lắng hóa thành hiện thực, tiểu nha đầu thật là thật to gan, cư nhiên dám thương ta Hải Nhi. Kia thanh giao hai chân hóa làm một cái đuôi dài trực tiếp đem Kỷ Thanh Lăng cuốn lên, giơ lên chính mình trước mặt. Kỷ Thanh Lăng do dự một chút, vẫn là dừng lại muốn xuất ra thông thiên tay, hai bên thế lực quá mức cách xa, nàng vẫn là trước không cần phản kháng, nếu là chọc giận đối phương, nàng không cảm thấy chính mình có thực lực có thể cùng vị này đại yêu ganh đua cao thấp. Nàng nhớ tới năm đó ở Tiểu Vọng Sơn bị Hồng Gia cái kia Hồng Thái dùng linh lực cuốn lên tới thời điểm, nhỏ yếu bất lực. Không nghĩ tới sự cách nhiều năm, nàng vẫn như cũ nhỏ yếu bất lực. Luôn là bị người khác thít chặt vận mệnh gông xiềng. Loại cảm giác này thật chán ghét. Gì là mới có thể biến cường, không bị người không bị yêu như vậy để nhắc tới đi. Thanh Lăng. Kỳ sư tỷ. Quan Vân Siêu cùng Chu Nghiên trước hết đuổi theo lại đây, Kỳ Kiều cùng Bạch Khải theo sát sau đó. Thanh Giao đem Kỳ Thanh Lăng giơ lên trước mặt, nha, ngươi còn có mấy cái trọng tình nghĩa tiểu đồng bọn A. Kỳ Thanh Lăng nết miệng, tiền bối nói đùa, đồng môn sư huynh muội nên cùng nhau trông coi. Nàng lại cấp Quan Vân Siêu truyền âm. Bình tĩnh một chút, tỉnh điểm linh lực, có cơ hội trở về tìm người cứu ta cũng so các ngươi xông lên chịu chết cường. Quan Vân Siêu ngẩn ra, nắm thật chặt trong tay kiếm, không có đáp lời. Thanh Giao tâm tình giống như thực hảo, nàng đôi tiêm nâng lên Kỷ Thanh Lăng cằm, ngươi là cái nào môn phái? Bị đỉnh khởi cằm Kỷ Thanh Lăng có chút mồm miệng không rõ, ta là thái nhất môn trọng đài đạo quân thân truyền đệ tử. Kỷ Thanh Lăng tưởng kéo sư phụ của mình ra tới, thậm chí muốn tìm cơ hội kéo chính mình sư gia Hòa Hư Thánh Quân ra tới. Đáng tiếc Thanh Giao mới vừa hóa làm hình người, nhân tu lời này loành quanh lòng vòng nàng nhưng nghe không hiểu. Thái nhất môn. Chưa từng nghe qua. Kỳ Thanh Lăng hảo tưởng nói một câu, người tốt xấu đã là lục giai đại yêu, cư nhiên liền thái nhất môn cũng không biết. Đáng tiếc nàng không dám, hơn nữa nàng cũng không biết rất nhiều cao giai đại yêu cả đời cũng không đặt chân quá nhân tu địa giới, không biết nhân tu sự kiện nhưng quá bình thường. Vì hòa hoãn không khí, Kỳ Thanh Lăng căng ra đầu cùng Thanh Giao nói chuyện thiếm, hy vọng có thể tìm được một chút cộng đồng đề tài, đánh mất nàng muốn ăn chính mình ý niệm. Tiền bối biết cái nào môn phái. Thanh Giao nguyên bản diễm lệ dung nhan có một tia ngây người, quá xa xăm, nàng rời nhà đã lâu lắm. Lăng Hải Các. Lăng Hải Các. Đó là môn phái nào? Kỳ Thanh Lăng thật chưa từng nghe qua, nàng quan sát này Giao Long tiền bối không giống như là tính toán ăn nàng bộ dáng, lại thử thăm dò mở miệng. Cái kia Giao Long tiền bối, ta thật là vô tình mới thương đến ngươi Hải Nhi cái đuôi. Thanh Giao. A, tên của ngươi gọi là gì? Kỳ Thanh Lăng. Kỳ Thanh Lăng, ngươi xem tên của ngươi cũng không gọi người, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng Giao Long sẽ là tên của ta? Kỳ Thanh Lăng một trận xấu hổ, vì cái gì ngươi chú ý điểm như vậy kỳ quái? Thanh Giao như là có chút mệt mỏi, mặc kệ loại nào lý do, ngươi đều chặt đứt ta Hải Nhi cái đuôi, ta liền chém rất ngươi nửa thanh thân mình làm bồi thường hảo. Kỳ Thanh Lăng sốt ruột kêu to, tiền bối. Lúc này một đạo kiếm quang hiện lên, Quan Vân Siêu huy kiếm bổ về phía Thanh Giao cái đuôi, Thanh Lăng, chạy mau. Kỳ Thanh Lăng không có bất luận cái gì thời gian suy xét, từ túi chữ vật ném ra một thứ quăng qua đi, giúp Quan Vân Siêu chặn lại kia Thanh Giao đánh trả. Ngươi mẹ nó đầu óc có bệnh a? Ngươi đánh thắng được ai? Dư Quang nhìn đến Chu Nghiên cũng vọt lại đây, nàng trực tiếp đem thông thiên ném qua đi, chặn Chu Nghiên lai lịch. Ngươi cũng dừng tay. Trong lúc nhất thời, Kỳ Thanh Lăng chỉ biết chính mình đầu ở đâu, tâm cũng ở lấy máu. Hắn ném văng ra giúp Quan Vân Siêu chặn lại một kích, là nàng sư phụ cho nàng thế thân con rối. Kia chính là có thể chặn lại Nguyên Anh đại viên mãn một đòn chí mạng con rối a. Ngẫm lại đều nhịn không được muốn khóc vài tiếng mới hảo. Hơn nữa Thanh Giao không có hạ tử thủ, bằng không Quan Vân Siêu lúc này đã rơi vào trong hồ huy cá. Không phải nói cho các ngươi không cần xúc động, tìm cơ hội trở về viện binh sao? Quan Vân Siêu, ta làm cho bọn họ ba cái đi trở về, báo tin không dùng được như vậy nhiều người. Trung Nghiên, báo tin có hai người vậy là đủ rồi. Nhìn xem đã bị đánh dập nát con rối, lại nhìn xem quật cường hai người, Kỳ Thanh Lăng thâm hô một hơi, tính, tính, coi như là kiếp trước oan nghiệt. Nàng cưỡng bách chính mình lộ ra từ ái mỉm cười, các ngươi hai cái trước đừng xúc động, còn chưa tới liều mạng thời điểm, ta nhưng không còn có thế thân con rối có thể cứu hai người các ngươi bất luận cái gì một người. Nói xong lời cuối cùng, Kỳ Thanh Lăng đã có điểm nghiến răng nghiến lợi. Tâm vẫn là đau quá làm sao bây giờ? Kỳ Thanh Lăng lại xoay người đối với đã có chút không kiên nhẫn Thanh Giao nói, tiền bối, thỉnh không cần cùng bọn họ chấp nhận. Ta có thể giúp ngươi Hải Nhi cái đuôi cho nó trường trở về. Trường trở về. Đúng vậy, trường trở về. Thanh Giao thanh âm mang theo tức giận, chúng ta chính là Giao Long nhất tộc, ngươi cho rằng nơi nào tới một con rắn cái đuôi cấp tiếp thượng là được. Kỳ Thanh Lăng vội nói, tiền bối không cần hiểu lầm, ta nói trường trở về, liền thật là trường trở về nguyên lai giống nhau, không phải tiếp ai cái đuôi. Thanh Giao đầy mặt không tin, nàng cái đuôi cuốn Kỳ Thanh Lăng giơ lên chính mình trước mặt nhìn kỹ xem đối phương mặt. Trường một cái tân cái đuôi. Đúng vậy. Ta đây tạm thời trước tin ngươi một hồi, nếu là ngươi dám gạt ta, cho rằng kéo cái thời gian có thể tìm người tới cứu ngươi, kia có thể to lắm sai đặc sai rồi. Vãn bối không dám. Ngay sau đó, Thanh Giao hóa ra bản thể, sử dụng móng vuốt bắt lấy Kỳ Thanh Lăng, khi nào cho ta Hải Nhi mọc ra tân cái đuôi ta sẽ tha cho ngươi. Theo sau mang theo Kỳ Thanh Lăng nhằm phía chân trời. Quan Vân Siêu cùng Chu Nghiên lại như thế nào nỗ lực cũng đuổi không kịp, Thanh Lăng. Thấu chương xong. Chương 214 Hoang đảo sinh hoạt, cầu đặt mua vé tháng. Chương 214 Hoang đảo sinh hoạt, cầu đặt mua vé tháng. Hóa thành bản thể Thanh Giao mang theo Kỳ Thanh Lăng một đường tiềm hành, bay vút lên với mây mù chi gian. Rốt cuộc các nàng ở một tòa trên đảo nhỏ dừng lại, nói là một cái đảo. Nhưng là cũng chỉ có Kỳ Thanh Lăng ở Thái Nhất Môn chính mình cái kia tiểu viện lớn nhỏ thôi. Kỳ Thanh Lăng không biết Giao Long tốc độ có bao nhiêu mau, hoặc là không phải có trong truyền thuyết có thể thuấn di bản lĩnh, này dọc theo đường đi nàng đều bị Thanh Giao nắm ở chảo nội, căn bản nhìn không tới cũng cảm giác không đến ngoại giới. Chờ các nàng dừng lại khi, nàng nhìn đến chính là trước mắt này tòa tiểu đảo. Thân thức ngoại phóng, chung quanh trừ bỏ thủy không còn hắn vật. Mà trên đảo này, trừ bỏ tạp thạch chính là cỏ dại, liền một gốc cây linh thực đều không có. Liên nguyên bản hàn ý cũng biến mất không thấy. Thanh Giao tiền bối, nơi này là Bắc Cảnh sao? Thanh Giao hóa làm hình người, dừng ở trên đảo, ngươi hiện tại phải làm, chính là hảo hảo cho ta Hải Nhi đôi giải. Nếu là ta phát hiện ngươi gạt ta, ngươi tốt nhất ngẫm lại chính mình muốn cái gì cách chết. Nguyên bản giấu ở Thanh Giao trong tay háo tiểu bạch xà bị nàng phóng ra. Nó nhìn đến Kỳ Thanh Lăng vẫn là rất có địch ý, không ngừng đối nàng phát ra thấp thấp hí thanh. Cũng không biết này tiểu bạch xà vì cái gì sẽ có thể phun ra nọc độc chọc đến Kỷ Thanh Lăng không dám dễ dàng tới gần. Lại nói tiếp nó cũng không phải cái gì tiểu bạch xà, nhân ra rõ ràng là điều tiểu giao long sao. Chỉ xem nó bộ dáng thật sự làm người thực dễ dàng liên tưởng đến cái kia bị đè ở Tây Hồ bên cạnh thực nổi danh bạch xà. Kỷ Thanh Lăng cười mỉa hỏi, tiền bối, ngươi này hài nhi tên gọi là gì? Ta muốn trước cùng nó quen thuộc quen thuộc. Thanh giao đem tiểu giao long đầu điểm điểm, chưa hóa hình trước, ai sẽ lấy tên? Cảm tình ngươi này thanh giao tên cũng là lâm thời mới lấy. Bị điểm quá tiểu giao long ngoan rất nhiều, đối mặt Kỷ Thanh Lăng tới gần cũng không có phản kháng. Kỷ Thanh Lăng quyết định rời đi trước, vẫn là kêu ra hỏa này tiểu bạch đi. Nàng thật cẩn thận từ thanh giao trong tay tiếp nhận tiểu bạch, phát hiện cũng không có bị phun nọc độc, lúc này mới yên lòng. Tiên bối, vì cái gì nó sẽ phun nọc độc? Chưa từng có nào quyển sách thượng hoặc là ngọc giản nhìn đến quá, giao long nhất tộc sẽ sử dụng mẫu dịch. Ấu thể khi mới có thể, trưởng thành liền sẽ không. Nga, nay hẳn là xem như một loại tự mình bảo hộ, ấu thú không có công kích thủ đoạn, vô pháp bảo hộ chính mình sẽ bị chết thực mau. Tuy nói hiếm thấy, lại cũng không phải không có. Không hề để ý tới mặt khác, Kỷ Thanh Lăng tự cố thu thập ra một khối địa phương, ngồi xếp bằng xuống dưới, cấp tiểu bạch xà trị liệu. Hy vọng tái sinh thuật có thể đoạn chi trọng sinh pháp thuật cùng cái này đôi giải là giống nhau ý tứ, bằng không nàng cũng sống không được mấy ngày rồi. Bài xuất trong lòng tạp niệm, Kỷ Thanh Lăng bắt đầu vận khí thi triển tái sinh thuật, quanh thân nổi lên màu xanh lục một thuộc tính vầng sáng. Thanh giao liền ở một bên lẳng lặng nhìn nàng, này tư thế đảo không giống như là gạt người. Đương Kỷ Thanh Lăng chính mình linh khí hối nhập đến tiểu bạch đoạn đuôi chỗ khi, nàng được đến đáp lại. Con hảo, chỉ cần là hữu hiệu, quản chi thời gian trường điểm cũng không sợ. Kế tiếp cũng chỉ yêu cầu an tâm cấp tiểu bạch trị thương, không cần thời khắc lo lắng cho mình đầu khó giữ được. Đại Kỷ Thanh Lăng dừng lại vật khí, liền nghe được thanh giao thanh âm, như thế nào không mọc ra tới. Kỷ Thanh Lăng bất đắc dĩ thở dài, tiền bối, trị liệu thuật là yêu cầu thời gian, nóng vội thì không thành công, cho ta một ít thời gian, chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Thanh giao hồ nghi nhìn xem Kỷ Thanh Lăng, nàng chính là nghe nói nhân tu thích nhất ra vẻ. Kỷ Thanh Lăng nỗ lực làm chính mình mặt xem càng ngày chân thành một ít. Kia ngày mai lại tiếp tục. Dứt lời thanh giao xách lên tiểu bạch phóng tới chính mình trên vai, này đảo chung quanh có ta giao long nhất tộc đặc có cấm, ngươi là phá không xong, cho nên ta khuyên ngươi không cần uổng phí tinh lực, không cần ý đổ cường sông ra đi. Vãn bối không dám. Không dám tốt nhất. Ngày mai lại đến tìm ngươi. Theo sau thanh giao mang theo chính mình hài nhi chui vào trong nước, đem Kỷ Thanh Lăng một người lưu tại trên đảo. Thanh giao đi rồi, Kỷ Thanh Lăng thư ra một hơi, mạng nhỏ xem như bảo vệ. Nàng bắt đầu quan sát chung quanh, trừ bỏ thủy chính là nham thạch cùng cỏ dại, thực hoang vắng bộ dáng. Nàng đi đến thủy biên bắt tay dối đi ra ngoài. Ai? Không có trở ngại. Chẳng lẽ thanh giao chỉ là hù dọa nàng? Căn bản không có cái gì giao long nhất tộc cấm, chính là nói ra tới dọa người mà thôi. Lại bắt tay đi phía trước dối dối, vẫn như cũ không có trở ngại. Kỷ Thanh Lăng đơn giản hạ thủy, ở đi phía trước bơi trượng hứa tả hữu, nàng phát hiện tay nàng dối không ra đi. Thật là bạch cao hứng một hồi. Nguyên lai thanh giao tiền bối đem cấm thiết vừa rời tiểu đảo một trượng xa địa phương. Cũng hảo, không có việc gì còn có thể chơi chơi thủy. Kỷ Thanh Lăng thử bắt đầu lặn xuống, đến ích với phía trước ở ngũ hành bí cảnh được đến bích bọc nước, nàng có thể ở trong nước đi qua tự nhiên, giống như ở trên đất bằng giống nhau tự do. Lặn xuống nhất chấm chỗ, kia cấm chế còn ở xem ra là không có hy vọng. Nàng tạm thời từ bỏ chạy trốn ý niệm. Kế tiếp nhật tử, thanh giao mỗi ngày đều sẽ mang tiểu bạch lại đây, làm Kỷ Thanh Lăng cho nó trị thương. Mà tiểu bạch cái đuôi cũng ở từng điểm kéo dài ra tới. Trải qua lúc ban đầu một tia khủng hoảng, Kỷ Thanh Lăng bắt đầu khôi phục bình thường sinh hoạt. Ít nhiều nàng chính mình chuẩn bị rất nhiều ra ngoài dùng đồ vật, hiện giờ toàn có tác dụng. Hiện giờ tiểu đảo trung tâm bị nàng chi khởi một lều trại bên ngoài phóng nàng kia đem ghế nằm, nàng thậm chí ở ghế nằm phía trên chi nổi lên một phen ô che nắng. Có một lần thanh giao tới khi, Kỷ Thanh Lăng đang nằm ở trên ghế nằm thổi phong, uống quả trà, một bộ vô cùng thích trí bộ dáng. Làm thanh giao xem đến đều cảm thấy chính mình đối cái này tù binh có phải hay không thật tốt quá. Kỷ Thanh Lăng cũng rất vừa lòng hiện tại sinh hoạt, nếu không phải mỗi ngày thanh giao đã đến nhắc nhở nàng đã mất đi tự do, nàng đều tưởng tại đây trên đảo thường trú xuống dưới. Hiện tại mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, luyện công, vẽ bùa, chính là giúp tiểu bạch trị thương. Nàng cảm thấy chính mình về tới cho nàng cha trị thương nhật tử, chỉ là bị trị đối tượng từ nàng cha đổi thành một cái tiểu bạch long thôi. Kỳ thật tiểu bạch cũng là cha. So nàng thân cha còn muốn khó hầu hạ cha. Kỷ Thanh Lăng sợ một cái không hầu hạ hảo, chọc giận tiểu bạch nương, liền mất mạng về nhà. Nàng ở trong nước phát hiện một loại thật nhỏ tôm, mang theo nhàn nhạt linh khí, lấy tới nấu canh rất là mỹ vị. Có một lần Thanh Giao tới khi, nàng đang ở ăn cơm, kia mang theo hương khí canh bị Tiểu Bạch nghe thấy được, nó trực tiếp nhảy đến chén lớn biên đem bên trong tôm ăn đến không còn một mảnh. Từ đây Kỷ Thanh Lăng lại nhiều hạng nhất nhiệm vụ, mỗi ngày xuống nước ở hữu hạn thủy vực nội cấp Tiểu Bạch chảo tôm. Nay Tiểu Tôm ở trong nước cơ hồ chính là trong suốt, ở trong nước rất khó bắt giữ đến, Kỷ Thanh Lăng cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình tiềm tàng trong nước tìm kiếm. Thật là thực khảo nghiệm nàng kiên nhẫn. Ngày này nàng đem một mâm Tiểu Tôm đẩy đến Tiểu Bạch trước mặt, kia Tiểu Bạch long cúi đầu nhìn xem trước mắt mâm lại nhìn xem Kỷ Thanh Lăng, theo sau phát ra tê tê kháng nghị thanh. Tiểu Bạch đại ca, chính ngươi xuống nước thử xem, thứ này nhưng khó bắt, ngươi hào hào vài cái ăn xong rồi, ta chính là tìm nửa ngày nột. Tê tê. Kia đợi lát nữa chị thường, chúng ta cùng nhau xuống nước, lại nói tiếp ngươi cũng là giao long nhất tộc, như thế nào lớn như vậy long còn muốn người khác cho ngươi tìm ăn. Tê tê. Thấu chương xong. Chương 215 băng hệ ngũ hành pháp thuật phù. Chương 215 băng hệ ngũ hành pháp thuật phù. Một người một tiểu bạch trước hảo hôm nay chị thường, liền phải cùng nhau xuống nước chảo tôm. Nguyên bản yên lặng ngốc tại một bên Thanh Giao mở miệng, ta đã nhiều ngày có việc, tiểu bạch ngươi cho ta chiếu cố hảo, có nửa phần sơ suất, ngươi mạng nhỏ liền không có. Nói xong cũng không đợi Kỷ Thanh Lăng trả lời, trực tiếp bóng người chợt lóe không thấy tung tích. Kỷ Thanh Lăng ngốc ngốc nhìn Thanh Giao biến mất vị trí, tiểu bạch, ngươi nương đem ngươi quăng cho ta, ngươi nói ta đêm nay là ăn hầm tiểu long vẫn là thịt kho tàu tiểu long. Tê tê. Kỷ Thanh Lăng từ bị bắt lúc sau, liền không đem quốc bảo cùng vô nha thả ra, nàng không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Lo lắng thả ra hai chỉ thú liền sẽ mất mạng, vẫn là không cần mạo hiểm hảo. Hiện giờ kia Thanh Giao nói là có việc đi rồi, vạn nhất không đi nột. Cho nên nàng chỉ có thể cùng vô nha cùng quốc bảo câu thông, làm chúng nó trước ngốc tại linh thú túi. Thực mau bọn họ liền có thể về nhà. Chị thương nhật tử còn ở tiếp tục, Thanh Giao từ ngày đó bắt đầu liền không còn có xuất hiện quá. Kỷ Thanh Lăng mang theo con rắn nhỏ cứ như vậy ở trên đảo bắt đầu rồi một người một thú sinh hoạt. Hiện giờ Tiểu Bạch bị nàng huấn luyện đến có thể chính mình xuống nước ăn tôm, mà Kỷ Thanh Lăng chính mình tiềm tàng trong nước quản chi nhắm mắt lại, thần thức đảo qua, là có thể bắt lấy những cái đó vật nhỏ, vô hình bên trong rèn luyện nàng thần thức chi lực. Hôm nay, Kỷ Thanh Lăng lại bắt đầu chế phù, còn hảo phía trước mua đại lượng chỗ chống lá bừa đặt ở túi chứa vật nội, bằng không mấy ngày nay nàng liền thảm. Hôm nay nàng đem lần đó bắt được băng xương lang huyết tinh luyện, nàng phải thử một chút dùng này băng xương lang huyết hỏa ngũ hành pháp thuật phù, có thể hay không chế thành mang băng hệ pháp thuật công kích ngũ hành pháp thuật phù. Biến dị linh căn pháp thuật so với bình thường ngũ hành pháp thuật sẽ càng thêm có lực sát thương, đây cũng là vì cái gì Quan Vân Siêu hiện tại cảm thấy chính mình là thiên tuyển chi tử nguyên nhân. Lại liên tục vẽ 20 chương đều là phế phù về sau, Kỷ Thanh Lăng ngừng lại. Phù văn không có vấn đề, dùng bút cũng không có vấn đề, chính là hoàn thành lúc sau trực tiếp thành phế phù. Tìm không thấy nguyên nhân, ngày thường họa ngũ hành pháp thuật phù, nàng đều là tìm thuộc tính tương đồng thú huyết, như vậy họa ra tới phù liền sẽ cùng chính mình muốn thuộc tính giống nhau. Cũng có người không phân chia bất đồng thuộc tính thú huyết, kia họa ra tới ngũ hành pháp thuật phù, cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì pháp thuật, chỉ có ở thành phù về sau mới biết được. Phù mặt ngoài sẽ xuất hiện đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại ấn ký, tu sĩ tắc căn cứ chính mình ngũ hành tương sinh tương khắc yêu cầu mua sắm. Kỷ Thanh Lăng đột nhiên nghĩ tới cái gì, này băng thuộc tính có phải hay không đủ cường đại, yêu cầu mặt khác phụ trợ. Nàng nghĩ từ túi chứa vật nhảy ra mấy khối khoáng thạch, này mấy khối là mang theo kim thuộc tính khoáng thạch. Biến dị băng linh căn đều là từ thủy linh căn biến dị mà đến, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, Kỷ Thanh Lăng chọn trong đó một khối, gỡ xuống một bộ phận ma thành bột phân trạng, đem này dung vào băng xương cự lang thú huyết. Hy vọng lần này hữu dụng, Kỷ Thanh Lăng tiếp tục ngồi xuống vẽ ngũ hành pháp thuật phù. Lại lần nữa cầm lấy thông thiên phủ bút, Kỷ Thanh Lăng đem sở hữu tâm thần đều phóng tới trước mắt này trương lá bùa thượng. Đế bút, vật khí, ngũ hành pháp thuật phù phù văn bắt đầu ở lá bùa thượng xuất hiện, Kỷ Thanh Lăng viết nhanh như nước chảy mây trôi giống nhau, ở kia phù văn cuối cùng một bút kết thúc khi, linh phù hiện lên một tia ánh sáng. Nàng có chút tâm hỉ đem linh phù cầm lấy tới đoan trang, hữu hạ giải trừ xuất hiện đại biểu tam phẩm linh phù ba điều chỉ vàng bên ngoài, còn có một cái băng tiêu chí. Thành. Tuy nói băng thuộc tính ngũ hành linh phù không phải nàng sáng tác, nhưng là nàng trước kia chỉ nghe nói qua, họa ra băng hệ biến dị linh căn bùa chú người, chỉ có thể là biến dị băng linh căn tu sĩ. Lúc này Kỷ Thanh Lăng trong lòng dị thường thỏa mãn, phi băng linh căn họa ra này phù người, chỉ nàng một cái. Nàng đứng lên, đem kia trương linh phù kích hoạt bắn về phía nơi xa một khối đại nham thạch chỗ, thí nghiệm kết quả làm nàng phi thường vừa lòng. Như vậy lực sát thương, đánh lén cùng cảnh giới tu sĩ, chỉ cần đắc thủ, đối phương nhất định đến chịu cái trọng thương. Cảm giác chính mình đồng đồng Kỷ Thanh Lăng quanh thân linh khí bắt đầu kích động, quần quần không ngừng hướng thân thể của nàng dũng mãnh vào, đan điền nội tiểu trồi non cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu. đây là phải tiến giai. Giống như phía trước cũng từng có loại tình huống này. Cho nên chế phù cùng tu luyện có thể hỗ trợ lẫn nhau được đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Kỳ Thanh Lăng nắm chắc được cơ hội bắt đầu liều mạng hấp thu này đó linh khí, cũng không biết trải qua bao lâu, Kỳ Thanh Lăng mở mắt, trúc cơ 6 tầng. Bên cạnh Tiểu Bạch đang ở TTT. Tiểu Bạch, ngươi cũng vì ta cao hứng có phải hay không? Xem ở hôm nay tâm tình tốt như vậy phân thượng, chúng ta tới làm tốt ăn đi. TT. Kỳ Thanh Lăng cùng Tiểu Bạch cũng không có lập khế ước, kỳ thật nàng căn bản không biết Tiểu Bạch nói chính là cái gì, cho nên Kỳ Thanh Lăng tự động đem này phiên dịch thành chính mình muốn nghe. Tiểu Bạch tự động nhảy đến Kỳ Thanh Lăng trên vai, túi chữ vật ăn không ra cái gì tân ý, Kỳ Thanh Lăng đem vây quanh kia tiểu đảo dạo qua một vòng, phát hiện nơi xa có chỉ màu trắng đồ vật ở trên mặt nước du. Trong tay kim chủy bắn vào, trực tiếp bị cấm chế chắn trở về. Tiểu Bạch, ngươi mau đi, kia giống như là chỉ vì hay, không cần phun nọc độc, ngươi tốt nhất có thể lặc chết nó, bằng không mang không tiến vào. Thanh dao cấm chế là nhằm vào vật còn sống, nếu là chỉ sống vị chính là mang không tiến vào, Tiểu Bạch cũng là dao long nhất tộc. Căn bản không chịu cái này cấm chế hạn chế, cho nên nó có thể tự do xuất nhập. Lúc này Tiểu Bạch đã từ nàng trên vai nhảy đi ra ngoài, không một hồi liền bơi tới kia chỉ bạch vịt bên người, một vịt một tiểu long chiến đấu một phen, Tiểu Bạch kéo đã chặt đứt hơi thở vịt đã trở lại. Kỳ Thanh Lăng nghe không hiểu nó, nhưng là nó lại đến hiểu Kỳ Thanh Lăng, Tiểu Bạch thật sự liền đem kia chỉ vịt lặc chết mang về tới. Tiểu Bạch, không tồi, đợi lát nữa cho ngươi chỉ vịt chân. Đây là vịt hình thể không lớn, toàn thân lông chim tuyết trắng. Hoàng nộn nộn miệng, xứng ở bên nhau còn có điểm đáng yêu. Kỳ Thanh Lăng nỗ lực ở trong đầu siêu tầm nó tin tức, chỉ cảm thấy này chỉ vịt khả năng chính là áo bạch vịt, không có gì trọng dụng tiểu linh thú, chỉ giống nhau, chính là hương vị không tồi. Nàng đem vịt cẩn thận xử lý sạch sẽ, liền giá khởi một cái nồi bắt đầu hầm vịt canh, lại ở túi chữ vật tìm chút nấm ném đi vào. Thực mau một nồi mỹ vị vịt canh liền làm thành, hương khí phát mũi. Kỳ Thanh Lăng bẻ tiếp theo chỉ vịt chân phóng tới tiểu bạch trước mặt, cấp đáp ứng ngươi. Bên này Kỳ Thanh Lăng mang theo Tiểu Bạch ở trên đảo Mị Mị uống canh gà, lại không biết đại gia vì tìm hắn, còn ở Bắc Cảnh nội nơi nơi sưu tầm. Bắc Cảnh. Quan Vân Siêu sắc mặt nặng nề sử dụng phi kiếm ở Vạn Nhũng Hồ Thượng tìm kiếm, này đều hơn một tháng. Từ Thái Nhất Môn tới rồi Trọng Đài Đạo Quân còn có Kỳ Thanh Viễn, Kỳ Tả bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm Kỳ Thanh Lăng tung tích. Nơi này hắn cũng không biết bay bao nhiêu lần, biết rõ không có, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Luôn muốn đến cái kia giao long nói không chừng khi nào liền trở lại Vạn Nhũng Hồ. Hiện tại duy nhất tin tức tốt chính là Kỳ Thanh Viễn có thể minh xác biết Kỳ Thanh Lăng còn sống. Chờ đến trở lại doanh địa, phát hiện Kỳ Thanh Viễn bọn họ đã trở lại, đối phương sắc mặt cũng thật không đẹp, nhìn thấy hắn cũng không có mở miệng nói chuyện. Xảy ra chuyện gì? Kỳ Thanh Viễn thở dài nói, Trọng Đài Đạo Quân nói, Thanh Lăng khả năng đã không ở Bắc Cảnh, cho nên chúng ta phải về Thái Nhất Môn. Không ở Bắc Cảnh. Lại là thức đêm gõ chữ một ngày. Viết này một trường, người đã có điểm mệt nhọc, có câu nói không thông, chữ sai thỉnh nhắn lại cho ta. Thấu chương xong. Chương 216 rời đi tiểu đảo. Chương 216 rời đi tiểu đảo. Kỳ Thanh Lăng đã tại đây tòa không biết tên tiểu đảo ngây người mấy tháng. Liên ở ngày hôm qua tiểu bạch cái đuôi rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Chính là Thanh Giao đã vải thiên không có tới, cũng không biết đi nơi nào. Kỳ Thanh Lăng khẽ tiểu bạch tân cái đuôi, tiểu bạch, ngươi nương rốt cuộc đi đâu. Nhiều thế này thiên cũng không trở lại, cũng không sợ ta thật đem người cấp hầm. Tiểu bạch đối nó nương như là cũng không có nhiều ít quyến luyến, đi theo Kỳ Thanh Lăng có ăn có uống chơi đến cũng thực vui vẻ. Thanh Giao không tới, Kỳ Thanh Lăng ra không được, tiểu bạch cũng không biết đi nơi nào tìm nó nương. Nàng chỉ phải tiếp tục tu luyện, vẽ bùa, xuống nước chảo cá nhật tử. Nàng càng ngày càng cảm thấy ngốc tại dưới nước thực thoải mái, có đôi khi cả ngày đều ngốc tại đáy nước, dưới nước những cái đó cá nha tôm nha bởi vì cấm chế nguyên nhân. Cũng vô pháp rời đi. Từ bắt đầu kinh hoàng đến bây giờ nhìn đến Kỳ Thanh Lăng còn sẽ vây quanh nàng mổ vài cái, lá gan nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Đêm nay Kỳ Thanh Lăng nằm ở lều trại ngủ đến chính hãn, liền nghe bên ngoài phát ra phanh một tiếng vang lớn. Chờ nàng lấy lại tinh thần vọt tới bên ngoài, liền thấy một cái dao long chính nằm liệt trên mặt đất, trên người đương chỗ đều là thương, bụng chỗ càng là có cái rất lớn huyết lỗ thủng, huyết từ miệng vết thương không ngừng ra bên ngoài lưu. Kỳ Thanh Lăng chạy tới, tiền bối.